hầu tước đương nhiên không có khả năng đem kia ba kiện vật nguyền rủa sự tình nói ra, kia tương đương là nói cho một tương lai tiềm tại địch nhân chính mình tăng cường bảo mệnh thủ đoạn. Nếu Diệp Tưởng đích sắc không biết mà nói. Vừa rồi Diệp Tưởng trả lời thời điểm, hắn mỗi một ánh mắt, cơ nhục tối nhỏ bé chịu động, bao gồm động một ngón tay, thân thể hơi hơi rung động, đều sẽ tại hầu tước quan sát dưới, cho ra tâm lý học phân tích. Bất quá, hắn tạm thời vẫn chưa nhìn thấu Diệp Tưởng hay không tại nói dối. Ngươi muốn nói chính là này đó sao? Hầu tước. Diệp Tưởng lời này ý tứ đã thực minh bạch, không có việc gì mà nói, như vậy ta cũng muốn đi. Ở phía sau vừa phải biểu đạt bất mãn, ngược lại càng chân thật một điểm. Nếu một bộ khúng núm bộ dáng, ngược lại dễ dàng khiến hầu tước hoài nghi. Dù có thế nào, Diệp Tưởng đều không hy vọng khiến hầu tước biết tương lai chính mình bất cứ tình báo. Chung quy ai cũng không biết tương lai hai người hay không sẽ trở thành địch nhân, nhân vật chính quang hoàn dụ hoặc, ai có thể ngăn cản. Lấy việc dự tắc lập, không dự tắc phế, Diệp Tưởng xuất sinh nhập tử lâu như vậy, đã sớm không phải ngày xưa hắn. Không có. Nói xong này hết thảy sau, Diệp Tưởng cùng hầu tước đều tỉnh lại. Hầu tước đối với ngươi nói gì đó. Sự hầu, Vũ Sóc cùng Phương Lánh đều đến hỏi. Nhưng Diệp Tưởng nhưng không nói lời thật. Đối với Vũ Sóc, Diệp Tưởng có thể cho không giữ lại tuyệt đối tín nhiệm, nhưng Phương Lánh còn không được. Cố nhiên Phương Lánh là có thể tin tưởng nhân. Thế nhưng có chút bí mật vẫn là muốn phân thân sơ xa gần đến chia sẻ, bí mật muốn ít người biết đến mới có thể là bí mật. Nếu người biết đến quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ để lộ tiếng gió. Đêm đó, Diệp Tưởng đem việc này nói cho Vũ Sóc. Ngươi xác định muốn gạt Phương Lánh sao? Đối Vũ Sóc mà nói, nàng đối Phương Lánh vẫn hoàn toàn tín nhiệm, trên lý trí biết làm như vậy kỳ thật cũng không phải không ổn, nhưng trên cảm tình vẫn là có chút bài xích. Hắn biết đối với hắn không hẳn có chỗ tốt. Hầu tước làm người như thế nào ngươi nhất định rõ ràng, chúng ta cùng hắn chỉ là tạm thời minh hữu mà thôi. Trên thực tế, chúng ta tương lai cùng hầu tước là địch, là tất nhiên, trừ phi hắn chết tại Ni Đặc Lai Nhị trong tay, bằng không, ta cùng hầu tước tất có một trận chiến, tuyệt đối không thể tránh cho. Vũ Sóc đương nhiên biết điểm này. Trên thực tế Diệp Tưởng cùng hầu tước đối địch là muộn sớm, tuyệt không cứu vãn đường sống. Tính ra này kết luận cũng không khó khăn, Vũ Sóc tại nhìn đến dự khuyết nhân vật chính danh sách kia một khắc, liền xác định điểm này. Cái gọi là nhân vật chính dự khuyết giết chết mặt khác dự khuyết liền có thể tăng cường nhân vật chính quang hoàn. Một thuyết pháp này cũng liền ý nghĩa rạp chiếu phim sẽ vì nhân vật chính dự khuyết cung cấp cho nhau tàn sát cơ hội, cũng liền ý nghĩa bọn họ nhất định sẽ ở trong điện ảnh sắm vai đối địch chi nhân. Một khi tình thế phát triển đến kia một bước, liền không phải do bọn họ tự chủ ý nguyện, mà là tất nhiên muốn đại động can qua. Mà hầu tức lại là loại nào nhân vật, hắn nhất định đối. Nhân vật chính quang hoàn trí tại tất đắc, đến thời điểm, nhất định sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn đến giết chết Diệp Tưởng. Đồng dạng, vì sinh tồn, Diệp Tưởng cũng đồng dạng sẽ giết chết hầu tước. Cho nên, từ giờ trở đi, bọn họ song phương, liền muốn bắt đầu làm tốt tương lai giết chết đối phương chuẩn bị. Này chính là địa ngục rạp chiếu phim tàn khốc chỗ. Vũ Sóc, về sau, ngươi là duy nhất bảo tồn của ta linh hồn nhân. Nếu có một ngày ta lại lần nữa bị vai diễn linh hồn ăn mòn, khi đó, liền tùy ngươi. Đến bảo quản ta ban sơ linh hồn. Diệp Tường nói tới đây, cầm Vũ Sóc thủ. Ta đem của ta toàn bộ, đều giao cho ngươi. Vũ Sóc nhìn Diệp Tường thủ, nàng biết, này nam nhân, đối với nàng cho lớn nhất hạ độ, không hề giữ lại tín nhiệm. Đối với từng thân ở địa ngục nàng mà nói, Diệp Tường thủy chung là nàng chân chính cứu thục cùng hy vọng. Ta sẽ khiến ngươi trở thành cuối cùng phim kinh dị nhân vật chính. Vũ Sóc tại đây một khắc, cũng hạ quyết tâm, vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn, ta đều sẽ không tiếc. Vũ Sóc biết, đi đường này, nhất định sẽ hai tay nhiễm huyết, nhưng lại không phải một hai cá nhân huyết. Bọn họ, rất có khả năng cần giết người, vỏn vẹn bởi vì điện ảnh bên trong hư nghĩ nhân tế quan hệ. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, Vũ Sóc lưng đeo thập tam độ rạp chiếu phim sở hữu trách nhiệm, thập tam độ rạp chiếu phim người tin cậy nàng, mà nàng cũng có nghĩa vụ đáp lại bọn họ tin cậy. Nàng chưa bao giờ là chỉ vì chính mình một người mà sống, Phương Lánh, Tiêu Mộng Kỳ. Năm đó đồng bạn đi đến hôm nay, cũng chỉ có những người này. Bọn họ từng cùng nhau sóng vai, từng vô cùng khát vọng rời đi địa ngục thế giới trở về nhân gian, nàng vẫn lưng đeo này hết thảy, mà nay sau, Diệp Tưởng sẽ cùng nàng cùng nhau chia sẻ này đó. Ân, đến thời điểm, hy vọng ngươi, có thể trở thành ta bên người duy nhất nữ nhân vật chính. Tiếp, Diệp Tưởng nhẹ nhàng đem Vũ Sóc ôm vào trong lòng. Đem nàng dựa vào chính mình lồng ngực, lắng nghe bên trong tim đập. Khối này chính mình tương lai chết đi thi thể, giờ phút này lại một lần nữa có được độ ấm, có được tim đập. Có thể thay đổi tương lai sao? Nhất định tất yếu thay đổi a. Bởi vì, chúng ta là, tích kính cha mẹ a chúng ta có nghĩa vụ, vì nàng sáng tạo một tốt đẹp tương lai. Kế tiếp ngày, đối với Diệp Tưởng mà nói, chuyện trọng yếu nhất, chính là trở nên so trước kia càng cường đại hơn. Đối với ác ma phân thân vận dụng, sau đó như thế nào tại linh hồn không bị tiêu vong dưới tình huống, hoàn toàn ác ma hóa. Cùng với bẻ gãy dạ huyết, tương lai chính mình, dạ huyết thế nhưng biến thành 3 mét cự kiếm. Đối với thợ săn ác ma mà nói, ác ma vũ khí chính là trưởng khống ác ma lực lượng biểu hiện. Mà đối với Diệp Tưởng mà nói, cái kia trình tự có lẽ còn rất xa xôi, thế nhưng, đoạn liệt dạ huyết là nhất định phải chữa trị, bằng không mà nói, hắn như thế nào có thể sống sót. Mặt khác quỷ tế nội đạt được vật nguyên rủa cũng tiến hành đại khái phân phối. Trong đó quý giá nhất tự nhiên là ký sinh loại vật nguyên rủa. Trên tài nguyên, chủ yếu vẫn là giao cho Phương Lãnh cùng Tiêu Mộng Kỳ. Có thể nói, thập tam độ dạp chiếu phim thực lực đạt được thật lớn trình độ nhảy vọt, thứ bảy độ dạp chiếu phim vật nguyên rủa thật là hảo. Này dạp chiếu phim dù sao cũng là tổng hợp thực lực tương đối cường, tuyến đầu diễn viên không chỉ một, tuy rằng trừ Ấn Thủy Thiên ngoại, Diệp Nhất Thiên bọn người thuộc về tuyến đầu diễn viên trung đứng hạng chót tồn tại, nhưng có thể trở thành một đường vật nguyền rủa tự nhiên cũng không thiếu chỗ đáng khen. 2014 năm 2 nguyệt, Khang Mẫn cùng Đủ Dĩnh hai người song song đều chết ở trong phim kinh dị. Tân nhân diễn viên vỏn vẹn chỉ còn lại có Đồng Ý Lam một người. Mà trong khoảng thời gian này tham diễn phim kinh dị, sở hữu tân nhân vẫn là đều tử vong. Hai nguyệt, địa ngục dạp chiếu phim cả tháng chỉ có một bộ phim kinh dị, vẫn là vỏn vẹn trung cấp khó khăn. Phương Lanh cùng Tiêu Ngộng Kỳ tham diễn. Mà tại kia sau 2 nguyệt đến 3 nguyệt, dạp chiếu phim không còn có phim kinh dị. Rốt cuộc, Ni Đặc Lai nhị gia tộc ba đệ nhất trương quần thể áp phích gia lô, áp phích dài 4 mét rộng 5 mét, mặt trên bao quát hầu tước, mị dạ dạ kỳ mẹ ẩy cổ, Mạc Niệm Sinh, Nam Cung Tiểu Tăng, Kim Cực Thọ đám người, mà Vũ Sóc cùng Diệp Tưởng cũng tại áp phích bên trên cực kỳ dễ khiến người khác chú ý vị trí. Danh sách diễn viên phương diện, xếp hạng đệ nhất vị như trước là hầu tước, vị thứ hai mới là Diệp Tưởng. Mà liên lụy đi vào dạp chiếu phim số lượng, còn lại là so dị độ phòng học càng nhiều. Bao gồm 10 độ lấy hạ dạp chiếu phim cũng là đại lượng liên lụy vào đến, dầm dạp danh sách diễn viên, khiến cho nhân biết bộ phim này đội hình chi xa hoa. Linh Môi Quỷ Sai có thể nói là một lưới bắt hết, tuyến đầu diễn viên cơ bản đều sẽ tham diễn, mà có chút diễn viên phòng. Trừng quá mức long bộ hóa cho nên danh tự cũng không xuất hiện, chỉ là tại bọn họ sở tại dạp chiếu phim sẽ có tham diễn thông chi. Mani Đặc Lai Nhĩ gia tộc ba đề phụ còn lại là Dị Du Jetson. Phiên dịch thành Trung Văn là sống lại. Mà này tử, có nhất định cơ đốc giáo sát thái. Mà công chiếu ngày, cũng rốt cuộc xác định xuống dưới. 2014 năm 6 nguyệt 13 ngày. Mà một ngày này, vừa vặn là thứ 6. 2014 năm, duy nhất một thứ 6 ngày 13. Hơn nữa thực trùng hợp vẫn là bờ ra di vật cột khai mạc ngày. Chỉ là, cùng đi lên thảm cỏ xanh chinh chiến các quốc gia cầu thủ bất đồng, Diệp Tưởng đám người muốn đặt lên, là sinh tử một đường chiến trường. Halloween. Thứ 6 ngày 13. Còn có chính là sống lại. Cái gọi là sống lại, chính là Ni Đặc Lai Nhị sống lại sao? Tuyệt đối sẽ ngăn cản. Diệp Tường thề, hắn nhất định sẽ ngăn cản Ni Đặc Lai Nhị sống lại. Nhưng tại kia trước kia, hắn tất yếu nghĩ biện pháp chữa trị dạ huyết, còn tất yếu phải khiến chính mình trở nên càng cường. Hiện tại là 3 nguyệt trung tuần, còn có 3 tháng thời gian, có thể cho hắn biến cường. Nọt phiệu gia tộc bởi vì nhận đến ác ma nguyền rủa mà bị Rôm giáo đình sở trục xuất, nhưng là... Này gia tộc lại là đến nay như trước vì cái gọi là thần minh mà chiến. Đối với thợ săn ác ma mà nói, thần cung ác ma kỳ thật đều là địch nhân. Diệp Tường muốn đi, không phải một cái vi thần mà chiến lộ, hắn muốn thủ hộ, là này thập tam độ dạp chiếu phim, cùng với hắn tương lai nữ nhi tích kính. Vô luận hướng thần mà cầu nguyện, hoặc là vi mượn dùng ác ma lực lượng mà đọa lạc, đều không là một cái chân chính biến cường lộ. Là này một ngày, Diệp Tường tìm đến Ôn Vũ Phàm. Ngươi nói cái gì? Vũ Phạm hoàn toàn không thể tin được Diệp Tưởng nói lời nói. Ta, muốn đi vào tầng thứ tư ngộng cảnh thế giới, không, không chỉ như vậy, ta muốn tiến vào càng thâm tầng ác ngộng. Diệp Tưởng không có Vũ Phạm như vậy tinh thần thiên phú, cũng không khả năng đem này nguyền rủa nhận về mình. Nhưng, hắn biết càng thâm tầng ngộng cảnh, làm càng nguy hiểm khu vực, cũng càng có thể ma luyện hắn. Hắn muốn khiến chính mình có thể càng hoàn toàn trưởng không ác ma phân thân, hơn nữa, càng thâm tầng có thể mở rộng thời gian chênh lệch, 3 tháng, tại tầng thứ tư. Thậm chí tầng thứ 5, có lẽ thời gian chênh lệch có thể mở rộng đến không thể tưởng tượng tình cảnh. Mà hắn càng lớn dã tâm chính là đối mặt vị kia trước thời đại nhân vật chính Long Ngạo Thiên, chưa xong còn tiếp. Đợt, Diệp Tưởng đi lên địa ngục dạp chiếu phim tối cao nhất đường bắt đầu. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 10 Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc 3 phục sinh chương 4, gờ gì gọ gì? Diệp Tưởng rơi vào ngủ say, cứ như vậy, hơn một tháng lại qua. Hơn một tháng này thời gian, Diệp Tưởng thủy chung là ngủ say trạng thái. Lấy hắn hiện tại khối thân thể này, liền tính vẫn không ăn không uống cũng không sao, liền tính từ ngủ say trung tỉnh lại, cũng sẽ không đối thân thể cơ nhục tạo thành bất cứ vấn đề. Đệ thập tam độ rạp chiếu phim, tạm thời lâm vào bình tĩnh cùng yên lặng. Thế nhưng, mặt khác rạp chiếu phim, đều bắt đầu chân chính trên ý nghĩa toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Cùng lần trước dị độ phòng học bất đồng, lần này, chính là hai đại trận doanh chân chính trên ý nghĩa quyết chiến, không riêng gì kia vài tuyến đầu diễn viên, chiếm cứ lớn nhất tỷ lệ kia vài phổ thông diễn viên, cũng có rất nhiều bị thổi quét tiến vào, có chút diễn viên chỉ sợ ở bên trong diễn là ngay cả lời kịch đều không có một câu quần chúng diễn viên, thế nhưng, ngay cả như vậy, bọn họ cũng đồng dạng muốn nghĩ mọi cách đau khổ cầu sinh. Bất quá, quyết định đại cục, không hề nghi ngờ, tự nhiên chính là kia vài có được rất nhiều tuyến đầu diễn viên đại rạp chiếu phim. Đệ thập cửu độ rạp chiếu phim. Phòng chiếu phim bên trong, vài danh diễn viên lại lần nữa trở về, cũng mang về vài danh tân nhân đến. Mà lúc này đây tổng cộng chết tổn hai danh diễn viên rộp cùng cặp. Này hai người tại 19 độ đều thuộc về 2-3 tuyến tiểu diễn viên, vốn là thực khuyết thiếu bảo mệnh thủ đoạn, sẽ chết cũng không kỳ quái. Mạc Niệm Sinh cùng Kim Cực Thọ mang theo vài danh tân nhân nhanh chóng liền đi gặp Nam Cung Tiểu Tăng. Tại 19 độ rạp chiếu phim, tân nhân luôn luôn do Tiểu Tăng đến phụ trách, cùng loại trước kia thập tam độ rạp chiếu phim Mạc Thu Thực. Đơn giản nói, tổng cộng có 20 rạp chiếu phim, mà các ngươi về sau muốn không ngừng tại các loại phim kinh dị bên trong sắm vai kịch bản phân phối nhân vật. Ân, về sau các ngươi bắt đầu diễn đệ nhị bộ điện ảnh, là có thể bước đầu sử dụng kịch bản tin tức này công năng, bất quá có số chữ viết cùng số lần hạn chế. Ta đề nghị các ngươi chọn dùng phụ gia tin tức đến tiến hành thông tín, nói như vậy đến lần thứ tư bắt đầu, sử dụng kịch bản tin tức liền cơ bản không có bất cứ vấn đề. Còn có chính là về vẽ chuột cái chết, cùng với nguyên rủa giảm dần pháp tắc này mấy vấn đề. Nam Cung Tiểu Tăng nhìn trước mắt ba danh tân nhân, đều là thuần một sắc người ngoại quốc. Bất quá Tiểu Tăng từ nhỏ ở Hồng Kông lớn lên, hắn sinh ra thời điểm, Hồng Kông như trước tại Anh chính phủ quản hạt dưới, cho nên tiếp xúc qua không thiếu người Anh, tiếng Anh trình độ qua loa. Mà kêu ba danh người ngoại quốc, là hai nam một nữ, một danh nam tử là người Anh, mặt khác hai người đều là người Đức, bất quá kia hai danh người Đức tiếng Anh trình độ đều không sai, cho nên chỉ riêng nghe tiếng Anh cũng có thể nghe hiểu được. Mà vài người tiếp tục đặt câu hỏi, Tiểu Tăng cũng rất nhanh nhất đáp lại. Cuối cùng, đúng lúc này, tên kia Đức nữ tử bỗng nhiên mở miệng dùng cực kỳ lưu loát Trung Văn nói, ta đại khái đều minh bạch. Bất quá của ta Trung Văn vẫn là so tiếng Anh yếu tốt, cho nên thỉnh ngài nói Trung Văn đi. Ngươi này Trung Văn nói thật lưu loát. Tiểu Tăng rất là sửng sốt, người ngoại quốc nói Trung Văn khẩu âm như vậy đều thực không được tự nhiên, nhưng giờ phút này hắn nghe vào thai liền cảm giác là người Trung Quốc đang nói chuyện. Ta mẫu thân là người Trung Quốc, cho nên nói được tương đối hảo. Nguyên lai như vậy, tên của ngươi là... Sẻ Sơn ạ. Ân, không sai danh tự. Kỳ thật ta trước kia làm qua một lần diễn viên. Phải không? Không biết là nào bộ tác phẩm. Ta không thấy qua Đức ảnh thị kịch. Mỹ kịch The Hoạt Kỉnh Y Âu ngươi xem qua không có. Chỉ nhìn qua đệ nhất quý. Ta trung quy tâm hướng Phật môn, không đành lòng xem loại này cương thi kịch. Ngươi diễn là thứ mấy quý nhân. Ta diễn là đệ tam quý nào đó tăng thi. Ngươi sau này hẳn là không có cơ hội diễn tăng thi. Vì tân nhân an bài xong trụ túc sau, Nam Cung Tiểu Tăng trở về đến công cộng phòng nghỉ nội. Lúc này đây tân nhân tố chất như thế nào? Sở dĩ nhìn đến Tiểu Tăng đi vào đến, liền lập tức đặt câu hỏi, có phải hay không có rất xuất sắc tân nhân? Ân, qua loa, gần nhất chuyển vận tới được tân nhân, đều là người ngoại quốc, hơn nữa, toàn bộ là Âu Châu nhân, trong đó người Đức cùng người Anh chiếm cứ tỷ lệ tương đương cao. Hẳn là cần rất nhiều long bộ diễn viên đi. Sơ gì đối với này ngược lại là không phải ngoài ý muốn, Trung Quy Nhi Đặc Lai Nhị gia tộc ba khẳng định là muốn tại Âu Châu quay chụp. Ai, về sau khiến cho hầu tức đến phụ trách tân nhân tiếp đãi đi. Tiếng Đức ta đều hoàn toàn sẽ không nói a. Đại chiến sắp tới, trừ sơ gì ngoại. Những người khác đều không thế nào nói chuyện. Không khí kỳ thật tổng thể vẫn là tương đối áp lực. Hầu Tước đã thời gian rất lâu không có xuất hiện tại đại gia trước mặt. Hắn đến tột cùng đang làm những gì, không ai biết. Bất quá, nghĩ đến, là tại vì này trường quyết chiến, làm cuối cùng chuẩn bị đi. Lúc này đây, song phương trận doanh va chạm, vô luận cuối cùng ai là người thắng, đều nhất định sẽ chết rất nhiều người. Nghĩ đến này một điểm, Tiểu Tăng Tâm cũng là phi thường trầm trọng. Sở Dĩ lúc này cũng là đem đầu thâm thâm thấp, nói, Hầu Tước, hẳn là đang làm chuyện rất trọng yếu đi. Ta cũng không biết ta hiện tại Hầu Tước thực thần bí a. 19 độ rạp chiếu phim nhân, đều không lý giải, Hầu Tước đang làm những gì. Như vậy giờ phút này đệ thập độ rạp chiếu phim lại là loại nào quang cảnh đâu. Rạp chiếu phim tầng thứ 2. Giờ phút này, một khối khô lâu đang tại trên hành lang hành tẩu. Mà theo khối này khô lâu đi lại, trên người huyết nục bắt đầu một chút sinh trưởng mà ra. Sau một hồi, biến thành một nam nhân. Thân khô lâu vương nỉ xì mù dạ kẻn ni chia. Từ mẹ phịt sở tổ chi môn trùng, nguyên bản chết đi hắn, linh hồn bị Mộc Lam thu hồi sau, một lần nữa lấy khô lâu vương thân phận trùng sinh. Đương nhiên, loại này trùng sinh vỏn vẹn chỉ có thể tại mẹ phịt sở tổ chi môn bên trong thực hiện. Khiến hắn trùng sinh, cũng là bởi vì coi trọng hắn tài năng. Mà lại lần nữa khôi phục thành nhân hình sau, nỉ xì mù dạ kẻn ni chia nhẹ nhàng thở ra. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thấy được tiền phương xuất hiện một nam tử. Cái kia nam tử đang tay cầm một quyển thánh kinh, từng bước chậm rãi hướng tới hắn đi tới. Tân địa vị cao ác ma ký chủ cái kia nổi tiếng giết người thần phụ gờ gì gọ gì. Nị sĩ mù giả kẹn nỉ chịu biết đối phương là không dựa theo lẽ thường ra bài nhân, đành phải khúm núm đi qua. Nhưng mà, mới vừa đi đến gờ gì gọ gì trước mặt, hắn bỗng nhiên lại nhìn không tới đối phương. Ân. Ngay sau đó, đầu của hắn liền cùng thân thể chia lịa. Hắn hai mắt không thể tin nhìn trước mắt gờ gì gọ gì. Hắn đang cầm đầu của hắn, dùng thương xót ánh mắt nhìn chính mình. Đáng buồn nhân A. Nguyện ngươi đạt được chủ khoan thứ. Tiếp, hắn liền bắt đầu mở ra thánh kinh, đọc lên, chính như ỷ xạ tiên tri trong sách viết xem nào, ta sai phái của ta sứ giả tại ngươi trước mặt, dự bị của ngươi đường, tại vùng hoang vu có kẻ la lên thanh âm, dự bị chủ nói, tu thẳng hắn lộ. Chiếu lời này, John The Baptist tại vùng hoang vu xuất hiện, chuyện giảng hối cải tẩy lễ, xử tội được xá. Văn này trích tự thánh kinh tân ước Marco Phúc Âm. Lúc này nỉ xì mũ giả kèn nỉ trịa hoảng sợ phát hiện, hắn trên người bất cứ một căn xương cốt đều không thể nhúc đích. Tiện đà, gò gì còn tại ngực vạch dấu thập tự, tựa hồ thật là một kiển thành cờ dịt đồ như vậy. Còn mời ngươi không cần dùng chính mình lý giải tiết độc thánh kinh, gò gì. Những lời này vừa ra, gò gì đem đầu chậm rãi nhìn lại, ở nơi đó, còn lại là đứng cùng hắn đều là địa vị cao ác ma ký chủ Lý Mẫn Hà. Hơn nữa ngươi không phải ác ma ký chủ sao? Còn đọc thánh kinh. Lý Mẫn Hà đối với gò gì người này, cảm giác được cực đoan nguy hiểm. Đây là một trong khung tràn ngập người tà ác. Gò gì không nói gì thêm, tiếp liền tiếp tục phiên thánh kinh, nói, chúng ta ở trên trời phụ, nguyện của ngươi danh bị tôn là thánh, nguyện của ngươi quốc hàng lâm, nguyện của ngươi ý chỉ thành tựu tại trên mặt đất, giống như ở trên trời như vậy. Chúng ta mỗi ngày cần thực vật, cầu ngươi hôm nay ban cho chúng ta, đặc xá chúng ta tội, giống như chúng ta tha thứ đắc tội chúng ta nhân, không muốn khiến chúng ta rơi vào thử. Cứu chúng ta thoát ly kia ác giả. Xuất từ mặt thẻ phúc âm. Nói xong mấy câu nói đó sau, nị sĩ mù giả kẻn nỉ chia đầu, mặt trên huyết nhục thế nhưng một chút thối giữa, cuối cùng, hoàn toàn biến thành xương khô. Chủ sẽ khoan thứ hắn, cũng đem khoan thứ chúng ta. Tiện đà gò gì liền đem nị sĩ mù giả kẻn nỉ chia khô lâu đầu lâu thật cẩn thận đặt xuống đất, tiện đà bắt đầu đùa nghịch thân thể hắn. Người cho ta im miệng. Lý Mẫn Hà ác ma chi nhãn, tại đây một cái chớp mắt lập tức phát động. Nhưng nàng lập tức liền nghe đến một khủng bố thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Không muốn tin phục chủ chi nhân, ngươi khả phải nhận được ngủ yên chi địa sao. Sau đó, Lý Mẫn Hà liền phát hiện, gò gì không biết khi nào, đã đến thân thể của nàng sau. Nàng lại lần nữa quay đầu lại là đã nhìn không tới gò gì. Đáng sợ. Không hề nghi ngờ, gò gì, là tam đại địa vị cao ác ma ký chủ chung người mạnh nhất. Điểm này, Mộc Lam cũng từng chính miệng thừa nhận. Nhưng Mẫn Hà cho rằng liền tính thật sự cường, cũng nên có hạn độ, thế nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là tính áp đảo. Nay phong tử, rõ ràng sát hại nhiều như vậy vô tội nhân, lại là còn làm bộ như thần phụ bộ dáng, không ngừng niệm tụng thánh kinh chung nội dung, giật cờ gì sao lại sẽ hy vọng khiến bậc này người đến truyền bá hắn vinh quang. Mà lúc này, một bàn tay bỗng nhiên từ một bên thân đến, giữ nàng lại thủ. Không cần lo lắng. Mục Lam thực lạnh nhạt nói, hắn là không thương tổn được ngươi. Tiện đà. Mộc Lam nhìn về phía trên mặt đất nỉ xì mù dạ đầu lâu, nói, ngươi không sao chứ? Còn, hoàn hảo kia đầu lâu đứt quãng phát ra âm thanh đến. Nỉ xì mù dạ đã chân chính kiến thức đến gò gì người này đáng sợ. Đệ thập độ dạp chiếu phim phòng nghỉ nội, lúc này, ngồi nhân, cơ hồ là thuần một sắc người ngoại quốc, những người này toàn bộ đều là Âu Châu nhân, không có ngoại lệ. Mà giờ này khắc này, Mộc Lam xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chư vị suy xét được như thế nào? Mộc Lam nhìn lúc này ngồi ở trước mặt hắn hai nam tử, nói, đổi trước kia, các ngươi đã sớm liền bị xử tử. Chỉ là nay là dùng nhân chi tế, các ngươi ở trong phim kinh dị biểu hiện nổi trội xuất sắc, cho nên ta mới thuyết phục đại nhân, cho các ngươi một ngày thời gian suy xét. Như vậy, hiện tại thế nào? Nam mơ đi. Trong đó một danh nam tử cả giận nói, ta là chân chính thiên chúa giáo đồ, có thể nào trở thành ác ma nanh bước? Đây là của ta tín ngưỡng, tuyệt đối không thể bị thay đổi. Mặt khác một danh nam tử cũng là nói như thế, không sai. Tín ngưỡng tức là chúng ta sinh mệnh, ta tin là thượng đế, có thể nào gia nhập ma quỷ trận doanh, trở thành cái gì đọa tinh giáo đoàn nhân? Tuyệt không khả năng. Nếu là muốn sát, kia liền giết đi. Này chính là Tây Phương Nhân. Cơ đốc giáo tại Âu Châu lực ảnh hưởng vẫn là rất rộng, rất nhiều người đều có thể ngâm nga thánh kinh, trong đó chân chính cờ dịt đồ cũng không ở số ít. Một khi đã như vậy, kia liền không có biện pháp. Mộc Lam thở dài, nói, ta chỉ có thể, khiến nhị vị đi tìm chết. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 10 ni đặc lai nhĩ gia tộc ba phục sinh chương 5, con tin. Các ngươi tiết độc thượng đế, chú định là sẽ xuống địa ngục. Này hai người đều biết chính mình đã thân đọa địa ngục, nhưng bởi vì chính mình tín ngưỡng, dù có thế nào đều không nguyện ý cùng ác ma làm bạn. Mẫn Hà thấy như vậy một màn, cũng đối với bọn họ có chút đồng tình, nhưng là nàng rất rõ ràng, trừ phi hai người chuyển biến lập trường, bằng không, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không lâu trước đây, như vậy giàu có đồng tình tâm, nhiệt tình yêu thương sinh mệnh chính mình, lại biến thành nay như vậy, muốn trơ mắt nhìn kẻ vô tội tại chính mình trước mặt chết đi. Mẫn Hà cuối cùng không thể không nhận hiện tại chính mình đã không hề là nhân loại chính mình. Mộc Lam cũng là bội phục này hai người cốt khí, cho nên hắn cũng tính toán cho bọn hắn một thông khoái. Hắn đang muốn động thủ, ai biết gờ rằng đi ở lại trước một bước đi tới trước mặt hắn. Nếu hai người kia thà rằng lựa chọn tín ngưỡng sất cơ dịp như vậy, liền đem bọn họ linh hồn để vào mẹ phỉ sở tổ chi môn đi. Như thế nào, Mộc Lam? Một khi tại mẹ phỉ sở tổ chi môn nội chết đi, như vậy cho dù chết, linh hồn cũng muốn vĩnh viễn thừa nhận vĩnh viễn tra tấn, tử vong ngược lại trở thành vô tận thống khổ bắt đầu, mà không phải giải thoát. Gờ rằng đi ở Mộc Lam lạnh lùng nói, loại chuyện này, do ta xử lý hảo. Ha ha, ngươi là nói ta đi quá giới hạn. Gờ rằng đi ở lại là chảo trên tay Tây Dương kiếm chua kiếm, kia vốn tràn ngập tươi cười gương mặt lại là nhanh chóng âm trầm xuống dưới, ngươi chẳng lẽ thật nghĩ đến, ngươi là đọa tinh giáo đoàn thủ lãnh sao? Vẫn là nói, ngươi đối tổ tiên đại nhân trung thành. Chỉ là điểm ấy trình độ mà thôi. Mộc Lam tự nhiên biết đây là gờ rằng đi ở thử. Hắn sao lại sẽ ngu xuẩn mắc câu. Ta đối với đại nhân trung thành, không cần ngươi tới xem xét. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Nói tới đây, kia hai danh cờ dịt đổ. Trong đó một người bỗng nhiên nhào lại đây. Một phen rút ra gờ rằng đi ở bên hông Tây Dương Kiếm. Liên vọt tới ở đây duy nhất một nữ tử Lý Mẫn Hà phía sau, đem Tây Dương Kiếm hoành ở Mẫn Hà cổ gian. Gờ rằng đi ở, như thế nào có thể sẽ bị người đoạt đi hắn bội kiếm? Hiển nhiên, hắn là cố ý đối với hắn mà nói, hai người kia hôm nay khẳng định là không thể thoát chết được, đơn giản xem này hai con kiến còn có thể làm ra cái gì đa dạng đến. Cầm kiếm nam tử đã quan sát ra, Mẫn Hà địa vị không thấp. Hắn cũng biết hôm nay quả quyết không có khả năng đào tẩu, nhưng mặc kệ như thế nào, luôn phải thề sống chết nhất bác. Không cần lại đây. Hắn đem kiếm chống đỡ Mẫn Hà cổ, rít gào nói. Các ngươi này đó dị giáo đồ, ta mặc kệ các ngươi là ma quỷ vẫn là vong linh, nhưng các ngươi mơ tưởng được của ta linh hồn. Đối với một cờ dịt đồ mà thôi, chết đi còn muốn bị ma quỷ đoạt lấy chính mình linh hồn, không thể nghi ngờ so với cái chết càng đáng sợ. Chỉ là, cơ đốc giáo nghiêm cấm tự sát, bằng không mà nói hắn đã sớm bản thân kết thúc. Giờ khắc này Mộc Lam sắc mặt đại biến. Hiện tại Mẫn Hà có phải hay không thoát ly suy yếu kỳ còn không có thể xác định, mà này Tây Dương Kiếm. Nhưng là gờ rằng đi ở trong tay ác ma vật nguyền rủa. Theo lý thuyết, Lý Mẫn Hà hiện tại là địa vị cao ác ma ký chủ, hẳn là không đến mức sẽ chết. Nhưng là quan tâm sẽ loạn. Mộc Lam lúc này liền tính muốn che giấu, cũng cơ hồ là làm không được. Này hết thảy, gờ rằng đi ở cơ hồ là thu hết đáy mắt. Hắn cơ hồ có thể xác định, Mộc Lam nhất định là đối Lý Mẫn Hà có tư tình tồn tại. Điểm này, lại có thể nào không lợi dụng một phen. Mà trung hợp là... Lý Mẫn Hà phía trước vị kia bạn trai Hoắc Thanh Lam, hiện tại nhưng là hắn bên người nhân. Vì thế, hắn lập tức nhắm mắt lại, liên lạc đang tại rạp chiếu phim mặt khác tầng phòng tập thể thao nội Hoắc Thanh Lam. Khi hắn lại lần nữa mở to mắt khi, Mộc Lam còn lại là nói, mời ngươi bình tĩnh, không cần thương tổn nàng. Đồng thời, hắn đối với chung quanh đã phân phân lấy ra vật nguyền rủa đến nhân tất cả mọi người quát, cho ta đem này nọ đều đặt về đi. Mẫn Hà rất là kinh ngạc. Nàng hoàn toàn nhìn ra được đến. Mộc Lam đối với nàng sinh mệnh an toàn cực kỳ khẩn trương quan tâm, mà này, căn bản không giống chỉ là vì thân phận của nàng. Chỉ cần ngươi không giết nàng, ta có thể cùng ngươi ký kết một phần khế ước, ta sẽ cho ngươi một kiện ký sinh loại vật nguyền rủa, khiến ngươi có đầy đủ bảo mệnh thủ đoạn. Mộc Lam phản ứng không thể nói là không nhanh, như thế đoạn thời gian bên trong ngay cả đường lui đều vì đối phương tìm hảo. Hắn tất yếu phải khiến đối phương cảm giác được có hy vọng sống sót, bằng không đối phương vạn nhất đến cá chết lưới rách, kia hậu quả liền không kham thiết tưởng. Mẫn Hà. Chỉ nghe đến một tiếng sấm tiếng gầm gừ, Hoác Thanh Lam đã hỏa tốc chạy gấp vào này phòng nghỉ nội. Lúc này hắn, đẩy ra rậm rạp đám người, đi tới Mộc Lam bên cạnh, lập tức nói, mời ngươi dừng tay, không cần thương tổn Mẫn Hà, nàng là vô tội. Chê cười. Các ngươi cùng Thượng Đế là địch, đều là ma quỷ cùng dị giáo đồ, cư nhiên còn nói vô tội. Kia cầm kiếm nam tử tiếp còn lại là nhìn Mộc Lam nói, còn có, ngươi vừa rồi nói vật nguyền rủa, nói đùa, ta như thế nào cùng ma quỷ ký kết khế ước. Ngươi là muốn cướp đi của ta linh hồn đi. Mơ tưởng. Lúc này Mộc Lam quan sát đến hắn bốn phía, thẳng thắn nói, nếu có thời gian hệ vật nguyền rủa hoàn hảo, nhưng mặt khác vật nguyền rủa, tại thương tổn hắn quá trình chung, cũng khó miễn sẽ thương hại đến Mẫn Hà. Hắn không dám lấy Mẫn Hà sinh mệnh đi đánh cược. Ta đến làm con tin. Tiếp, Mộc Lam cùng Hoác Thanh Lam hai người, cư nhiên tại cùng một thời khắc, nói ra đồng dạng năm chữ. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Mộc Lam cùng Hoác Thanh Lam hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên hai người cũng đều thực sửng sốt song phương cư nhiên tại cùng thời gian nghĩ tới chuyện này. Thế nhưng kia nam tử cũng không phải ngu ngốc, phim truyền hình bên trong con tin uy hiếp thất bại, lý do đơn giản là con tin tập kích uy hiếp giả buông ra con tin giao tiếp hoặc là viễn trình thư kích như vậy vài cái lý do. Giao tiếp con tin. Hắn có như vậy ngu xuẩn. Bất quá, những lời này vừa ra, bên cạnh tất cả mọi người là hít một ngụm khí lạnh. Ở góc vị trí Triệu Không Ảnh càng là kinh ngạc được cơ hồ trừng ra con mắt đến, Mộc Lam hắn điên rồi sao? Hắn nhưng là đường đường hắc y đại chủ giáo A. Một ác ma ký chủ tuy rằng là trọng yếu chiến lực, nhưng tuyệt đối không đến mức đạt tới khiến hắn một hắc y đại chủ giáo đi đổi trình độ. Lấy Mộc Lam khôn khéo cùng thành phủ, như thế nào có thể sẽ nói ra lời kiểu này đến? Chẳng lẽ chỉ là vi tê liệt đối phương? Ít nói nhảm. Kia nam tử biết chính mình chạy tới mặt lộ, nói, ngươi cho ta vé chuộc cái chết là có thể. Các ngươi những người này gom đủ một vạn tấm vé chuộc cái chết cho ta. Chỉ cần gom đủ, như vậy ta liền buông tay nàng. Mộc Lam nắm chặt hai tay. Hắn đang không ngừng tiến hành tính toán. Có thể làm đến sao? Có thể thử xem sao? Hắn đối với này nam nhân kỳ thật cũng không căm hận, đem đối phương bức đến loại này tuyệt cảnh, mặc cho ai đều sẽ bắt lấy cuối cùng một đường hy vọng. Hắn hận là gờ rằng đi ở. Hắn trong lòng thề. Tương lai như có cơ hội. Nhất định phải giết này nam nhân. Hơn nữa, hắn nhất định phải đem gỡ rằng đi ở linh hồn, cũng như vậy để vào mẹ phịt sở tổ chi môn trung. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Mộc Lam không đợi những người khác nói chuyện liền lập tức mở miệng, ta lập tức cho ngươi chuyển vé chuộc cái chết. Đại gia đều biết, vé chuộc cái chết dùng cho cá nhân giao dịch chuyển khoản, lấy 5.000 trương vi thượng hạn, một khi vượt qua liền sẽ bị cấm chỉ, mà phụ trách bảo quản vé chuộc cái chết nhân, cũng không thể đem vé chuộc cái chết sửa làm cá nhân danh nghĩa. Vô luận sử dụng loại nào biện pháp đều không được. Muốn cho vé chuộc cái chết đạt tới một vạn trường, chỉ có thông qua quay chụp phim kinh dị đến kiếm lấy, không có bất cứ khác biện pháp. Thế nhưng, này nam nhân không biết điểm này. Mộc Lam biết, đó là một cơ hội tốt. Hắn không thể khiến đối phương biết đây là không có khả năng, bằng không vạn nhất bức nóng nảy đối phương, khiến hắn đi lên tuyệt lộ, như vậy Mẫn Hà liền nguy hiểm. Ta lập tức cho người chuyển khoản. Bất quá, Lãnh Tuyệt bút kim ngạch vé chuộc cái chết thời gian tương đối trưởng. Mời ngươi kiên nhẫn đợi. Ta trước lánh một bộ phận cho ngươi. Một bộ phận. Là thật, mời ngươi tin tưởng ta. Lúc này Hoác Thanh Lam cũng hiểu được. Hắn lập tức dùng tiếng Anh nói, hắn nói được không sai, bình thường nếu như đi ngân hàng lấy tiền, tuyệt bút kim ngạch không phải cũng cần hẹn trước sao. Mời ngươi trước chờ một lát đi. Hoác Thanh Lam những lời này cũng có đạo lý, nam tử có chút tin. Đi nổ tiên sinh, mời ngươi cũng cứu ta đi. Mặt khác một danh cờ dịt đồ cũng là bối rối. Ta cũng không muốn chết ta. Này tên là đi nổ nam tử do dự lên, nhưng là một vạn tấm vé chuộc cái chết không phải số lượng nhỏ, lại muốn một vạn trường, đối phương có thể hay không chịu ra. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền tại trong đầu thu đến nhắc nhở, nhận được đến từ Mộc Lam chuyển khoản 2.000 tấm vé chuộc cái chết. Đây là đệ nhất bút. Khiến những người khác cũng cho ta chuyển khoản. Một vạn trường không phải số lượng nhỏ, những người khác đều lấy không ra nhiều như vậy vé chuộc cái chết. Đối phương trung quy không đủ lý giải thập độ dạp chiếu phim hùng hậu tài lực, trong lúc nhất thời cũng là bị hù lộng trụ. Hắn ẩn ẩn ý thức được đối phương có thể là kéo dài thời gian, nhưng trung quy tìm không thấy đối phương lỗ hổng, đành phải đem kiếm chống đỡ Mẫn Hà cổ. Mà Mẫn Hà lại là từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, cũng không có cầu xin tha thứ. Nàng cảm giác, tiếp tục như vậy ngày, cùng cái xác không hồn không khác, nàng chẳng lẽ còn muốn đối phương bỏ qua nàng, sau đó khiến đối phương nhận lấy cái chết sao? Nàng làm không được a. Hoác Thanh Lam lúc này hai tay siết thành quyền trạng, nói, cầu ngươi ngàn vạn không cần thương tổn Mẫn Hà. Van cầu ngươi, kỳ thật chúng ta cùng các ngươi như vậy, đều chỉ là người thường a, đều là của ta sai, ta liền bởi vì nhặt được kia tấm áp phích. Mấy câu nói đó không tính phức tạp, dùng tiếng Anh nói cũng không có quá lớn khó khăn, cho nên Hoác Thanh Lam cũng là kiệt lực phát huy hắn tiếng Anh trình độ, ý đồ thuyết phục đối phương. Thế nhưng Mục Lam lại là trong lòng thầm hận thật sự là không sợ đối thủ như thần liền sợ chứ như vậy đội hưu, ngươi làm như vậy ngược lại càng làm cho đối phương biết này con tin giá trị phi phạm, hắn vạn nhất lại mở miệng muốn vẽ chuột cái chết. Tiếp theo bút vẽ chuột cái chết lúc nào đánh qua đến. Xin ngươi yên tâm, ta sẽ không. Ân. Làm sao? Mục Lam tiếp đột nhiên hướng tới mặt sau nhìn lại. Mặt sau làm sao? Thế nhưng Mục Lam thân thể bị chặn, Dino đành phải lôi kéo Mẫn Hà hướng tới bên cạnh di động một chút. Mà bởi vì này vừa di động, trong tay kiếm tự nhiên cũng di động một chút, tự nhiên xuất hiện một ngắn ngủi khe hở, lưỡi kiếm cùng cổ chi gian xuất hiện một đoạn ngắn cự ly, chung quy nếu để kiếm dưới tình huống di động, vạn nhất thật cắt qua yết hầu con tin liền không có giá trị. Nhưng là chính là tại đây một cái chớp mắt. Một bàn tay từ đi nổ mắt trái sỏ xuyên qua mà ra, hắn đầu, cư nhiên bị cánh tay này rõ ràng xuyên thấu, nháy mắt tử vong. Chủ quản tay phải là tả não, đem tả não xuyên thấu nháy mắt. Thần kinh liền không thể phản ứng đến khiến tay phải chấp hành chỉ lệnh. Huống chi vẫn là kiếm cùng cổ xuất hiện cự ly khe hở kia một cái chớp mắt. Đối Mộc Lam mà nói quay đầu chính là mục đích này, loại này nhìn như đối uy hiếp giả vô hại hành động ngược lại càng thêm dễ dàng để người khinh thường, nếu ngây ngốc nói ngươi sau lưng có người kia ngốc tử mới có thể mắc mưu. Bang đương. Kiếm rơi xuống ở trên mặt đất, mà Mẫn Hà trên mặt còn lại là lây dính lên đại lượng máu tươi. Nàng cứ như vậy sững sờ nhìn đi nổ té trên mặt đất. Chết không nhắm mắt biến thành một khối thi thể. Mà Mục Lam giết chết hắn kia chỉ địa ngục chi thủ, cũng đã biến mất, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 10 ni đặc lai nhị gia tộc 3 phục sinh chương 6, Mục Lam vs. G giảng đi ở. Địa ngục chi thủ, đối với Mục Lam mà nói, có thể giống như tay của mình như vậy tự nhiên sử dụng, thủ tại khi nào xuất hiện, trong đó có thể chính xác đến lại mét, thậm chí xuất hiện thời cơ có thể chính xác đến giây. Loại này so mạc niệm sinh quỷ ảnh càng đáng sợ nguyên rủa. Khiến hắn sát hại quá nhiều danh khu ma trận doanh diễn viên. Nay, địa ngục chi thủ, thêm nữa một cái oan hồn. Mẫn Hà. Mục Lam cùng Hoác Thanh Lam cơ hồ đồng thời nhào tới, nhưng mà Mục Lam trung quy nhanh một bước, nhanh chóng đỡ lấy Mẫn Hà, giúp nàng kiểm tra trên cổ hay không có vết thương. Mà Hoác Thanh Lam vốn cũng tưởng tiến lên, nhưng là nghĩ đến hắn cùng Mục Lam cự đại cách xa trên lệnh, cuối cùng vẫn là nhẫn. Hắn lúc này cơ hồ muốn răng nanh cắn, hận đến mức cơ hồ muốn hộp máu. Vì cái gì? Mẫn Hà lọt vào nguy hiểm thời điểm, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Vì cái gì? Lúc này, gờ rằng đi ở đi lên, vô vô bờ vai của hắn, nói, hảo, xem ra không có việc gì, ngươi cũng đừng đợi, chung quy kia đã không phải của ngươi nữ nhân. Nghe được gờ rằng đi ở thanh âm, Mục Lam lại là chậm rãi quay đầu qua đến. Hắn xác nhận Mẫn Hà không có việc gì sau, nhặt lên thanh tây dương kiếm kia, chậm rãi hướng tới gờ rằng đi ở đi tới, nói, kiếm của ngươi. Nga, cảm ơn. Ta cũng là nhất thời đại ý, thật sự là rất xin lỗi. Thế nhưng, liền tại đại gia đều cho rằng hết thảy đều đã kết thúc khi, Mục Lam bỗng nhiên một quyền nhắm ngay gờ rằng đi ở gương mặt, chính là hung hăng nệ tới. Kia một quyền đi xuống, gờ rằng đi ở mặt nhất thời bị đập được máu tươi lâm ly, cả người đều là bay ngược đi ra ngoài, đánh vào một chiếc ghế sofa bên trên. Cơ hồ là một giây sau, Mục Lam liền ra hiện tại hắn trước mặt, hắn hai mắt đã hóa thành huyết hồng. Một bàn tay bóp chặt gờ rằng đi ở cổ. Nhưng gờ rằng đi ở lại há là bình thường. Rất nhanh. Mục Lam trước mắt gờ rằng đi ở. Đống nhiên bắt đầu hư thối, hòa tan thành một đoàn huyết thủy. Tiếp, một bàn tay ra hiện tại trên bờ vai của hắn. Như vậy kích động làm cái gì a? Mục Lam. Hoặc là ngươi cho rằng ta xin lỗi khiếm khuyết thành ý. Lúc này, tất cả mọi người xem lốc. Đây là cái gì tình huống? Gờ rằng đi ở ung dung ra hiện tại Mục Lam phía sau, mà Mục Lam còn lại là thở sâu, quay đầu lại. Thanh tây dương kiếm kia nháy mắt xuyên thấu hắn cổ, từ hắn cái hót vươn ra. Ngươi chẳng lẽ thật nghĩ đến? Ta không dám động ngươi sao? Thanh kiếm này nhận cắm vào Mục Lam đại não trung. Lệnh Mục Lam trước mắt trong tầm mắt, xuất hiện dày đặc khôn cùng vô tận hắc ám. Vô số vong hồn kéo thân thể hắn, mà hắn căn bản không thể tránh thoát. Dừng tay, gỡ rằng đi ở. Mẫn Hà đống nhiên tại gỡ rằng đi ở phía sau lấy ra một tấm ảnh chụp, nhưng là đem ảnh chụp lấy tay che. Ân. Hắn vừa quay đầu lại. Lại là lập tức thấy được Mẫn Hà trên tay ảnh chụp. Muốn ta dùng nó sao? Lý Mẫn Hà dùng âm lãnh vô cùng ánh mắt nói, ngươi không được quên, của ta thân phận. Gờ rằng đi ở ha ha cười, nói, một hồi hiểu lầm mà thôi. Vừa rồi kia một quyền, liền như vậy bỏ qua. Đại nhân, còn vọng ngươi đừng để ý. Sau đó hắn liền đem kiếm một phen rút ra. Mà Mục Lam còn lại là ngã ngồi trên mặt đất. Đối với hắn mà nói, như vậy nguyền rủa. cũng cần thời gian nhất định phục hồi như cũ. Mộc Lam cùng gỡ rằng đi ở hai người đối chọi gay gắt, đã là phát triển đến liên ngu ngốc đều có thể nhìn ra đến tình cảnh. Nhưng trước kia hai người mặc dù lại như thế nào quan hệ ác liệt, ở mặt ngoài vẫn là một bộ rất hợp mục bộ dáng, nhưng hôm nay, cư nhiên vì một Lý Mẫn Hà triệt để xé rách ra mặt. Đối Mộc Lam mà nói, hắn kia một quyền, cũng không phải là mất đi lý trí hành vi. Dù sao hắn đối Mẫn Hà quan tâm đã lộ rõ, đơn giản liền lợi dụng cơ hội này cảnh cáo một chút gỡ rằng đi ở, khiến hắn không cần vọng động. Nếu hắn thật cùng gỡ rằng đi ở sinh tử tướng bác, không nói chuyện ai sống ai chết, kế tiếp Ni Đặc Lai nhị gia tộc ba, chẳng phải là muốn chết tổn một trọng yếu chiến lược. Huống chi, Mộc Lam đối mặt gỡ rằng đi ở, không có ổn thắng nắm chắc. Người không sao chứ? Mộc Lam. Mẫn Hà vội vàng đỡ Mộc Lam, nhìn hắn kia từ sau nào sỏ xuyên qua miệng vết thương, máu tươi như trước không ngừng mà phun vãi ra ngoài. Mà Hoắc Thanh Lam thấy như vậy một màn, hắn cảm giác được một loại thế giới phá vỡ cảm giác. Hắn bỗng nhiên cảm giác, có lẽ, hắn sắp sửa vĩnh viễn mất đi Mẫn Hà. Gỡ rằng đi ở đi đến hắn bên người, dùng chỉ có hắn mới có thể nghe thanh âm nói, đi theo ta. Lại nhìn, cũng sẽ không biến thành của người nữ nhân. Hoắc Thanh Lam làm sao không biết điểm này. Hắn xung về chính mình gian phòng bên trong, đóng cửa lại. Tiện đà, điên cuồng rít gào lên, đem gian phòng bên trong sở hữu đông tây toàn bộ đều tạp đến mặt đất. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì không phải ta cứu Mẫn Hà? Vì cái gì lúc này đây lại là khiến Mộc Lam tên khốn kiếp này cứu nàng? Vì cái gì? Mẫn Hà nhìn không tới ta đối với nàng có bao nhiêu lo lắng sao? Vì cái gì? Gian phòng bên trong phàm là có thể dùng đến suất gì đó, toàn bộ đều đã bị Hoắc Thanh Lam đập vỡ. Hắn hiện tại, tuy rằng đã có nhất định tự bảo chi lực, hơn nữa tại đây mấy tháng, đã diễn viên chính tứ bộ phim kinh dị, cứ việc không có đạt được tân vật nguyền rủa, nhưng cũng là ít nhiều kiếm lấy một điểm vẽ chuộc cái chết, có thể nói là vài lần xuất sinh nhập tử. Nhưng, nay thế nhưng khiến hắn nhìn đến như vậy một màn. Mộc Lam, Mộc Lam, Mộc Lam. Đối với hắn mà nói, sợ hãi nhất sự tình, chính là Mẫn Hà có lẽ yêu phải Mộc Lam loại này khả năng. Đối một nam nhân mà nói, đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn. Ghen tị tâm tầm ăn lên hắn nội tâm, Hoắc Thanh Lam chưa bao giờ như thế căm hận một người. Hắn đối với này cá nhân căm hận, thậm chí còn xa tại lúc trước muốn cường bạo Mẫn Hà Trương Hạo Thiên bên trên. Mà về phương diện khác, hẳn là không có việc gì. Tại Mộc Lam gian phòng bên trong, Âu Dương Trử Đại Khái xem xét một chút Mộc Lam trạng thái. Nàng thuộc về kiên định Mộc Lam phe phái, cùng vỏn vẹn dựa vào bán thân thể đổi lấy che chở Hứa Tuệ bất đồng. Âu Dương Trử vẫn là vốn có dạ tâm, nàng xem ra Mộc Lam năng lực mà kiên định lựa chọn hắn, hy vọng có thể dựa vào Mộc Lam mà sinh tồn đi xuống. Ta đây an tâm. Mẫn Hà cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn nằm ở trên giường còn hôn mê Mộc Lam. Huyết đã không hề lưu, sau này nguyền rủa còn cần một chút thời gian mới có thể tiêu trừ. Cũng chính là Mộc Lam đại nhân mới có thể sống sót. Âu Dương Trử nhìn Mẫn Hà, nói, ngươi biết không? Kia thanh kiếm, chính là Ni Đặc Lai nhị gia tộc đại đại tương truyền ác ma vật nguyền rủa, đổi mặt khác bất cứ một người. Một kiếm đi xuống, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh hồn cũng tất đem vĩnh viễn cùng vài thứ kia không chết không sống vĩnh viễn dây dưa đi xuống. Ân, ta là nói trên linh hồn. Tiếp, nàng thở dài, nói, đại nhân tỉnh sau, ngươi hảo hảo cảm tạ hắn đi. Nếu không phải hắn, kia một kiếm chém đứt của ngươi cổ mà nói, ta cũng không thể cam đoan ngươi có hay không sẽ không có việc gì. Trung quy, kia nhưng là Ni Đặc Lai nhị gia tộc kiếm A. Ngươi chỉ là cung cấp nhục thể ký chủ, cũng không phải ác ma bản thân A. Này kiếm, hẳn là thuộc về Ni Đặc Lai nhị gia tộc đi. Như vậy thân là chủ nhân gỡ rằng đi ở. Có thể cho đối phương trả lại, nếu đối phương không trả lại không phải liền thuộc về mạnh mẽ cướp lấy sao. Này thuộc về không thể nhận chủ vật nguyền rủa. Kỳ thật cũng thuộc về thực đặc thù chủng loại. Âu Dương Trử nói đến này, đồng nhiên ngưng mắt nhìn Mẫn Hà, nói, ngươi coi như là thực may mắn à, đại nhân đối với ngươi, là động chân tình. Mẫn Hà đem đầu hơi hơi cúi thấp xuống, vẫn chưa trả lời. Ta đi trước. Ngươi chiếu khán một chút đại nhân đi. Nếu có cái gì vấn đề, liền phải đi tìm vị kia đại nhân. Ta còn thực lo lắng, vị kia đại nhân có thể hay không bởi vì này chuyện hàng trách, dù sao cũng là Mộc Lam đại nhân ra tay trước. Âu Dương Trử rời đi sau. Cửa vây quanh một đống lớn nhân. Tình huống như thế nào? Trử. Một thoạt nhìn rõ ràng là đông tây phương con lai nữ tử giữ chặt tay nàng hỏi, Mộc Lam đại nhân không có việc gì đi. Ân, hẳn là không có việc gì. Vẽn đỏ giả. Này gọi vẽn đỏ giả nữ nhân là tại âm quỷ lộ sau bổ sung vào tân nhân, nhưng tiến bộ thần tốc. Lúc này đây từ định trang chiếu có thể phán đoán ra, nàng sắp xuất hiện diễn đệ tứ H.I. giáo chủ. các ngươi nhưng không muốn loạn nói huyên thuyên. Âu Dương Chử nhìn những người khác, nói, quản hảo chính mình miệng. Dựa theo các ngươi người Trung Quốc thuyết pháp là gọi xung quan giận dữ vi hồng nhan. Lúc này, một người da đen đang dựa vào vách tường, kia người da đen sờ vớt chính mình trong râu, hì hì cười nói, đúng rồi, người Trung Quốc còn có câu gọi anh hùng khó qua mỹ nhân quan, nói cũng chính là đại nhân đi. Leslie, ngươi không nói lời nào đại gia cũng biết ngươi tinh thông Trung Quốc ngạn ngữ. Âu Dương Chử trừng mắt một cái nhìn qua, cho nên ngươi cũng đừng. Leslie lại là đi đến Âu Dương Chử bên người, hung hăng vỗ người sau cái mông, nói, nhiều cười cười nha, Âu Dương tiểu thư. Ngươi này hốn. Nhưng là hắc nhân Leslie lại là cười ha ha, rất nhanh đi xa. Âu Dương Chử cũng biết này hóa chính là loại tính cách này, ngươi cùng hắn lý luận cũng uổng công. Chúng ta phải cẩn thận làm việc. Vẹn đỏ giả căn bản không đi để ý tới Leslie, mà là nhất châm kiến huyết đưa ra vấn đề trọng điểm. Mục Lam đại nhân có lẽ là xung quan giận dữ vi hồng nhan, thế nhưng này tất nhiên tạo thành chúng ta cùng gỡ rằng đi ở phe phái mâu thuẫn gia tăng. Lúc này đây bởi vì nhân vật chính dự khuyết vấn đề đã tạo thành rất nhiều chỉ trích, rất nhiều người nói vì sao gỡ rằng đi ở đại nhân chưa thể trúng tuyển nhân vật chính dự khuyết, chuyện này tương đương trở thành đạo hỏa tác, khẳng định sẽ không liền đơn giản như vậy trôi qua. Ta đương nhiên biết, cho nên đau đầu a. Ni Đặc Lai Nhị gia tộc ba công chiếu ngày càng gần, hiện tại là toàn lực chuẩn bị chiến tranh thời gian. Có thể nào ở phía sau tiếp tục nội chiến? Hy vọng việc này hảo hảo giải quyết. Chử, ngươi là nhóm đầu tiên đi theo đại nhân diễn viên bên trong, còn sống duy nhất một người, hy vọng ngươi hảo hảo khuyên bảo hắn. Gian phòng bên trong, giờ phút này chỉ có Mẫn Hà cùng Mục Lam hai người. Nhìn như trước hôn mê Mục Lam, Mẫn Hà nội tâm cảm giác được thực phức tạp. Đối với nàng mà nói, nàng rất rõ ràng, Mục Lam sở tác sở vi hoàn toàn đắc tội gờ rằng đi ở, tại nay này Mẫn cảm thời kỳ làm như vậy, đối với hắn tuyệt không ưu việt. Nhưng là hắn vẫn là làm như vậy. Hắn làm như vậy lý do, Mẫn Hà đương nhiên rõ ràng, là vì chính mình. Nàng không phải đầu gỗ, há có thể nhìn không ra, Mục Lam đối với nàng đã có rất sâu cảm tình. Đại nhân, là ta thực xin lỗi ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta nguyện ý hảo hảo bồi thường ngươi. Tại Ni Đặc Lai Nhị gia tộc ba bên trong, ta sẽ hảo hảo phụ tá đại nhân, tuyệt sẽ không khiến ngươi chết đi. Mẫn Hà lúc này có thể nói mà nói, cũng chỉ có này đó. Tuy rằng Âu Dương Chử nói hẳn là không có việc gì, nhưng là nàng vẫn là thực lo lắng, thanh kiếm của Ni Đặc Lai Nhị gia tộc kia, há sẽ đơn giản như vậy. Mà cùng lúc đó, hầu tước từ quỷ đầu hộp thư nội, lấy ra Mục Lam cùng gờ rằng đi ở phát sinh mâu thuẫn thư tín. Thư tín trung chi tiết đề cập mâu thuẫn tiền căn hậu quả, đương nhiên viết đều là khách quan sự thật, không có gia nhập bất cứ cá nhân phỏng đoán thuyết pháp. Y mông phát đến thư tín, đã đầy đủ khiến hầu tước nắm giữ rất nhiều tin tức. Lý Mẫn Hà. Mục Lam vì nàng không tiếc cùng gờ rằng đi ở trở mặt. Hắn đem tín giao cho bên người Sa La, nói, ngươi thấy thế nào? Mục Lam hiện tại trạng thái tựa hồ vẫn chưa ổn định đi. Sa La nhìn nhìn tín, nói, có lẽ là chúng ta cơ hội. Lúc này, có lẽ là chúng ta ám sát Mục Lam cơ hội tốt nhất. Hơn nữa liền tính hắn chết, cũng có thể giá họa cho gờ rằng đi ở. Bất quá. Hắn ngược lại còn thật sự là nam nhân, vì sở yêu nữ nhân, dám làm như thế. Ân. Cùng người nào đó cũng rất giống A. Gờ rằng đi ở kiếm đem Mục Lam đầu trực tiếp đâm thủng, liền tính là Mục Lam. Cũng không khả năng nhanh như vậy tỉnh lại. Y mông xưa nay là Mục Lam thân tín, hơn nữa là hoạt tử nhân, không có người sẽ hoài nghi hắn. Nay thật là một cơ hội, bất quá như thế nào hoàn mỹ giá họa cho gờ rằng đi ở, còn cần suy xét một chút. Như vậy hảo cơ hội, mà một điểm phiêu lưu hẳn là cũng đáng được. Huống chi, liền tính thật sự bại lộ, lấy một Y mông đổi Mục Lam mệnh, cũng đáng được. Tại Ni Đặc Lai Nhị gia tộc ba trước lúc công chiếu, nếu có thể trừ bỏ Mục Lam, tuyệt đối là tương đương đoạn an nguyệt hình một tay, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 Ni Đặc Lai Nhị gia tộc ba phục sinh chương 7, ác ngộng luân hồi. Mà liên tại Mục Lam rơi vào hôn mê thời điểm, Diệp Tưởng cũng đồng dạng chìm vào càng sâu ngủ mơ. Thế nhưng, một kiện thực đáng sợ sự tình phát sinh. Diệp Tưởng, hắn chỉ sợ đã tiến vào càng thâm tầng ngộng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tụ tập ở Diệp Tưởng phòng. Diệp Tường đã thiết lập vì, chỉ có trải qua Vũ Sóc đồng ý tài năng có người tiến vào hắn phòng, này đối Vũ Sóc tín nhiệm có thể thấy được đốm. Mà điểm này, cũng hoàn toàn nhìn ra được đến. Diệp Tường, làn da của hắn đang trở nên cực kỳ khô héo, giống như lão vỏ cây như vậy, màu da cũng trở nên bắt đầu ảm đạm lên, huyết sắc không ngừng mà biến mất. Hơn nữa, rất nhiều cổ quái hoa văn bắt đầu trải rộng toàn thân, thoạt nhìn liền giống như là đồ sứ mặt trên vết dạn như vậy. Ta bên này không có biện pháp liên lạc hầu tước. Cần hầu tức liên hệ ta mới có thể hỏi hắn. Ôn Vũ Phàm chỉ vào Diệp Tưởng mặt nói, bất quá, có thể khẳng định là, hắn nhất định tiến vào thâm tầng mộng cảnh hơn nữa tao ngộ nguy hiểm. Tuy rằng không biết là cái gì tình huống, nhưng khẳng định đã vượt qua của ta năng lực phạm vi. Hiện tại ngay cả tầng thứ tư mộng cảnh cũng vào không được Vũ Phàm, đương nhiên không có biện pháp đi cứu hiện tại Diệp Tưởng. Vậy nên làm sao được? Vũ Sóc cũng là lo lắng lên. Diệp Tưởng không thể chết. Diệp Tưởng đối với hiện tại Vũ Sóc mà nói, là thủy, là không khí, là có thể sinh tồn đi xuống toàn bộ trụ cột, là nàng ký thác hết thể hy vọng nhân. Hắn tuyệt không có thể chết. Trước quan sát một đoạn thời gian đi. Phương Lánh lập tức có quyết đoán, ta tin tưởng Diệp Tưởng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Vũ Sóc kỳ thật rất tưởng cũng tiến vào trong ngộng đi tìm Diệp Tưởng, thế nhưng, nếu thật sự phát sinh tình huống xấu nhất, Vũ Sóc không thể khiến chính mình cũng chết ở bên trong, như vậy thập tam độ dạp chiếu phim liền thật sự tuyệt vọng, chỉ còn lại Phương Lánh, Tiêu Ngộng Kỳ cùng Đồng Ý Lam ba người, như thế nào có thể sống được đi xuống. Bất quá, Vũ Sóc có thể xác nhận hiện tại Diệp Tưởng sinh tử. Diệp Tưởng thông qua dạ huyết, khiến Vũ Sóc có thể đối với Diệp Tưởng linh hồn, sinh ra cảm ứng, cũng có thể xác nhận hắn sinh tử. Phía trước tại dị độ phòng học cái loại này thời gian hỗn loạn khu vực, không thể tiến hành xác nhận. Nhưng là hiện tại nàng lại là đủ để khẳng định Diệp Tưởng còn sống. Như vậy, Diệp Tưởng trải qua cái gì? Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn vẫn đều thầm nghĩ qua bình thản sinh hoạt mà thôi. Mà hắn cũng chỉ là một thực bình phàm nhân. Không giống hầu tức như vậy từ nhỏ sinh hoạt ở trong âm u, dùng thâm trầm tâm cơ sinh tồn xuống dưới, cũng không giống Mộc Lam như vậy lưng đeo huyết hải thâm cửu, nộ sát cửu nhân vong mệnh thiên ngai. Hắn chỉ là một trong hiện thực bình phàm phổ thông nhất nhân mà thôi, tuy rằng thích xem điện ảnh, nhưng là không thấy qua quá nhiều phim kinh dị, đối với hắn mà nói, ác ma, vong linh, quỷ hồn, đều từng chỉ là tồn tại ở trên màn ảnh hư cấu tồn tại mà thôi. Nhưng là nay, hết thể lại đều trở thành hiện thực. Mà hắn, lại là còn mặc danh lưng đeo cái gọi là nhân vật chính quang hoàn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liền giống như rất nhiều tiểu thuyết truyện tranh bên trong như vậy. Một bình phàm nhân đột nhiên liền biến thành cứu thế chủ như vậy. Nhưng là, có bao nhiêu người có thể thành công từ bình phàm nhân lột sắc thành anh hùng? Nhân vật chính quang hoàn có thể vớt phẳng sở hữu bụt, thế nhưng không cách nào khiến Diệp Tưởng tâm tính cũng chuyển biến lại đây. Nếu thật sự chuyển biến, kia Diệp Tưởng cũng liền không lại là hắn, mà là một tên là nhân vật chính khôi lỗi. Cho nên nói, hiện tại sản phẩm trong nước phim kinh dị thật sự là càng ngày càng lạn có phải hay không? Đúng vậy, phim kinh dị vẫn là xem Nhật Bản Hàn Quốc hảo A. Mùa đông quán cà phê nội, Diệp Tường đang cùng các đồng sự thảo luận đủ loại sự tình. Mà đề tài, không biết như thế nào liền nói tới phim kinh dị mặt trên. Đúng rồi, Tiểu Diệp trong đó một danh đồng sự đối với hắn nói, ngươi giống như ngày thường thực thích xem điện ảnh đi. Chuyện cũ. A tui trái tim đen đú ám chấm nét. Đúng vậy. Diệp Tường chậm rãi uống một ngụm cà phê, nói, bất quá tổng là một người nhìn, rất nhiều người đều nói như vậy rất quái lạ. Nhất là ngày nghỉ trong lúc. Ta có một lần hỏi Hoàng Ngưu mua phiếu, hắn lại còn nói chỉ bán hai người điện ảnh phiếu. Vậy ngươi xem qua nào điện ảnh? Ân, năm trước mà nói, Pacific Rim tương đối hảo. Năm trước? Pacific Rim không phải năm nay công chiếu điện ảnh sao? Ân, năm nay là 2014 năm A. Ngươi nói cái gì A, không phải 2013 năm sao? Nga? Đối, là 2013 năm. Ha ha, vài cái đồng sự cười rộ lên. Ta đã thấy ngày tính sai, thế nhưng ngay cả năm cũng tính sai, Tiểu Diệp ngươi là đệ nhất ta. Tiểu Diệp ngươi thật nên tìm bạn gái nhìn điện ảnh, lần sau khiến Hoàng Như bán ngươi hai tấm vẽ nha. A phụ mẫu ta ngược lại là tại giúp ta tìm, thế nhưng cũng đều. Vậy ngươi xem qua cái gì phim kinh dị sao? Ân, có dị độ phòng học cũng rất không sai. A, dị độ phòng học. Ngươi nói hay không là tiêu sắc diễn dị độ chung cư A? Ân, dị độ phòng học, hẳn chính là Halloween lịch chiếu tân phiến A. Có này bộ điện ảnh. Ta cũng chưa nghe nói qua A đại khái là tuyên truyền làm được không đến vị đi. Giảng cái gì? Nói là một học sinh cấp 3 tại chuyển giáo về sau, đã phát sinh một loạt khủng bố sự kiện. 10 phút sau. Có ý tứ A, như vậy thú vị phim kinh dị ta cư nhiên không nhìn. Này là ai đạo diễn? Diễn Kim Thư Đông người là ai A? Ai? Không nhớ rõ. Bất quá cái kia kết cục thực gạt người A, đạo diễn là chuẩn bị quay chụp tục tập sao? Chính là A, còn có. Cái kia vật nguyền rủa thiết lập là muốn loại nào a? Như thế nào nghe vào thai làm được cùng Mao Sơn đạo sĩ dường như? Ta cũng không rất minh bạch, bất quá cảm giác vẫn là rất hảo xem. Hảo. Kỳ quái. Diệp Tưởng cảm giác rất kỳ quái. Đối với hiện tại chính mình mà nói, loại này bình tĩnh sinh hoạt, lại có như thế cường liệt không thích hợp cảm. Không biết vì cái gì, tại đàm luận lên phim kinh dị thời điểm, Diệp Tưởng lại ngược lại có loại rất quen thuộc cảm giác. Đây là vì cái gì? cùng các đồng sự phân biệt sau, hắn đi tới ngoài cửa. Nơi này là tại Nam Kinh Lộ, Thượng Hải thành phố trung tâm thành khu phồn hoa đoạn. Diệp Tưởng công tác đơn vị, liền ở nơi này. Hắn tại đây ra đơn vị đảm nhiệm tài vụ kế toán đã có nhiều năm, đối với trước mắt công tác coi như vừa lòng. Tại đồng sự trong mắt, hắn là tính cách hòa ái nhân, mà đối cha mẹ mà nói, hắn là có tự lập năng lực, sẽ không làm cho bọn họ bận tâm nhi tử. Mặt khác, đều không có quá mức xuất chúng địa phương. Diệp Tưởng chính là như vậy một bình phàm nhân. Nhưng là, Diệp Tưởng lại đối với này bình phàm sinh hoạt, tổng là khó có thể đi nhận. Hết thảy đều là từ ngày đó bắt đầu. Cái kia từ công ty tan tầm sau. Tại cửa cầu thang nhặt được một tấm áp phích điện ảnh ngày bắt đầu. Ngày đó sau ngày, tổng là khiến hắn cảm giác có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Nhưng hắn lại là nói không nên lời. Đi vào nhân dân quảng trường trạm tàu điện ngầm dưới đất, trong vô số dòng người. Diệp Tưởng từ từ đi bộ, đi đến trước cổng, cầm ra thẻ giao thông quẹt thẻ, tiếp ngồi trên 8 hào tuyến tàu điện ngầm về nhà. Hết thảy đều là như thế bình thản cùng phổ thông. Nhưng, liền tại Diệp Tưởng đạp lên 8 hào tuyến tàu điện ngầm cửa sắp đóng lại nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhìn đến, ngoài cửa đứng một người khác. Người kia, rõ ràng chính là Diệp Tưởng chính mình. Người Diệp Tưởng sợ ngây người, kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Một cùng chính mình bộ dạng giống nhau như lúc nhân bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, mặc cho ai cũng vô pháp khiếp sợ đi. Đây là ngươi nên tại địa phương sao? Cùng Diệp Tưởng giống nhau như lúc nam nhân lạnh lùng nói, ngươi không phải nhân vật chính sao? Hiện tại ngươi không nên ở trong này. Tàu điện ngầm khởi động, tiếp tiến vào tối đen đường hầm chung. Mà Diệp Tưởng vẫn vọt tới cuối cùng một đoạn thùng xe, nhưng là, đã không thể lại nhìn đến kia mặt khác chính mình. Hắn là ai? Giờ khắc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên cảm giác được nhớ lại cái gì? Giống như, thật là có cái gì không đúng. Nhân vật chính. Ta là nhân vật chính. Chẳng lẽ thật giống như là dìm cả gì the chủ mạn sâu như vậy, sinh hoạt tại một cự đại sở tiêu đi ô nội, bị người xem như nhân vật chính như vậy sinh tồn. Là như thế này sao? Không, không đúng. Đối với Diệp Tưởng như vậy một bình phàm nhân mà nói, chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ trở thành nhân vật chính. Thế nhưng, vận mệnh lựa chọn. Lại quyết định hắn đứng ở nhân vật chính trên vị trí này. Có rất nhiều sự tình, cũng không phải tự thân có thể lựa chọn. Diệp Tường bắt lan can, hắn đỡ đầu, bắt đầu hồi ức quá khứ đủ loại. Ngày đó, tại hành lang bên trong, nhặt được gáp phích thời điểm, phát sinh chuyện gì? Nhất định phát sinh chuyện gì? Đối với Diệp Tường mà nói, mấy ngày này tới nay sinh hoạt, thực bình tĩnh, thực an tâm. Nhưng là, lại cũng thực không chân thật. Vì cái gì xưa nay bình phàm sinh hoạt lại ngược lại khiến hắn cảm giác được không chân thật đâu. Đúng vậy. Bởi vì, ta là nhân vật chính sao? Diệp Tường đóng chặt hai mắt, tại đây một khắc mở. Mà hắn đồng tử, biến thành quỷ dị ngân sắc. Một đôi ngân sắc đồng tử, nhìn trước mắt hết thảy. Mà tàu điện ngầm nội, thế nhưng không có một bóng người. Tàu điện ngầm đứng ở đường hầm bên trong. Diệp Tường đi tới tàu điện ngầm trước cửa, đem cửa mạnh mẽ kéo ra. Sau đó, hắn ngừng đi xuống. Đã không biết là lần thứ mấy. Lần lượt ở trong ngộng trầm luân, quên chính mình tiến vào địa ngục rạp chiếu phim sự thật này. Cùng cha mẹ cùng một chỗ ăn cơm, cùng đồng sự cùng nhau cười vui tâm tình. Đối với Diệp Tưởng mà nói, đây là đã cơ hồ quên đi sinh hoạt. Nhưng là, này vô cùng bình phàm sinh hoạt, đã không còn tồn tại. Mà hắn, cũng chú định không thể lại tiếp tục bình phàm đi xuống. Hắn muốn trải qua sinh và tử tàn khốc khảo nghiệm, mà hắn cũng có tất yếu phải thủ hộ nhân. Hắn muốn trở nên so trước kia càng cường đại. Cường đến có thể bảo hộ bọn họ, có thể cho chính mình trở thành chân chính nhân vật chính. Hắc ám đường hầm nội, Diệp Tưởng một chút hành động. Mà ở tiền phương hắc ảnh trung, một loại khủng bố bắt đầu di tán mà ra. Nơi này, là tầng thứ 5 mộng cảnh. Diệp Tưởng đã đi tới nơi này. Đó là một ôn vũ phàm cũng vô pháp trưởng không đến khu vực, một đối với hắn hiện tại mà nói cũng như trước quá mức nguy hiểm địa phương. Nhưng ở trong này, hắn có thể biến cường. Bất quá, hiện thực là tàn khốc. Cũng không phải có được cường đại ý chí là có thể thành công. Tiếp, Diệp Tưởng như trước ở trong ngộng châm luân, sau đó một lần nữa trở lại ngày đó nhặt được gáp phích buổi tối. Trong hiện thực, Diệp Tưởng làn da đã bắt đầu trở nên giống như xác gớp không hề sáng bóng cùng co giãn, thân thể cũng kịch liệt gầy đi xuống, thậm chí làn da đều bắt đầu kề sát xương cốt, nhìn qua thật giống như là ở trong nạn đói gặp phải tử vong phi châu nạn dân như vậy. Như vậy trạng thái, lại duy trì một ngày một đêm. Vũ Sóc đám người chờ đợi tại Diệp Tưởng trước giường. Lúc này Diệp Tưởng, mặt bộ liền giống như một khối khô lâu, xương cốt cơ hồ đều hoàn toàn đổ ra, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Tỉnh lại a, Diệp Tưởng. Vũ Sóc cầm Diệp Tưởng thủ, kêu gọi tên của hắn, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Lại một lần nữa trọng khải sau, Diệp Tưởng lại là không ngừng trải qua bất đồng nhân sinh, hơn nữa là hoàn toàn không đồng dạng như vậy nhân sinh. Nào đó một lần mộng cảnh bên trong, Diệp Tưởng quyết định thi nghiên cứu sinh, mà tại hơn 10 năm thời gian đều vùi đầu tại thư bổ trung, cuối cùng đều bị cận thị mắt, nhưng lần lượt đều khảo nghiên thất bại, hơn 30 tuổi, lại như trước không có kết hôn. Nào đó một lần mộng cảnh bên trong, Diệp Tưởng bởi vì bị xe đụng vào, dẫn đến chi dưới tê liệt, nhiều năm đều không thể không nằm ở trên xe lăn, trở thành một danh người tàn tật. Nào đó một lần, hắn đột phát kỳ tưởng hy vọng đi làm diễn viên, kết quả buông tay kế toán chức nghiệp đi tiến hành tuyển tú, kết quả lại không biết tuyển tú tấm màn đen, rõ ràng biểu hiện càng tốt, lại là tại vòng thứ nhất liền bị soát xuống dưới, cuối cùng lựa chọn đi các loại kịch tổ chạy chân, diễn một lần nhiều nhất chỉ có thể lấy đến hơn 10 đồng tiền. Nào đó một lần, hắn tại cha mẹ giới thiệu dưới, cùng một danh đồng dạng bình phàm nữ tử kết hôn, hôn sau sinh hoạt coi như có thể, sinh ra một hài tử. Mười mấy năm sau, hài tử lớn lên, lại là muốn vi hài tử hết thảy bận tâm, thê tử cũng trở nên càng ngày càng lại nhải nôn nóng, thậm chí các loại xấu tính khiến hắn cũng khó lấy chịu đựng, lại chỉ có thể vì hài tử nhịn xuống. Nhân sinh bình thường nhất hết thảy đều khiến hắn đã trải qua. Trong quá trình này, không có quỷ hồn, vong linh xuất hiện, nhưng là vẫn sống sờ sờ đem Diệp Tưởng giam cầm được. Lần lượt mộng cảnh bên trong động một cái là mấy năm thậm chí hơn 10 năm nhân sinh, này đó tuế nguyệt lắng động lại xuống dưới, khiến Diệp Tưởng ở trên tâm lý tuổi trở nên giống như trung niên nhân như vậy lao thành, xem hết nhân sinh rất nhiều thái độ bình thường. Mà cuối cùng, hắn biết, nên là, đi ra ngoài lúc. Một ngày này hắn, về tới trong nhà, thê tử tại nấu ăn, mà nhi tử còn lại là tại làm bài tập. Lúc này Diệp Tưởng, ánh mắt đã trở nên thanh minh. Đây là cuối cùng một lần. Cái gì? Thê tử quay đầu lại hỏi, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì cuối cùng một lần? Trước mắt thê tử, chỉ là mộng cảnh bên trong hư ảo tồn tại, nhưng mà lại cùng Diệp Tưởng vượt qua chân thật mười mấy năm thời gian. Nhưng là sau khi hết thệ tỉnh dậy, đối với Diệp Tưởng mà nói, địa ngục dạp chiếu phim sự tình, Vũ Sóc, Phương Lãnh, Hầu Tước những người này ký ức lại trở nên rõ ràng vô cùng, trong mộng hết thảy cuối cùng vẫn là hư ảo. Diệp Tưởng hai mắt, lại lần nữa biến thành ngân sắc. Ngươi, ánh mắt của ngươi là sao thế này? Ta phải đi. Diệp Tưởng nói, tuy rằng, ngươi cũng không phải chân chính tồn tại nhân, thế nhưng, vẫn là muốn cùng ngươi nói tiếng tai kiến. Cần phải đi. Diệp Tưởng, biết chính mình tất yếu ly khai. Hán, đang tại một chút hướng đi chân chính tử vong. Hán tất yếu rời đi này tầng thứ 5 mộng cảnh. Muốn đi sao? Giờ khắc này, Diệp Tưởng đống nhiên quay đầu lại, thấy được hắn nhi tử. Nhi tử giờ phút này lại là dùng hoàn toàn bất đồng mặt khác thanh âm mở miệng nói chuyện. Tuy rằng này một tầng mộng cảnh chỉ là ta bước đầu xâm nhập, nhưng khiến ngươi trong mộng không có quỷ hồn tồn tại. Ngươi cũng nên cảm tạ ta đi. Ngươi là Long tiền bối đi. Tiền bối cái gì, ngược lại là không phải dám đảm đương. Ngươi thật sự không giống hỉn, hán, càng thích hợp làm đối thủ của ta, tựa như năm đó Sa Thủy như vậy. Sa Thủy? Đó là ai? Từ Sa Thủy chết đi, đối với ta mà nói, có thể tạo thành uy hiếp nhân, đã không nhiều. Hán, xem như một đi. Thế nhưng ngươi, ta cũng không thừa nhận, ngươi xem như của ta đối thủ. Diệp Tưởng cùng Long Ngạo Thiên, cứ như vậy lần đầu tiên giằng co. Mà tại Diệp Tưởng phía sau, hắn thế tử, lại là đã biến thành một tóc thai bù xù khủng bố nữ quỷ, hướng tới Diệp Tưởng đánh tới. Thế nhưng Diệp Tưởng đầu cũng không quay lại, một đôi hắc dược triển khai, liền đem kia nữ quỷ triệt để bọc lấy, hóa thành hư vô. Xem ra, tưởng vào tiền bối pháp nhãn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dạ huyết, đã từ Diệp Tưởng trong tay ra khỏi vỏ, cứ việc, là đoạn liệt trạng thái. Hy vọng tiền bối chỉ giáo. Ngân mắt, huyết kiếm, hát dược. Lúc này Diệp Tưởng, tại trải qua mộng cảnh bên trong lần lượt luân hồi lắng đọng lại, hai mắt nở rộ ra chân chính thuộc về hờn tờ ánh sao. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền mười ni đặc lai nhĩ gia tộc ba phục sinh chương 8, tỉnh lại. Diệp Tưởng trạng thái, tại đây nháy mắt, kịch liệt chuyển biến xấu. Trên thân thể hắn kia vài hoa văn không ngừng gia tăng, hơn nữa số lượng gia tăng mãnh liệt, thoạt nhìn, hắn thật giống như là một vết rách trải rộng, tùy thời đều sẽ vỡ vụn bã đậu kiến trúc như vậy. Mà đối với hiện thực một cái trước mắt, ở trong ngộng lại là đủ để trôi qua hồi lâu. Ác ngộng, bắt đầu triển lộ này chân chính đáng sợ. Ta tương lai nhất định sẽ một lần nữa trở về địa ngục rạp chiếu phim. Người ta tuy rằng không oán không cửu, nhưng ta không thể khiến ngươi đến đảm nhiệm nhân vật chính. Long Ngạo Thiên lúc này nhìn trước mắt Diệp Tưởng, từ từ nói. Lúc này Diệp Tưởng, thân thể ngã gục xuống đất. Hắn trên người tay chân đều đã đoạn liệt, thân thể hơn phân nửa bị xé rách, đa số khí quan đều bị triệt để phá đi. Đương nhiên đối với Diệp Tưởng mà nói, nhục thể bất cứ thương tích đều không hề ý nghĩa, nhưng là tiến vào trong ngộng, lại là tinh thần, cũng chính là linh hồn. Đoạn Liệt Dạ Huyết, Liên Long Ngạo Thiên thân thể đều không khả năng đụng tới. Thế nhưng, đối với này hết thảy, Diệp Tưởng đã sớm đoán trước đến. Bất quá, hắn vẫn là muốn tận mắt chứng kiến xem, một thời đại trước nhân vật chính. Hơn nữa, nếu gặp được hắn mà nói, hắn cũng liền sẽ lý giải đến, như thế nào chân chính nhân vật chính. Nếu muốn biến cường, cường không chỉ là lực lượng, tâm linh, cũng muốn đồng dạng trở nên cường đại. Trước mắt này nam nhân, tương lai chú định sẽ là chính mình túc địch. Mà hắn hiện tại, liền muốn đối mặt hắn, sau đó nhắc nhở chính mình. Hắn chính là chính mình muốn đạt tới thậm chí đuổi kịp và vượt qua mục tiêu. Hắn sẽ không lại là bình phàm Diệp Tưởng. Minh Bạch mà nói, trở về đi thôi. Ta biết ngươi có phân thân, chết tại đây cũng giết không được ngươi. Bằng không, ngươi cũng không cái kia lá gan tới nơi này gặp ta. Diệp Tưởng cổ đã bẻ gãy, không thể ngẩng đầu lên. Kia ngân sắc đồng tử cũng đã ảm đạm đi xuống. Đối phương cường, vượt xa hắn cường đại. Nay cũng chính là cái gọi là tối cường nhân vật chính quang hoàn sao. Ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Tưởng đống nhiên nở nụ cười. Cổ bị bẻ gãy kỳ thật đã không thể phát ra tiếng. Bất quá Diệp Tưởng là loại nào nhân vật. Lúc trước Khô Lâu Vương biến thành Khô Lâu như thường cũng có thể nói chuyện, hắn tự nhiên lại càng không tại nói dưới. Có cái gì buồn cười? Long Ngạo Thiên chậm rãi đi tới, nói, ngươi là cho rằng chính mình tìm đến về của ta số liệu hoặc là tin tức, vẫn là nói, ngươi cảm giác cùng ta một trận chiến lấy được ích không phải là ít đâu. Hắn đem Diệp Tưởng đầu ngẩng lên, bằng không hắn đoạn liệt cổ căn bản không thể lệnh song phương tầm mắt tương đối. Mà hắn nhìn đến, trước mắt Diệp Tưởng, trong ánh mắt không có bất cứ sợ hãi, dao động cùng tuyệt vọng. Như vậy ánh mắt, cho dù là tại ngày xưa xa thủy trên người, hắn cũng không có từng nhìn đến. Bởi vì ta thực khát khao hiện tại tiền bối. Diệp Tường lại là cười nói, ta từ ngươi trên người thấy được tương lai ta còn có thể tiến bộ đến tình trạng gì. Tương lai chính mình, từng một độ trở nên như thế cường đại. Như vậy, hắn liền nhất định còn có thể trở nên càng cường. Ta là đến xác nhận chuyện này. Ta biến thành như bây giờ, trả giá không thiếu đại giới. Long Ngạo Thiên lại là lạnh lùng nói, bất quá, ta sẽ không đối với ngươi nói đây là không có khả năng, bởi vì ta trước kia tại ngươi hiện tại bậc này thực lực khi. Có rất nhiều so với ta cường đại nhân, ta cũng từng một độ khát khao bọn họ. Thì như Sa La, còn có Sa Thủy, nhưng là hiện tại ta, đều đã đưa bọn họ siêu việt. Ta có thể lý giải vì này là tiền bối đối hậu bối của Vũ. Diệp Tường nói đến này, tiêu ý bắt đầu thu liễm. Thế nhưng chúng ta tất yếu phải là địch ta, tiền bối. Không sai. Thật giống như là ngươi cùng hỉn, an nguyệt hình như vậy. Ở thế giới này, chỉ có được lực lượng, mới có thể thủ hộ chính mình tưởng thủ hộ nhân. Chỉ có đứng ở tối địa vị cao, lời ngươi nói mới có thể bị người tin phụng là chân lý. Ta không nghĩ như vậy, tiền bối. Nga. Long Ngạo Thiên lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, nói, ý của ngươi là. Quả thật đích xác chỉ có lực lượng mới có thể thủ hộ người khác. Nhưng cũng không đại biểu cho đứng ở tối địa vị cao, là có thể ngay cả đúng sai đều có thể quyết định. Cái gọi là vương cũng hảo, thần cũng thế, thậm chí nhân vật chính cũng hảo. Đều đơn giản là có tầng dưới chốt mọi người tồn tại. Mới có thể biểu hiện ra vương cùng với nhân vật chính tồn tại giá trị. Tùy ý đi phủ định so với chính mình nhược tiểu nhân, sau đó đem ý chí của mình áp đảo bọn họ bên trên, chung có một ngày, bọn họ sẽ biết lực lượng cuối, là cái gì đều không có hư không. Ngây thơ, không thể tưởng được ngươi cư nhiên sẽ có như vậy lý tưởng chủ nghĩa ý tưởng. Cái gọi là hiện thực vốn là dựa vào nhân loại lý tưởng sở kiến thiết. Ta đi đến này, là tưởng suy xét rõ ràng, làm nhất giới bình phàm nhân ta. Nếu cơ duyên xảo hợp có được trở thành nhân vật chính cơ hội, như vậy ta có thể trở thành như thế nào nhân vật chính? Vậy ngươi tìm đến đáp án sao? Còn không có. Bất quá, ít nhất, nếu đứng ở tối địa vị cao, ta sẽ không lấy ta ý chí của mình, đi bài bố người khác. Phải không? Long Ngạo Thiên buông xuống Diệp Tưởng đoạn liệt cổ, đứng dậy, nói, ngươi về sau liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Cái gọi là nhân vật chính là cái gì? Ta đến nói cho ngươi đi. Nhân vật chính. Bất quá là nhân loại dục vọng kết quả mà thôi. Nhân loại sáng tác sở hữu tác phẩm, vô luận ảnh thị tiểu thuyết, nhân vật chính đều chỉ là bọn hắn tự thân dục vọng thể hiện, đem trong hiện thực không chiếm được, chút xuống tại nhân vật chính trên người. Làm nhân vật chính, là bị người hâm mộ, ghen ghét, khát khao, cho dù là vô cùng bá đạo, nhưng có thể chân chính quân lâm chúng sinh, khiến phàm là người đều khát vọng có được nhân vật chính trải qua. Đây mới là cái gọi là nhân vật chính. Tiếp, Diệp Tưởng thân thể, bắt đầu một chút vỡ vụn ra. Rất nhanh, Diệp Tưởng thân thể trở xuống, đều đã không tồn tại. Một viên lẻ loi đầu té trên mặt đất, tiếp, cũng bắt đầu tiếp tục vỡ vụn. Nhân vật chính, chỉ là dục vọng kết quả sao. Nói đến cùng, nhân vật chính quang hoàn, liền giống như trong lịch sử nhân loại, cho tới nay sở tranh đoạt quyền lực, tài phú, lãnh thổ như vậy mà thôi. Mọi người luôn là sẽ khát khao có được càng nhiều nhân, sau đó sẽ đi khát vọng được đến càng nhiều. Nhưng dục vọng là không ngừng nghỉ, không ra hạn chế tham lam, khuyết thiếu điểm mấu chốt nhân vật chính, đến cuối cùng, sẽ biến thành bộ dáng gì? Dục vọng là vô chừng mực. Cho nên cái gọi là nhân vật chính, cũng liền trở thành dục vọng cụ hiện, hắn sở khát vọng có được đều tất nhiên có thể có được, hắn sở hy vọng đạt thành tất nhiên đều có thể đạt thành, chẳng sợ đã có được quá nhiều, lại như trước sẽ không đối với bất cứ này nọ buông tay. Rơi vào dục vọng lốc xoáy nhân loại, là sẽ không hiểu được như thế nào buông tay, như thế nào nhẫn nại, như thế nào hạn độ. Vì thế, cái gọi là nhân vật chính cứ như vậy sinh ra. Diệp Tường đầu đã dập nát rất một nửa. Hắn nào phải? Đã tiêu thất. Nhưng là, hắn trong đầu nghĩ đến, là Tích Kính. Là không tiếc hết thể đến cứu vớt hắn cùng Vũ Sóc Tích Kính, là buông tay chính mình an toàn, cũng muốn đưa bọn họ thành công cứu ra đi Tích Kính. Nàng không có cái gì nhân vật chính quang hoàn, nếu thất bại, chính là chết. Điểm này nàng sẽ so với ai đều rõ ràng. Trên thế giới này, kỳ thật không ai có cái gọi là nhân vật chính quang hoàn. Nhân vật chính chỉ là nhân loại dục vọng cùng phán đoán kết quả mà thôi, nhưng bị này địa ngục dạp chiếu phim biến thành chân thật. Dù có thế nào, hắn tại kia một khắc, sinh ra muốn bảo vệ tốt Tích Kính, bảo vệ tốt Vũ Sóc ý tưởng. Đối với Diệp Tưởng mà nói, chỉ cần có thể có được các nàng mẹ con, có thể cùng các nàng cùng nhau trở về hiện thực, Diệp Tưởng cả đời này, lại cũng sẽ không có tiếc nuối, hắn sẽ không bao giờ đối với trời xanh có bất cứ xa cầu. Cho dù dùng thế gian lớn nhất tài phú, không gì sánh kịp lực lượng, vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. Đầy dây mỹ nữ, này đó nhân vật chính sở có thể được hưởng hết thể đến trao đổi. Diệp Tưởng cũng sẽ không bỏ qua các nàng mẹ con. Thực ngây thơ sao? Nhưng là ai có thể quyết định cái gì là đúng cái gì là sai đâu? Nhân vật chính cũng không phải thần. Vì sao nhất định phải khiến mọi người đối này túi đầu là tử? Vì sao nhất định phải đem nhân vật chính coi là tuyệt đối? Nhân vật chính là có thể quyết định đúng sai sao? Không phải. Diệp Tường miệng, cũng cơ hồ muốn không có. Hắn mắt trái, cũng cơ hồ tiêu thất hơn phân nửa. Ta chỉ tưởng trở thành, ta chính mình nhân sinh nhân vật chính. Cuối cùng một khắc, Diệp Tưởng la lên ra những lời này. Qua đối với ta mà nói không có tiếc nuối nhân sinh. Do ta chính mình. Đến quyết định đi chính xác đường. Nói xong những lời này sau, Diệp Tưởng, triệt để tại Long Ngạo Thiên trước mặt tiêu thất. Mà trong hiện thực, trên giường Diệp Tưởng, cũng là vỡ vụn thành một đống mảnh nhỏ. Bất quá Vũ Sóc không có lo lắng, nàng biết Diệp Tưởng còn sống. Thứ kia một đống mảnh nhỏ chung, một bàn tay, đống nhiên thỏ ra. Tiện đà, một cái đầu. Từ trong đống mảnh nhỏ kia vươn ra. Quả nhiên Vũ Sóc nhẹ nhàng thở ra, tiến vào mộng cảnh là phân thân đi. Đương nhiên, Diệp Tường nhìn đầy người mảnh nhỏ, nói, lúc này đây, thật sự là một rất dài mộng A. Kiến thức đến, so trong tưởng tượng càng cường đại nhân vật chính. Cũng chính bởi vì đối phương là nhân vật chính, Diệp Tường cũng hảo, hầu tước cũng thế, đều không thể cùng hắn là địch. Tương lai, hắn sẽ trở về, tranh đoạt thời đại này nhân vật chính bảo tọa đi. Thế nhưng, vì sao ngay cả hắn như vậy cường đại nhân, cũng không có thể gom đủ một vạn tấm vé chuộc cái chết trở về hiện thực đâu. Cuối cùng phim kinh dị đến tột cùng còn bao hàm cái gì bí mật. Đáng tiếc là, Sa La không nói, Diệp Tưởng cũng không có biện pháp hỏi nàng. Người đem chúng ta hù chết. Phương Lanh coi như là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không có việc gì. Thực lực. Có tăng lên sao? Thực đáng tiếc. Không có để thăng đâu. Diệp Tưởng hơi cảm thấy tiếc nuối nói, biến cường không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không hẳn đi. Vũ Sóc lại không như vậy tưởng, ít nhất, đối với ác ma phân thân, khống chế được so trước kia càng tự nhiên một điểm đi. Có lẽ đi. Bất quá, còn xa xa không đủ đâu. Lấy Ni Đặc Lai Nhĩ là địch nhân mà nói, hiện tại Diệp Tưởng, tuyệt đối còn chưa đủ tư cách. Đừng nói Ni Đặc Lai Nhĩ, nếu là đối mặt một lam nhân vật như vậy, Diệp Tưởng đều là không xông qua được. Bất quá, mộng cảnh bên trong, vài thập niên thời gian ma luyện, lệnh hiện tại Diệp Tưởng đã xưa đâu bằng nay, trên tâm trí. Đã trở nên vô cùng cường đại. Mặc kệ thế nào, ngươi trước ăn chút gì đi. Ân. Diệp Tường đi xuống giường đến, Vũ Sóc liền đem hắn nâng dậy, mà Phương Lánh cũng cùng nhau đến dìu hắn. Thế nhưng, tại tiếp xúc đến Diệp Tường thủ nháy mắt, Phương Lánh bỗng nhiên thân thể biến thành khô lâu hư ảnh, tiện đà khô lâu vương thể chất tự hành phát động, mà Diệp Tường tay trái lập tức hóa thành cự đại ác ma chi thủ. Đó là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng ác ma chi thủ. Ác ma chi thủ lớn nhỏ đã trở nên cùng bình thường không có bao nhiêu phân biệt, thế nhưng, thủ lại là hoàn toàn biến thành thuần hắc sắc, cái gì trưởng văn vân tay đều hoàn toàn nhìn không tới, tiện đà Phương Lánh trên người sở hữu xương cốt, tại đây một cái chớp mắt căn căn hóa thành cho tàn. Một cái chớp mắt, một giây đều không đến mấy mắt. Phương Lánh cư nhiên cứ như vậy bị Diệp Tưởng cơ hồ giết chết. Nếu không phải hắn phản ứng mau, đem một căn xương cốt rời đi ra ngoài, nói không chừng hắn liền muốn như vậy oan khuất chết ở chính mình nhân trên tay. Giờ này khắc này, Vũ Sóc kinh ngạc nhìn Diệp Tưởng. Chấm nét. Này cũng gọi. Không có biến cường, chưa xong còn tiếp. Đỡ S, phê xệ rồ bên trong, xạ bở cùng dí đỡ từng liền như thế nào vương giả từng có một đoạn biện luận, bản nhân cho rằng thật là phấn khích, này một chương nhân vật chính luận thuật, là ta suy xét như thế nào cơ cấu nhân vật chính ý tưởng, khởi điểm cho tới nay chỉ là đem nhân vật chính đắp nặn thành độc giả dục vọng tập hợp thể, đến cuối cùng ngược lại mất đi cá tính. Xạ bở cho rằng, vương hẳn là thủ hộ dân chúng mà tồn tại, dí đỡ cho rằng vương nên khiến chúng sinh túi đầu lấy này vi tôn. Phương Trương hiển vương chi khí phách. Ta cho rằng hai nhân ý tưởng đều không có thể nói sai, kỳ thật nói đến cùng này chính là một dục vọng xung đột, tầng dưới chốt nhân dựa vào khát khao vương mà sinh tồn, vương lại dựa vào tầng dưới chốt nhân hèn mọn mà có vẻ tôn quý. Nhân loại dục vệ. Họng xung đột không ngoài như vậy, nói đến cùng, nhân chi dục vọng, đơn giản chính là hy vọng có được so người khác càng nhiều. Chỉ thế thôi. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 ni đặc lai nhĩ gia tộc ba phục sinh chương 9, ác ngộng cuối cùng. Ngày đó buổi tối, Diệp Tường lại một lần nữa tiến vào tầng thứ 5 mộng cảnh. Đối với Diệp Tường mà nói, muốn tìm đến hắn đột nhiên biến cường nguyên nhân, hiển nhiên tới nơi này là lựa chọn tốt nhất. Mộng cảnh bên trong trầm luân vô tận tuyết nguyệt, xem ra thật là phát sinh chuyện gì. Nói đến cùng này ác ngộng nguyên rủa, bản thân liền tràn ngập bí ẩn. Cho dù là lại một lần nữa trầm luân, Diệp Tường cũng phải tìm đến khiến chính mình trở nên càng cường cơ hội. Đem hắn đưa vào thâm tầng ác ngộng Vũ Phàm cũng là phi thường kinh ngạc với Diệp Tường biến hóa. Nhưng là nàng lại là ngay cả tầng thứ 4 đều không thể xông qua đi. Trước khi đi, Vũ Phàm cũng dặn Diệp Tưởng, hy vọng hắn có thể cẩn thận một ít. Ta cũng tưởng trở nên so trước kia càng cường. Vũ Phàm giờ phút này biến cường dục vọng một chút không thua Diệp Tưởng, dù có thế nào ta cũng muốn vi thập tam độ dạp chiếu phim tận một phần lực. Đối Vũ Phàm mà nói, nàng đối thập tam độ dạp chiếu phim cũng có rất mãnh liệt lòng trung thành. Vì thế, Diệp Tưởng lại lần nữa đạp lên xâm nhập ác ngộng lữ trình. Thế nhưng không biết vì sao, hắn lại bỗng nhiên ngất đi. Khi hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã không biết là qua bao lâu. Tỉnh lại sau. Đương nhiên, Diệp Tưởng có thể xác định, tỉnh lại địa phương như trước là ở trong ngộng. Một ngộng cùng hiện thực đã có thể lẫn lộn thế giới. Đây là tại trên một chiếc xe buýt. Lúc trước lần đầu tiên nhặt được các phích, cũng là xuất hiện ở trên xe buýt. Mà lúc này đây, lại là xe buýt. Thậm chí, chung quanh cảnh tượng, đều cùng khủng bố xe buýt không sai biệt lắm. Thoạt nhìn cũng là tại Hoàng Sơn giã linh bản Sơn quốc lộ. Diệp Tường một mình ngồi ở mặt sau cùng chỗ ngồi, mà xe buýt bên trong nhân, cơ hồ đều là ngủ. Hắn xoa xoa ánh mắt. Nhìn qua. Mà bỗng nhiên. Một tóc vàng nữ tử ánh vào hắn mi mắt. Cái kia tóc vàng nữ tử. Lại là đối với Diệp Tường mà nói, phi thường quen thuộc một người. Sala. Làm con lai, Sala kia một đầu tóc vàng quả thật rất có Tây phương nhân đặc thù, nhưng nàng ngũ quan vẫn là Đông phương khí tức tương đối dày đặc chút. Trừ đó ra, Diệp Tưởng càng là còn phát hiện một hắn đồng dạng nhận thức nhân, đó chính là thứ 17 độ dạp chiếu phim Lý Mỹ Gia. Đồng nhiên, tài xế vừa phanh gấp, tất cả mọi người tỉnh lại. A, sao thế này a? Đây là có chuyện gì? Đây là như thế nào mộng cảnh? Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Tưởng đầu óc dũng mãnh tràn vào đại lượng tin tức. Cuối cùng ác mộng kịch bản phim. Đây là một thời đại trước cuối cùng phim kinh dị. Diễn viên chính nhân, chính là Long Ngạo Thiên. Nữ nhân vật chính, là Sala. Mà Diệp Tường lúc này mới phát hiện, thân thể hắn không phải chính hắn, mà là thuộc về một người khác. Cái kia gọi Sa Thủy Nam diễn viên. Tên đầy đủ, là Đạm Đài Sa Thủy. Duy nhất một, còn sống nhân vật chính dự khuyết. Đồng thời, là đệ nhất thuận vị nhân vật chính dự khuyết. Bất quá trên thực tế, nếu không phải tính nguyên nhân, chân chính tối có tư cách trở thành đệ nhất thuận vị nhân vật chính dự khuyết, hẳn là Sala sẽ phì lì mới đúng. Diệp Tưởng từ khối này thân hình độc thủ đến thuộc về Đạm Đài Sa Thủy toàn bộ ký ức. Tại Long Ngạo Thiên ngang trời xuất thế trước kia, Sa La là 20 địa ngục dạp chiếu phim tuyệt đối vương giả. Địa ngục đệ thập cửu độ dạp chiếu phim, ma nữ vương hậu Sa La, tên này khủng bố, so hôm nay An Nguyệt Hình chỉ có hơn chứ không kém cũng, là chân chính tuyệt đối cự đầu, đứng ở đỉnh phong nhất ảnh đế hoặc là phải nói là ảnh hậu. Đương nhiên này cái gọi là ma nữ, cũng không phải có được hắc ma thuật thể chất, cùng ác ma câu thông ma nữ. Ở thời đại trước, kỳ thật ít có Tây phương thức phim kinh dị, đa số phim kinh dị phát sinh đều là tại Á Châu, diễn viên trên cơ bản là lấy người Trung Quốc cùng người Nhật Bản vi chủ, trừ đó ra nhiều nhất chính là Hàn Quốc nhân cùng Việt Nam nhân. Mà tại Long Ngạo Thiên trước kia, Sa La là tuyệt đối nữ vương, bao gồm Sa Thủy ở bên trong, không có bất cứ một danh diễn viên dám can đảm đối kháng nàng, nếu có người cùng. Nàng vừa vặn diễn đối lập nhân vật, như vậy, kia sẽ là một kiện cực kỳ tuyệt vọng sự tình. Cuối cùng ác mộng này bộ phim kinh dị, kịch tình giảng thuật là, một lữ hành đoàn, trên đường quay về, đã phát sinh một chuyện quỷ dị. Lúc ấy, bọn họ tất cả mọi người làm đồng dạng một mộng, ở trong mộng, bọn họ mộng xe buýt đâm lên một người. Lúc ấy, sắm vai nam nhân vật chính Cao Hạ Long Ngạo Thiên, đi theo tài xế xuống xe xem xét tình huống, nhưng mà, lại là không có phát hiện bất luận kẻ nào. Cuối cùng, đại gia đều cho rằng này căn bản chính là ảo giác. Vì thế xe buýt tiếp tục khởi động. Đại khái mở hơn nửa giờ, bởi vì bên trong xe nhiều người đều muốn đi vệ sinh, cho nên tài xế liền dừng xe, khiến đại gia đi xuống phương tiện. Mà Cao Hạ xuống xe sau, lại là cảm giác được, xe dưới tựa hồ có cái gì đó, vì thế túi đầu xem xét. Tiếp, một bàn tay liền từ dưới xe vươn ra, đem hắn kéo đi vào. Cao Hạ đám người, chính là tại kia một khắc, bởi vì xe buýt dừng ngay mà tỉnh lại. Thậm chí tỉnh lại sau, rất nhiều người đều còn chưa ý thức được là nằm mơ, phân phân nói hỏi tài xế như thế nào lại lái xe. Tiện đà nói tới cái kiêm ngộng, tài xế nói hắn nơi nào có đụng vào qua người nào. Này bộ phim kinh dị, liền có như vậy một quỷ dị mở đầu. Trong đoàn lữ hành hơn 40 người, toàn bộ làm cùng giấc ngộng. Mà này 40 cá nhân, không có ngoại lệ, toàn bộ đều là tuyến đầu diễn viên cùng với ảnh đế ảnh hậu. Đạm Đài Sa Thủy Sở sắm vai, là nam nhị hào An Tuấn Hùng. Sa La, tác sắm vai nữ nhân vật chính Ly Ly Hạ. Này bộ điện ảnh, liền như vậy quỷ dị mở màn. Vì cái gì chúng ta đều sẽ làm cùng giấc ngộng? Đúng vậy, chẳng lẽ là tập thể thôi miên? Tổng cảm giác thực quỷ dị a. Diệp Tường, cũng là lần đầu tiên gặp được Long Ngạo Thiên chân diện mục, chung quy phía trước hắn là lấy nhi tử giả dối bộ mặt hiện thân. Không thể không nói, hắn bề ngoài thoạt nhìn, quả thật cảm giác rất là bất phàm. Muốn làm nhân vật chính, đương nhiên cũng không phải người thường có thể làm được. Mà này, cũng chính là này ác ngộng nguyền rủa căn nguyên. Này xe buýt bên trong hơn 40 danh tuyến đầu diễn viên cùng với ảnh đế, đem tại kế tiếp trong kịch tình, tao ngộ khó có thể tưởng tượng vận rủi. Mà mặt khác kia vài 2-3 tuyến diễn viên, còn lại là phụ trách sắm vai bọn họ gia nhân, bằng hữu linh tinh nhân vật. Đây là Long Ngạo Thiên cố ý lâm vào, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Bất quá, đối Long Ngạo Thiên mà nói, hắn tựa hồ từng dùng hắn ngày xưa địch nhân, Đạm Đài Sa Thủy đến đối lập hắn. Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này, mới khiến hắn ở trong ngộng trở thành này người sao? Trong hiện thực, vài giờ trôi qua, liền ở trong ngộng vượt qua dài dòng thời gian. Cuối cùng ác ngộng đệ nhất bộ, đệ nhị bộ, đệ tam bộ. Diệp Tưởng trải qua bên trong chân thật kịch tình. Lữ hành đoàn nhân, tại về nhà sau, đều bắt đầu không ngừng mà làm cổ quái ác ngộng, hơn nữa này đó ác ngộng đều bắt đầu có liên tục tính. Ở trong ngộng, bọn họ không có ngoại lệ, đều sẽ ngộng một cực kỳ khủng bố quỷ ảnh. Thế nhưng, tỉnh lại sau, đều sẽ quên cái kia quỷ ảnh hình tượng. Có thể khẳng định là, cái kia quỷ ảnh, khẳng định là muốn sát hại bọn họ. Đáng sợ này là, ngộng bắt đầu cùng hiện thực trùng hợp lên. Thì như nói, có chút trong ngộng địa phương, là trong hiện thực cũng có. Nào đó làm ngộng nhân, đến kia vài địa phương nhìn, thế nhưng sẽ phát hiện, chỗ đó lưu lại lúc trước ở trong ngộng bọn họ lưu lại qua dấu vết. Tỷ như trên vách tường lưu lại vết máu, bị bọn họ lật đổ thùng rác đợi đã, vân vân. Ngộng, bắt đầu cùng hiện thực bắt đầu trùng hợp. Hơn nữa, mọi người không ngừng bị kéo vào càng thâm tầng ngộng cảnh đi. Lúc trước bọn họ ở trên xe buýt làm là tầng thứ nhất ngộng cảnh. Ôn Vũ Phàm liền nói cho qua Diệp Tưởng, tầng thứ nhất bởi vì là thực thiện tầng ngộng cảnh, cho nên sẽ không quá phận thoát ly hiện thực. Mà càng là thâm tầng ngộng, ngộng cũng lại càng là hoang đường cùng khủng bố, mà trong ngộng sở tao ngộ hết thể cũng sẽ không ngừng tăng lớn chân thật hóa trình độ. Thẳng đến, bị kéo vào tối thâm tầng ngộng cảnh, cũng liền ý nghĩa chân chính tử vong. Kế tiếp, lữ hành đoàn nhân, bắt đầu có người thật sự chết đi. Hơn nữa, đều là bị kéo vào tối thâm tầng ngộng cảnh nhân. Đệ nhất bộ điện ảnh kết cục, đại gia rốt cuộc có thể xác định, này ác ngộng nguyền rủa tổng cộng có 9 tầng. Mà tầng thứ 9 ngộng cảnh, chính là mọi người nơi táng thân. Muốn sống đi xuống, liền không có thể làm ngộng. Thế nhưng, đây là căn bản làm không được. Trong ngộng cái kia hư vô quỷ ảnh, sẽ dùng các loại biện pháp, đưa bọn họ từng tầng kéo vào thâm tầng ngộng cảnh bên trong đi. Hơn nữa càng là thâm tầng ngộng cảnh, lại càng chân thật, cùng hiện thực thời gian chênh lệch cũng sẽ càng khổng lồ. Đến sau này, rất nhiều người từ trong ngộng tỉnh lại, sẽ hoàn toàn hồi ức không nổi một ngày trước phát sinh sự tình, hoàn toàn đem trong ngộng sự tình xem như chân thật. Đệ nhị bộ điện ảnh chung, rất nhiều nhân, càng ngày càng phân không rõ hiện thực cùng ngộng cảnh. Thậm chí bao gồm nữ nhân vật chính ở bên trong, nàng nguyên bản giúp một người trốn ra ngộng cảnh, lại sau này phát hiện này cư nhiên chỉ là nàng làm một ngộng. Tối khoa trương là, đến sau này một ít nhân thậm chí nhìn đến vài người nào đó thậm chí sẽ trực tiếp hỏi ngươi không phải chết sao. Bọn họ mỗi một ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất muốn thẩm tra một ngày trước buổi tối đã phát sinh sự tình, nhưng là chuyện như vậy ở trong ngộng cũng có thể phát sinh. Đến đệ tam bộ, đệ tứ bộ điện ảnh. Hiện thực cùng ngộng cảnh bị hoàn toàn lẫn lộn, kịch tình càng ngày càng nghiêm trọng. Điện ảnh trong màn hình như vậy chỉ biết diễn xuất bộ phận nội dung, nhưng diễn viên lại muốn hoàn toàn trải qua ở trong ngộng cảnh duy trì đã nhiều năm thậm chí vài thập niên nhân sinh. Thật giống như là Diệp Tưởng như vậy, đến sau này không ngừng ở trong ngộng luân hồi, lần lượt đều quên bản thân. Thì như nói, phát sinh rất nhiều như sau hoang đường kịch tình. Ngươi tên hôn đàn này, ngươi vì cái gì muốn giết ta thê tử? Ta giết ngươi. Ngươi điên rồi. Ta lúc nào giết qua ngươi thê tử? Đây là mộng A. Nói bậy, ta rõ ràng đều xác nhận qua này không phải mộng. Ngươi cho ta đi tìm chết. Này không phải kịch bản kịch tình, là diễn viên cư nhiên đang sụp đổ về sau, thậm chí đều quên đi kịch bản kịch tình, đem mặt khác một danh diễn viên giết chết tình huống. Càng là có người còn có thể như thế. Ta không phải rời đi địa ngục rạp chiếu phim đều mười mấy năm sao? Như thế nào ta còn là tại cuối cùng ác ngộng thế giới? Vì thế, NG, bị trừ mất gấp 3 vé chuộc cái chết. Ngươi không phải đáp ứng qua ta sao? Ngươi từng nói, ngươi sẽ cưới ta. Ta lúc nào đáp ứng ngươi? Ngươi là đang nằm mơ đi. Không đối. Đây mới là đang nằm mơ đi. Không sai đi. Đây là thứ mấy tầng ác ngộng. Đại khái diễn đến thứ 5 bộ tả hữu thời điểm, người đã chết một nửa. Mà sống xuống dưới nhân, cơ hồ đều phá vỡ, không phải nhân vật, mà là các diễn viên tập thể phá vỡ. Bởi vì căn bản không thể dựa vào kịch bản đến phán đoán mộng cùng hiện thực. Tưởng tượng một chút, ngươi ở trong mộng mộng chính mình thành công sống qua cuối cùng ác mộng, thậm chí sau này cùng chính mình âu yếm nhân kết hôn sinh tử, rời đi địa ngục rạp chiếu phim qua ngày, sau đó qua đã nhiều năm, đồng nhiên có một ngày tỉnh lại phát hiện, nguyên lai chính mình là đang nằm mơ. Có mấy người sẽ không nổi điên. Thật nhiều nhân tại diễn hoàn cuối cùng ác mộng sau trực tiếp tự sát. Bởi vì này trùng hư ảo cùng hiện thực bị triệt để lẫn lộn, sắp sửa thừa nhận vô tận tuyệt vọng nhân sinh, quá khủng bố. Càng ngày càng dài mộng, càng ngày càng chân thật mộng, khiến quá nhiều người chân chính tuyệt vọng. Đối với kia vài có được ký sinh loại vật nguyền rủa diễn viên hoàn hảo, liền tính mộng cảnh rất dài, cũng sẽ không thật sự có trôi qua thời gian dài như vậy cảm giác, cũng có trình độ nhất định năng lực phân tích rõ mộng chân giả, nhưng là, đối với kia vài nhược một ít tuyến đầu diễn viên mà nói, liền đáng sợ. Diệp Tưởng tự mình đã trải qua này hết thảy. Mà trong mộng hắn, thì như trước lấy thợ săn ác ma thân phận sống sót, lần lượt xông qua nguy cơ. Bởi vì hắn biết, nếu Trầm Luân đi vào giấc mộng trùng, hắn cũng sẽ thật sự chết đi. Thậm chí, hắn vài lần đều làm trở về đệ thập tam độ rạp chiếu phim cùng Vũ Sóc đám người cùng đi diễn Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc ba mộng. Rốt cuộc có một ngày, tại một chỉ có Long Ngạo Thiên cùng Diệp Tưởng tại gian phòng bên trong, hắn nói ra nói thật. Thế nào? Ta ngày xưa diễn viên chính cuối cùng phim kinh dị. Ngươi thích hứng được còn có thể a? Quả nhiên, là hắn. Khiến ta nhìn thấy này đó là muốn làm cái gì? Ta tưởng thử nghiệm năng lực của ngươi. Ngươi là ta tương lai phải đối mặt đối thủ. Như vậy, ta đương nhiên muốn tận khả năng thu hoạch cùng ngươi có liên quan tình báo. Này ác ngộng nguyên rủa, tuy rằng đáng sợ, nhưng cao phiêu lưu cũng có thể mang đến cao tiền lời. Thẳng thắn nói, ngươi ý thức được mộng giả dối cũng thức tỉnh thời gian càng ngày càng ngắn. Này cũng tạo thành của ngươi biến cường. Bất quá, cũng cho ta bắt đầu lý giải đến ngươi thực lực giới hạn. Vì sao phải khiến ta biến cường? Này nha! Ngươi cho rằng đâu? Bởi vì hầu tước, đúng không? Diệp Tường nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề sở tại, ngươi tưởng bồi dưỡng ra một có thể chống lại hầu tước nhân, bởi vì đối với ngươi mà nói, hắn uy hiếp kỳ thật càng lớn. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một nhân vật chính dự khuyết, lại là đối với ngươi mà nói chân chính đại địch. Nay Diệp Tường, tâm cơ thành phủ đều bắt đầu viễn siêu di vãng. Ngộng cảnh bên trong dài lâu tuế nguyệt ma luyện, khiến hắn trở nên hơn xa di vãng. Long Ngạo Thiên lại là cười, nói, phải, thì như thế nào? Đúng vậy, liền tính là. Lại như thế nào? Diệp Tưởng có thể nào buông tay biến cường cơ hội? Có lẽ đối với hắn mà nói, khiến Diệp Tưởng giết chết hầu tước, là lý tưởng nhất kết cục. Dù có thế nào, cho ta cơ hội này, ta trước hết cảm ơn tiền bối ngươi. Bất quá. Ta tưởng tương lai ta là không có cơ hội báo đáp tiền bối của ngươi. Không kia tất yếu. Nói đến này, hắn đánh giá một phen Diệp Tưởng sau, nói, nếu phân thân của ngươi chết tổn ở trong này, như vậy đối với ta mà nói sẽ thực thất vọng. Ta đối với ngươi, ngược lại là bắt đầu có điểm thưởng thức. Long Ngạo Thiên biết, nếu Diệp Tưởng có thể chống đỡ đến cuối cùng, dùng ý chí của mình phán đoán mộng chân giả, cuối cùng tỉnh lại, hắn sẽ trở nên so hiện tại muốn cường đại càng nhiều. Nói đến cùng, tiến vào mộng cảnh tuy rằng là phân thân, nhưng như trước là Diệp Tưởng linh hồn. phân thân, như trước do bản thân linh hồn chủ đạo, nguyên nhân vì có Diệp Tưởng linh hồn mới sinh ra nhân vật chính. Mà đối với thợ săn ác ma mà nói, linh hồn mới là hết thể ngọn nguồn, chẳng sợ đổi thân hình, vô luận bản tôn vẫn là phân thân, chỉ cần Diệp Tưởng vẫn là nhân vật chính, linh hồn cường đại liền có thể không ngừng mà khiến thợ săn ác ma trở nên càng cường đại. Mà cuối cùng, kịch tình, tiến vào cuối cùng ác ngộng đệ lục bộ. Nay một bộ điện ảnh bên trong, lúc trước lữ hành đoàn nữ tính đã toàn bộ dựa vào ở nhân vật chính Cao Hạ bên người, bởi vì ăn bữa hôm lo bữa mai, các nàng cộng đồng lựa chọn Cao Hạ, mà Cao Hạ cũng không bài xích đi lên hậu cung ngựa giống lộ tuyến. Bởi vì đã phân không rõ hiện thực cùng mộng cảnh, nữ tính các nhân vật cũng đều vô tình đi quản xấu hổ, phía sau tiếp trước trèo lên Cao Hạ giường. Kịch bản biên đến sau này, Cao Hạ nhân vật chính quang hoàn cũng càng phát ra cường đại. Mà đối lúc ấy Long Ngạo Thiên mà nói, cũng đã sớm quyết định, đem này đó nữ tử, toàn bộ nhét vào chính mình hậu cung. Mà đối với Diệp Tưởng mà nói, ác mộng tra tấn cũng càng phát ra đáng sợ. Hắn bắt đầu rơi vào tầng thứ 6 trở xuống thâm tầng mộng cảnh thế giới. Mà cuối cùng, Diệp Tưởng bắt đầu đối trong mộng, có chân thật thời gian trôi qua cảm giác, chưa xong còn tiếp. Đợt, nhân vật chính như thế nào biến cường khẳng định muốn chi tiết miêu tả, hy vọng đại gia không cần cho rằng như vậy sẽ thủy. Cuối cùng ác mộng đối dài lâu mộng cảnh thiết lập, trên trình độ nhất định tham khảo ý tổ dùn gì trường mộng. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 10 ni đặc lai nhị gia tộc ba phục sinh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, một đời. Hiện thực thế giới, cự ly tháng 6 ngày 13, càng ngày càng tới gần. Mà vào tháng 5, phàm là liên lụy tiến ni đặc lai nhị gia tộc ba dạp chiếu phim, toàn bộ đều không có bất cứ điện ảnh muốn quay chụp, làm cho bọn họ có thời gian toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Mà các loại áp phích, dán đến mức phô thiên cái địa, một ít tương quan chi tiết, giới thiệu văn tát, lấy cảnh đợi đã, vân vân, đều trở thành dạp chiếu phim phân tích manh mối. Hai đại trận doanh đều bắt đầu làm tốt cuối cùng quyết chiến chuẩn bị. Thế nhưng, tại địa ngục đệ thập tam độ dạp chiếu phim, Diệp Tưởng như trước không có tỉnh lại. Hắn lâm vào càng thâm tầng ngộng cảnh bên trong. Thậm chí, hắn có thể hay không tại điện ảnh công chiếu ngày đó tỉnh lại, đều trở thành một vấn đề. Nếu thật phát sinh loại chuyện này, kia hắn nhất định phải chết. Vũ Sóc, Phương Lãnh đều không biết hiện tại Diệp Tưởng đến cùng ở trong ngộng cảnh trải qua cái gì. Đối với Diệp Tưởng mà nói, ngộng cảnh bên trong đã qua đi cực kỳ dài dòng tuyến nguyệt. Lúc này Diệp Tưởng kéo ra nua thân thể, ngay cả đường cũng đã sắp không đi được. Giờ này khắc này hắn, hành tẩu tại ven đường, đều còn muốn run rẩy vịn vách tường. Hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ đây là một ngộng. Đối với hắn mà nói, đây là hắn chân chính nhân sinh, là hiện thực. Mà vừa rồi, hắn đã từ thầy thuốc trô đó lấy đến hậu kỳ bệnh ung thư chẩn đoán thư. Hắn không có bao nhiêu gia nhân, tương đương là một danh cô quả lão nhân. Thê tử rất sớm qua đời, tử nữ thành hôn sau liền di dân đi ngoại quốc, đối với hắn chẳng quan tâm. Mà Diệp Tưởng cũng không tính toán nói cho tử nữ việc này, mà là tính toán một người im lặng rời đi thế giới này. Nhất sinh A. Thật sự là dài dòng nhất sinh. Mà nay này dài dòng nhân sinh cũng chung quy muốn cáo biệt. Lúc sắp chết, tự nhiên là muốn hảo hảo mà xem kỹ một chút chính mình quá khứ nhân sinh. Tuy rằng thực bình phàm, nhưng khi một người sống đến sắp rời đi thế giới này khi, luôn là sẽ trải qua rất nhiều đặc biệt sự tình. Mà Diệp Tưởng cũng không ngoại lệ. Mà đối với hắn nhân sinh mà nói, tối đặc biệt, chính là hắn 25 tuổi, bởi vì nhặt được gáp phích mà tiến vào địa ngục dạp chiếu phim sự tình. Tại kia sau, hắn đạt được nhân vật chính quang hoàn, tiếu ngạo quân hùng, thế nhưng, tại cuối cùng phim kinh dị trùng, hắn đau mất chi ái Vũ Sóc, cuối cùng lẻ loi một mình gom đủ một vạn tấm vé chuộc cái chết. Trở về hiện thực thế giới, mà đó là tại đại khái chuyện của 5 năm sau. Rời đi địa ngục dạp chiếu phim thời điểm, hắn vừa lúc 30 tuổi. Trước kia xem tàu tỷ tạ nịp thời điểm, Diệp Tưởng cũng rất cảm thán rốt sở cùng giấc này đoạn vượt qua vài thập niên dài lâu thời gian, như trước không thể quên được luyến tình. Trong ấn tượng 101 tuổi rốt sở đem hải dương chi tâm rơi vào đại hải, tế điện năm đó rắc. Một màn này nhìn xem khiến rất nhiều người khóc không thành tiếng. Nay bộ điện ảnh sở dĩ phòng bán vẽ như thế kinh người, đặc hiệu cố nhiên là một phương diện, nhưng này phân để người động dung tình yêu mới là lệnh này trở thành kinh điển căn bản nhất nguyên nhân. Mà đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn nay tâm tính, liền giống như năm đó rộng sở. Năm nay đã là 2085 năm 21 thế kỷ đã đi vào vĩ thành. Thế giới cũng là trở nên biến chuyển từng ngày. Mà đối với Diệp Tưởng mà nói, vài thập niên dài lâu thời gian, hắn chưa bao giờ từng quên qua Vũ Sóc. Năm đó, hắn kém một chút, là có thể đem Vũ Sóc cũng cứu ra, thế nhưng, cuối cùng Vũ Sóc lại là như trước chết ở hắn trong lòng. Từ sau đó, Diệp Tưởng thủy chung không thể quên nàng. Cho dù kết hôn sinh con, Năm đó tại địa ngục rạp chiếu phim vượt qua tuyết nguyệt, lại như trước là khó quên nhất. Mà nay, hắn cũng rốt cục muốn đi địa hạ, gặp Vũ Sóc. Đáng tiếc là, hắn cùng Vũ Sóc tại đây hiện thực thế giới, chưa từng lưu lại qua bất cứ ký ức, thậm chí hắn ngay cả Vũ Sóc ảnh chụp cũng không có một tấm. Cho nên trong trí nhớ, Vũ Sóc dung mạo, đều đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn giờ phút này đi tới một công viên, ngồi ở trên một cái ghế, lặng lặng nằm, nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy, vài thập niên trước ký ức, liền lần lượt hiện ra ở hắn trước mắt. Nếu khi đó, cứu Vũ Sóc, nên có bao nhiêu hảo? Hắn lại chưa thể cứu nàng A. Nếu năm đó cứu nàng mà nói, kia nay nàng hay không có thể làm bạn tại chính mình bên người đâu. Nhân sinh, thật sự thực dài lâu A. Diệp Tường nhìn nhìn công viên trung tâm hồ nước. Hắn cũng không hy vọng trải qua kỳ cuối bệnh ung thư ốm đau. Nếu như vậy, không bằng liền khiến hắn đi tìm Vũ Sóc đi. Đợi buổi tối công viên đóng cửa sau, hắn sẽ tiến vào này hồ nước chung, khiến này trở thành chính mình nơi táng thân. Có vài người sẽ ở trước lúc lâm chung quyết định hảo, phải làm nào sự tình, nhưng là đối với Diệp Tường mà nói, hắn vỏn vẹn thầm nghĩ muốn đi gặp Vũ Sóc mà thôi. Thật giống như năm đó dốc sở, tại điện ảnh cuối cùng, giống như biến trở về thiếu nữ thời đại, một lần nữa trở lại trên tàu tì tạ nịt, cùng rác nắm tay. Như vậy, liền đủ rồi. Đủ rồi. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, công viên bên trong nhân, cũng là càng ngày càng ít. Năm đó ký ức, từng màn ở trong đầu xuất hiện. Khủng bố xe buýt trung hiểm tử hoàn sinh giam cầm chi thất nội sơ được vật nguyền rủa, đối Ôn Vũ Phạm lần đầu hái mộ, cùng với sau này, tại quỷ tế Trung Hòa Vũ Sóc ở trong sinh tử sinh ra tình cảm. Nghĩ nghĩ, đống nhiên Diệp Tưởng mở mắt. Trời, đã tối. Trong công viên, cũng không có những người khác. Diệp Tưởng đứng lên đến, tiện đà, chậm rãi hướng tới hồ nước đi. Thân thể hắn, cứ như vậy chìm vào trong hồ nước. Theo không ngừng xâm nhập, hồ nước dần dần đem hắn thân thể nhất điểm thôn phệ, rất nhanh. Liền sắp ngập đến hắn miệng mũi. Mà Diệp Tưởng cũng sắp trở thành này băng lãnh hồ nước trung vong hồn. Hiện thực, đệ thập tam độ rạp chiếu phim. Hôm nay, chính là 6 nguyệt 13 ngày Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc bà công chiếu ngày. Nhưng, Diệp Tưởng đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Không chỉ như thế, Phương Lanh cùng Vũ Sóc còn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Diệp Tưởng thân thể, bắt đầu mạc danh kỳ diệu đại lượng chảy ra nước đến. Rất nhanh, hắn cả người liền triệt để ướt đẫm. Thậm chí vệt nước từ trên giường lan tràn đến dưới giường. Mộng cảnh ảnh hưởng đến hiện thực. Hiện tại Diệp Tưởng ở trong mộng, khẳng định là ở trong nước. Cách công chiếu, chỉ có không đến một giờ Phương Lánh lúc này lòng nóng như lửa đốt nhìn Diệp Tưởng, nói, này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn bất đắc dĩ, ta chỉ có đem Diệp Tưởng linh hồn mạnh mẽ kéo trở về. Vũ Sóc làm tốt xấu nhất tính toán, bất quá như vậy vừa đến, này phân thân cũng liền xong. Đối với Long Nạo Thiên mà nói, nếu Diệp Tưởng như vậy trầm luân ở trong mộng, hắn cũng sẽ không để ý dù sao vô luận Diệp Tưởng vẫn là hỉn đối với hắn mà nói đều là địch nhân. Mà Diệp Tưởng rốt cuộc cả người chìm vào trong nước. Chết đuối cảm giác tự nhiên là vạn phần thống khổ, Diệp Tưởng cũng là ở trong hồ nước dãy rủa, cuối cùng cả người bắt đầu dần dần chìm vào đáy hồ. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Diệp Tưởng nhìn cách chính mình càng ngày càng xa mặt hồ, thân thể cũng là dãy rủa bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Hết thể hồi ức, đều như ngừng lại 25 tuổi, nhặt được gáp phích cái kia thời khắc. Cái kia thời khắc. Nhắm mắt lại Diệp Tưởng, nhớ lại cái kia thời khắc. Cái kia thời khắc. Thật muốn trở về, thật muốn trở lại thời đó. Đối với con người mà nói, phí hoài nhất, chính là thời gian. Vận mệnh chính là như vậy, tuế nguyệt có thể ma luyện nhân hết thảy, cũng có thể tiêu diệt nhân ngày xưa có được kích tỉnh. Nhưng dù có thế nào, người đều sẽ không buông tha chính mình hy vọng. Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn không có cái gì quá lớn dạ tâm, vỏn vẹn thầm nghĩ qua bình phàm sinh hoạt mà thôi. Thế nhưng, mất đi Vũ Sóc sau, hắn nhân sinh, thủy chung liền giống như thiếu sót cái gì. Trở lại khi đó. Trở lại. Cái kia thời điểm. Trong đầu, hắn nhất sinh giống như đèn kéo quân, ký ức nhanh chóng hồi tưởng mà qua. Ngộng như nhân sinh như giấc ngộng. Trang Chu Ngộng Điệp, là người ngộng thấy chính mình trở thành hồ điệp, vẫn là hồ điệp ngộng gặp chính mình biến thành người đâu. Vô luận nào một loại, đều chỉ là nhân chính mình lựa chọn mà thôi. Thật cũng giả, cũng bất quá là lựa chọn. Diệp Tưởng siết chặt hai tay. Năm đó hết thảy đều là như vậy rõ ràng trước mắt. Một khi hồi tưởng quá khứ, Diệp Tưởng phát hiện, hắn tựa hồ càng hy vọng có thể tiếp tục cái kia thời điểm nhân sinh. Khả năng sao? Vì sao không có khả năng? Hắn mở mắt. Ta, thầm nghĩ làm ta chính mình nhân sinh nhân vật chính. Liên tính là tuyệt vọng cũng hảo, liên tính là lại một lần nữa gặp phải khủng bố cũng hảo, Diệp Tưởng đều hy vọng trở lại cái kia thời điểm. Hắn tưởng trở lại, cùng Vũ Sóc cùng nhau sóng vai. Tại thập tam độ rạp chiếu phim kia đoạn 5 tháng. Ở đoạn 5 tháng ấy, hắn lấy nhân vật chính thân phận, chúa tể chính mình nhân sinh. Ta tưởng lại trở lại một lần. Không phải giống như bây giờ tràn ngập tiếc nuối nhân sinh, mà là chân chính thuộc về của ta nhân sinh. Vòn vẹn, chỉ là như thế mà thôi. Tâm linh cường đại, cũng liền ý nghĩa linh hồn cường đại. Diệp Tường liều mạng hướng tới mặt hồ bơi lên. Đối với hắn mà nói, mặt hồ một tia quang mang, trở thành hắn hy vọng. Rốt cuộc, đầu của hắn, vươn ra mặt nước. Vươn ra mặt nước đồng thời, hắn, nhìn đến mặt nước phản chiếu ra chính mình, như trước là tuổi trẻ hình tượng. Mà tiếp, hắn liền phát hiện chính mình ngồi ở trên một cái ghế. Trung quanh một mảnh bạch sắc, mà tại mặt khác một mặt, đồng dạng trên một cái ghế, ngồi tây trang giày ra Long Ngạo Thiên. Vừa lòng ta cho ngươi an bài mộng sao? Diệp Tường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 10 ni đặc lai nhĩ gia tộc ba phục sinh chương 11, hấp huyết quỷ. Lúc này Long Ngạo Thiên là lấy chân thân xuất hiện ở chính mình trước mặt. Diệp Tường ngồi ở trên vị trí, lại là chẳng sợ ngay cả một ngón tay đều không động đậy được. Ta sợ làm hết thảy, đều chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Bất quá, ta sợ muốn, không chỉ là sinh tồn, ta tuyệt đối không thể khiến bất luận kẻ nào áp đảo ta bên trên, có thể chúa tể của ta sinh tử cùng vận mệnh. Long Ngạo Thiên dùng thực thông thả ngữ điệu nói, vì thế, ta là không tiếc hết thảy đại giới. Sự thật cũng như thế, khi ta đứng ở chân chính cao nhất thời điểm, ta mới có thể bảo vệ tốt ta cùng ta bên người nhân. Đứng được cao, lời ngươi nói mới là chân lý. Đến bây giờ, ngươi vẫn là ôm kia lý tưởng hóa ngây thơ ý tưởng sao? Vì thủ hộ người khác, liền đại biểu cho ngươi muốn giết chết vài người nào đó. Nhưng là ngươi lại là tính toán chôn tránh này hết thảy, dùng cái gì đều không làm bẩn tay đi làm nhân vật chính. Rất đáng cười. Khi ngươi trở nên đầy đủ cường đại thời điểm, mặc dù ngươi không muốn, ngươi cũng muốn tay nhiễm máu tươi. Diệp Tường lại là lạnh lùng cười. Đứng được cao, nói ra lời mới là chân lý sao? Thật sự là chê cười. Này, bất quá là các ngươi làm vừa được lợi ích giả nông cạn ý tưởng mà thôi. Ngươi có thể vĩnh hằng đứng ở tối cao địa vị sao? Ngươi có thể cam đoan, ngươi vĩnh viễn đều có thể là được ích kia một phương sao? Trên thế giới này, so với nhân vật chính, càng nhiều là phối hợp diễn. So với có thực lực, có thể chúa tể người khác sinh tử, càng nhiều là bình phàm, không có năng lực nhân. Ta cũng chỉ là bọn họ nhất viên mà thôi. Ở trong ngộng của ta sinh mệnh chỉ còn lại có cuối cùng một cái chớp mắt thời điểm, ta phát hiện, đối với ta nhất sinh mà nói, cùng Vũ Sóc cùng một chỗ tuế nguyệt, mới là tối trọng yếu. Bởi vì nàng dạy cho ta, nhân sở dĩ làm người đạo lý, cùng với tuyệt không hướng ác ma bán linh hồn kia phân thân là nhân tự tin. Ngươi muốn giết chết ta, còn có hầu tước, cũng không phải vì cái gọi là thủ hộ ngươi cùng ngươi bên người nhân. Chỉ là ngươi bởi vì ngươi chính mình tham dục mà hư cấu nói dối mà thôi. Ngươi vòn vẹn, chỉ là dạp chiếu phim trong kịch bản sở miêu tả đi ra một khôi lỗi. Lúc này, Diệp Tưởng không tất yếu lại dối trá lấy tiền bối xưng hô đối phương. Ta sẽ không trở thành ngươi như vậy nhân vật chính. Nói tới đây, Diệp Tưởng ánh mắt lại một lần nữa biến thành ngân sắc. Chúng ta rất nhanh sẽ ở trong hiện thực gặp mặt. Long Ngạo Thiên lại là không có phản bác Diệp Tưởng mà nói, kẻ không có lực lượng đáng buồn kết cục, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến. Liên tại Long Ngạo Thiên tính toán rời đi khi, hắn bỗng nhiên nhìn đến, Diệp Tưởng thủ. Thế nhưng động lên. Chuyện của tôi n. S điều này sao có thể? Long Ngạo Thiên tại đây mộng cảnh đã có thể đối với Diệp Tưởng hoàn toàn áp chế, hắn như thế nào có thể động? Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn, một lần nữa trở về hiện tại. Kia mộng cảnh bên trong nhất sinh, liền giống như trang chu mộng điệp, đã tan biến. Nhưng là, đối với hắn mà nói, tuyệt không phải không hề ý nghĩa. Tuy rằng là bình phàm nhất sinh, lại khiến hắn thấy rõ rất nhiều sự tình. Nhân, trọng yếu nhất là cái gì? Đối với một nhân vật chính mà nói, trọng yếu nhất là cái gì? Đối một người mà nói, nhất sinh, có lẽ có thể có hối hận, có tiếc nuối, thế nhưng, tuyệt đối không thể quên đi trọng yếu nhất ký ức. Tuy rằng hiện tại thân ở địa ngục, nhưng Diệp Tưởng vẫn là tìm đến hắn sinh tồn ý nghĩa. Hắn tuyệt đối sẽ không khiến cái kia mộng trở thành sự thật, cũng sẽ không khiến kia địa ngục tương lai biến thành hiện thực. Hắn nếu trở lại, như vậy, liền muốn đem hết toàn lực, khiến chính mình nhất sinh, không lưu lại hối hận. Khi tương lai, hắn thật sự biến thành như vậy thương láo khi, hắn không cần như vậy cô độc chìm vào đáy nước, mà là cùng Vũ Sóc chấp tử chi thủ, có thể tại con cháu làm bạn ở dưới, đi vào sinh mệnh trung điểm. Vì khi đó có thể có tốt đẹp ký ức, hắn liền muốn từ giờ trở đi, soạn thuộc về chính mình nhân vật chính chi lộ. Không phải do rạp chiếu phim kịch bản đến an bài, mà là do chính hắn quyết định trở thành như thế nào nhân vật chính. Hắn tâm, chưa bao giờ giống giờ khắc này cứng cỏi. Hắn cũng tuyệt sẽ không lại dao động. Tương lai, vô luận sẽ đối mặt cái gì, ta cũng sẽ không buông tay. Ta sẽ hết thể cố gắng sống sót, khi ta trở thành nhân vật chính khi, ta muốn trở thành kia vài không có dựa vào, ở trong địa ngục chịu khổ chi nhân có thể dựa vào ô dù cùng tâm chán, mà không phải tàn sát bọn họ lợi nhận. Ta muốn trở thành này dạng nhân vật chính. Này chính là ta làm một bình phàm diễn viên sở biểu diễn nhân vật chính, lớn nhất tự tin. Tiện đà, Diệp Tưởng thế nhưng từ trên chiếc ghế rửa kia đứng lên. Long Ngạo Thiên giờ phút này hoàn toàn là hoảng sợ không thôi. Hắn tự hỏi, chẳng sợ đối diện đứng người là hầu tước, cũng tuyệt không khả năng đứng lên. Tuyệt không khả năng. Trừ phi hắn không tiếc đại giới, lợi dụng hắn nhục thân. Đối phương nhân vật chính quang hoàn tuyệt không về phần có thể cường đại đến nước này. Giờ này khắc này Long Ngạo Thiên, trong lòng bắt đầu có một tia bất an. Chẳng lẽ chính mình tại trong lúc vô tình, sáng lập ra một tương lai cường địch sao? Ta cũng thực chờ mong, cùng ngươi tạm biệt ta. Tiền bối. Tiện đà, Diệp Tưởng thân ảnh, liền tại hắn trước mặt tiêu thất. Diệp Tưởng, mở mắt. Lúc này hắn, thế nhưng an vị tại rạp chiếu phim một hào phòng chiếu phim bên trong. Mà Vũ Sóc, Phương Lánh đều ngồi ở hắn bên người. Diệp Tưởng, ngươi tỉnh. Vũ Sóc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cự Lini Đặc Lai Nhị gia tộc 3 bắt đầu công chiếu, chỉ có ngắn ngủi vài phút. Vừa tỉnh lại Diệp Tưởng, giờ này khắc này, có thể nói là thần thanh khí sảng, hoàn toàn điều tiết đến tối cường. Vũ Sóc Diệp Tưởng run rẩy vươn tay đến, vuốt ve Vũ Sóc mặt. Tuy rằng đã trở thành một đoạn mất đi ảo mộng, nhưng là, Vũ Sóc lại là hắn tại vài thập niên thời gian bên trong, vẫn tưởng niệm, vẫn yêu nữ nhân. Hắn luôn luôn đều chưa từng quên qua nàng, cũng chưa bao giờ từng quên qua Tích Kính. Hắn một tay lấy Vũ Sóc ôm vào trong lòng. Ngươi, còn tại, còn sống ở trên thế giới này. Vũ Sóc loại nào trí tuệ nhân vật, vỏn vẹn từ này một câu nhanh chóng suy đoán ra Diệp Tưởng ở trong ngộng tao ngộ cái gì. Hắn khiến ngươi nhìn đến ta chết sao. Phương Lánh ở một bên đều nhanh theo không kịp này tư duy, Vũ Sóc này phản ứng năng lực cũng quá nhanh đi. Người bình thường không phải hẳn là hỏi ai nói ta chết linh tinh mà nói sao. Không có việc gì. Ta còn sống, hơn nữa, ta cũng sẽ không chết. Đối Vũ Sóc mà nói, nàng rất rõ ràng Diệp Tưởng hiện tại tâm tình. Đối với nàng mà nói, khả năng mất đi Diệp Tưởng, đối với nàng mà nói cũng là một kiện thực đáng sợ sự tình. Hai người đồng hội đồng thuyền, một đường đi đến hôm nay, lại há có thể ở đây gãy cánh. Người xem một chút. Đây là gần nhất tân tuyên bố áp phích. Phu có nội dung giới thiệu vắn tắt cùng người sắm vai nhân vật định trang chiếu đẳng. Chỉ kém một chi chính thức treo lơ. Diệp Tưởng đương nhiên cũng biết. Làm chính sự trọng yếu, lập tức bắt đầu nhìn lên. Lúc này, vô luận là Diệp Tưởng vẫn là Vũ Sóc, đều cũng không biết. Lúc này Diệp Tưởng đã cường đại đến như thế nào một trình độ. Ngộng cảnh bên trong, dài dòng nhất sinh, đem Diệp Tưởng linh hồn, chân chính ma luyện đến tẩy đi duyên hoa. Vô cùng kiên định tình cảnh. Lúc này Diệp Tưởng, mặc dù có lưỡi dao đặt tại hắn trên cổ, hắn quyết tâm cũng sẽ không có nửa phần dao động. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể cứu Vũ Sóc cùng Tích Kính, hắn có thể không chút do dự lựa chọn tử vong. Không chút do dự. Cũng chính bởi vì có ngay cả tử vong cũng bao trùm lên trên ý chí cùng quyết tâm, khiến Diệp Tưởng linh hồn chân chính có thể lột xác, cũng bởi vậy mà ảnh hưởng hắn sở muốn sắm vai thợ săn ác ma giả vương. Rốt cuộc, phòng chiếu phim bên trong, lâm vào triệt để hắc ám. Mười mấy rạp chiếu phim, giờ này khắc này, đều là ngồi ở phòng chiếu phim bên trong. Nín thở chờ đợi Ni Đặc Lai Nhi gia tộc, này bộ dài 3 tiếng rưỡi điện ảnh bắt đầu. Cự đại điện ảnh màn hình. Rốt cuộc bắt đầu lóe ra lên. Trước mắt, xuất hiện ở trên màn hình, là từng điều nham thạch cái khe. Màn ảnh đối với cái khe tiến hành một đặc tả, tiện đà, màn ảnh bắt đầu di động lên. Đây là ở trên một ngọn núi nhỏ. Mà tiểu sơn phía dưới, còn lại là một điển hình Âu Châu thành trấn. Sau một hồi, phía dưới xuất hiện phụ đề. 1546 năm Đức Pháp biên cảnh. Trên ngọn đồi, một chiếc xe ngựa đang từ từ đi tới. Sau một hồi, xe ngựa ngừng ở sơn gian một tòa biệt thự phía trước. Nay biệt thự có vẻ cực kỳ rách nát, thoạt nhìn, tựa hồ thật lâu đều không có người ở. Từ trên xe ngựa, đi xuống một người đến. Người kia mang đỉnh đầu mũ phớt, mặc một kiện màu xám áo gió, vội vàng đi vào biệt thự. Vì hắn mở cửa là một thoạt nhìn hơn 60 tuổi lão nhân. Quài thờ giờ tiên sinh, người rốt cuộc đến đây. Hắn nói là tiếng Đức. Bất quá điện ảnh màn hình phía dưới có phiên dịch trung văn cùng với tiếng Anh song trọng phụ đề. Kia nam tử đem mũ phớt thời, là một thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên ngoại quốc nam tử. Hy vọng ta không đến muộn. Coi như có thể. Mời vào đi thôi. Tên là Quả Tờ Giờ Nam Tử, vội vàng xuyên qua hành lang, đi vào phòng khách. Trước một tấm bàn tròn, đã tụ tập không ít người. Những người này, niên kỷ cơ bản đều là tại 40 tuổi tả hữu, lúc này đều là phần mình ngồi ở trên vị trí, sắc mặt ngưng trọng. Quả Tờ Giờ cũng đến đây, như vậy, người đã đủ. Ngồi xuống sau, đại gia liền đều mở miệng. Nơi này địa chỉ. An toàn sao? Sẽ không bị đọa tinh giáo đoàn phát hiện đi. Ta rất khó nói có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Cầm đầu một người mở miệng, dùng là tiếng Đức, ở đây nhân hy vọng không ngại ta dùng tiếng Đức đến chủ trì hội nghị đi. Cầm đầu này người đã tóc hoa bạch, trên mặt nếp nhăn trải rộng, hiển nhiên là tại trường nhân bên trong, lớn tuổi nhất một người. Nơi này vốn là Đức Pháp biên cảnh, đa số cư dân đều là đồng thời có thể nói tiếng Đức cùng tiếng Pháp. Có vài nhân thậm chí căn bản không ngại chính mình quốc tịch là Đức vẫn là Pháp quốc, cho nên đối với này dùng tiếng Đức nói chuyện cũng không để ý. Hắn đem một tấm bản đồ nhanh chóng triển khai, đây là nhất chương 16 thế kỷ thời kỳ Âu Châu bản đồ. Lúc này màn ảnh nhắm ngay bản đồ. Nghe hảo. Đọa tinh giáo đoàn đáng sợ, người ta đều rất rõ ràng. Các ngươi cũng đều nên thấy đi. Kia vài bởi vì cái chết đen mà chết đi sau, một lần nữa sống lại nhân. Đúng vậy. Cái chết đen ba chữ vừa ra, tất cả mọi người là biến sắc. Từ trung thế kỷ thời đại đến đại hàng hải thời đại, cái chết đen vẫn là Âu Châu khủng bố nhất tật bệnh, không có chi nhất, thậm chí giáo hoàng trung cũng có mắc phải cái chết đen mà chết đi. Kia vài cái chết đen dịch khu, đều bắt đầu xuất hiện quỷ hút máu truyền thuyết. Cho đến bây giờ, chính mắt mục kích cái chết đen chết đi sau hóa thành quỷ hút máu sống lại nhân, nhiều đến mức không đếm được. Tiến đến điều tra nhân, đều tiêu thất. Là biến mất. Bị đọa tinh giáo đoàn làm biến mất. Ở đây người đều là im lặng không nói. Cầm đầu người nọ tiếp tục nói, chúng ta tất yếu mau chóng triển khai hành động. Từ trước mắt đạt được tình báo, có thể phán đoán ra, vùng này có lẽ đem có khả năng xuất hiện đọa tinh giáo đoàn nhân. Nghe hảo. Vô luận phát sinh sự tình gì, đều không muốn đi trực tiếp tiếp xúc đọa tinh giáo đoàn nhân. Phị lì. Quài thờ giờ vào thời điểm này đối cầm đầu kia thương lão nam nhân nói, nọt phiệu gia tộc nhân bị lưu đày ở nơi nào, vẫn là không có điều tra ra sao. Còn có, về quỷ hút máu sự tình. Lúc này một trung niên nữ tử cũng mở miệng, thời trung cổ, quỷ hút máu truyền thuyết liền không tuyệt bên hai, thế nhưng cái kia thời điểm còn không có đọa tinh giáo đoàn tồn tại. Này lại là chuyện gì xảy ra? Quỷ hút máu, một hoàn toàn bởi vì cái chết đen sinh ra mà sinh ra đến khủng bố truyền thuyết. Tuy rằng cận hiện đại bởi vì rất nhiều ảnh thị tác phẩm mỹ hóa, quỷ hút máu biến thành ưu nhã quý tộc như vậy lệnh rất nhiều người mê muội hình tượng, nhưng ở thời đại này, quỷ hút máu lại là không hơn không kém khủng bố hóa thân. Đúng vậy. Quỷ hút máu. Tại tiếng Anh Trung, bị xưng là vắng ải. Là một loại tà ác, thuộc về xạ tản sứ giả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 ni đặc lai nhị gia tộc ba phục sinh chương 12, tiến vào bộ phim. Phòng bên trong ngọn lửa của lò sưởi trong tường đang phát ra chi chi tiếng vang, đem hồng sắc thảm chiếu dọi được càng thêm tiên diễm. Bất quá, lúc này mọi người sắc mặt, đều giống như phòng bên trong đặt kia vài pho tượng như vậy tái nhợt. Phí lì duy nhất tên kia nữ tính vào lúc này dùng có chút tối nghĩa giọng điệu nói, ngươi nên rõ ràng, chúng ta cũng không phải rôm giáo đình nhân, cũng không thuộc về bất cứ tôn giáo tổ chức. Trên thực tế, bao gồm ta ở bên trong, rất nhiều người đều cho rằng đọa tinh giáo đoàn chỉ là cùng loại dựa vào luyện kim thuật đẳng giáo đình cấm chỉ phương thức mà hoạt động dị giáo đồ mà thôi. Cùng luyện kim thuật so sánh này không đáng kể chút nào, mạ bổ phu nhân. Phí lì giống như không chú ý tới mạ bổ phu nhân kia đã trắng bệnh khuôn mặt, có lẽ các ngươi tất cả mọi người sẽ cảm thấy, tại đại hàng hải thời đại qua đi, thời trung cổ trung kỳ ác ma thần quái đã là quá khứ thức, nhưng ta tất yếu nhắc nhở các vị, vô luận các ngươi là tín ngưỡng thượng đế hoặc là không tin, nhưng đều tất yếu phải tin tưởng một việc. Đó chính là ta sở kể rõ cũng không phải khủng bố cố sự. Quỷ hút máu là đích xác tồn tại, chỉ là cùng người thường lý giải có rất lớn sai biệt mà thôi. Tại 16 thế kỷ, mọi người đối quỷ hút máu cái nhìn, cùng nay thời đại sai biệt rất lớn. Tại kia thời đại, mọi người sẽ không dùng huyết tộc loại này có vẻ càng cao nhã từ ngữ hình dung quỷ hút máu. Hiện đại quỷ hút máu hình tượng thành lập, cùng sau này 18 thế kỷ đối dân gian truyền thuyết thu thập, cùng với cùng loại dở dạ cụ lạ bá tức kinh tình 400 năm đẳng nghệ thuật hình tượng thành lập có rất lớn liên hệ. Nhưng mà ở thời đại này, đối mọi người mà nói, quỷ hút máu liền giống như đối người Trung Quốc mà nói lệ quỷ như vậy đáng sợ. Thời Trung Cổ, theo cái chết đen tàn sát bừa bãi, quỷ hút máu truyền thuyết liền bắt đầu tại Âu Châu các nơi quật khởi. Nhất là bạ cản bán đảo cùng với Đông Âu khu vực. Mọi người cho rằng quỷ hút máu là vì cái chết đen mà chết đi người chết. Từ mộ địa chung một lần nữa bỏ ra. Hút người sống máu tươi mà quay về thế giới thi sống. Có lẽ càng cùng loại với cương thi giỏm bị cùng với thực thi quỷ gậu hình tượng. Ta nghe người ta nói quỷ hút máu e ngại tỏi cùng thập tự giá. Quài thờ giờ vào thời điểm này bỗng nhiên mở miệng, chẳng lẽ chúng ta nên nhiều chuẩn bị một ít vật như vậy sao? Đừng đua. Lúc này lại có nhân mở miệng, dù có thế nào, chúng ta chẳng lẽ là muốn hoàn toàn tin tưởng thời trung cổ truyền thuyết sao? Lúc này nói chuyện là một nếp nhăn rất sâu, mặt hơi béo nam tử. Hắn lúc này không kiên nhẫn lấy tay đánh mặt bàn, hiển nhiên đối hội nghị đề tài thảo luận thực bất mãn. Phi Lì nói tiếp, hy vọng các vị minh bạch. Chúng ta là mạo loại nào phiêu lưu ngồi ở chỗ này, ta cũng có gia nhân, sẽ không lấy việc này cùng các ngươi nói đùa. Chư vị đều nên rõ ràng, ta là Nọt Phiệu gia tộc bên này nhân. Nọt Phiệu gia tộc những lời này vừa ra. Ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Ta thu hoạch được tình báo, cơ hồ đều trực tiếp phát ra từ gia tộc. Người ta đều là tuyên thệ nguyện trung thành gia tộc nhân, thậm chí gia tộc cũng không cưỡng chế chúng ta tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, chỉ yêu cầu chúng ta có thể cùng bọn họ đứng ở cùng trận tuyến. Gia tộc nhân, không có khả năng lấy này đó cùng chúng ta nói đùa. Thứ ta nói thẳng. Lúc này mở miệng là có một đầu kim sắc tóc dài, đồng thời đã có bạch sắc tròm râu nam tử, cho tới nay, chúng ta đều không có chính mắt nhìn thấy gia tộc nhân. Thậm chí cùng gia tộc quan hệ chặt chẽ Lãn Bá Tước, thế nhưng cũng không có xuất hiện. Phí Ly, ngươi nguyện trung thành Nọt Phiệu gia tộc đã có vượt qua 40 năm thời gian, chúng ta cũng không phải không tin được ngươi. Thế nhưng, từ đầu tới đuôi đều là ngươi một người tại tự quyết định. Ai biết? Lời hắn mặt sau tuy rằng chưa nói thế nhưng ở đây nhân không một không rõ hắn ý tứ. Hiển nhiên đã có người tại nghi ngờ Phí Ly hay không giả tá Nọt Phiệu gia tộc danh nghĩa. Gỡ rằng, Quài Thờ giờ lập tức cả giận nói. Đây là ngươi đối Nọt Phiệu gia tộc vũ nhục. Vô phương. Phí Lý lại là lắc lắc đầu, nói, ta đối gia tộc trung thành không cần đối với các ngươi giải thích. Trước mắt Rôm giáo đình đem gia tộc nhân toàn diện lưu đày, cấm chỉ gia tộc bất cứ thành viên đạp ra đất lưu đày một bước. Tiếp hắn liền đem tay đặt ở trước mắt Âu Châu bản đồ bên trên, nói tiếp, dù có thế nào, cho ta nhớ kỹ một việc, kế tiếp, chúng ta tất yếu phải cảnh giới Đọa Tinh giáo đoàn xuất hiện. Vô luận Đọa Tinh giáo đoàn kế tiếp xuất hiện ở nơi nào, đều không muốn trực tiếp tiếp xúc bọn họ, trực tiếp đối với ta tiến hành báo cáo. Phương pháp, liền sử dụng phía trước chúng ta quyết định hảo. Chúng ta đang tại bí mật đào tạo Hắc Mạn Đà La Hoa Điển, rất nhanh liền muốn thành công thu hoạch, đến thời điểm, chỉ cần có Hắc Mạn Đà La, chúng ta là có thể cùng Đọa Tinh giáo đoàn ngay mặt quyết đấu. Cho nên, đợi đã, vân vân, lúc này cuối cùng vào quả tờ dơ nói một câu nói, Phí Ly, ngươi vừa rồi nói đến Hắc Mạn Đà La. Bọn họ là nhân loại đi. Chúng ta cần dùng Hắc Mạn Đà La đến phòng bị bọn họ. Hắc Mạn Đà La là chỉ có Nọt Phiệu gia tộc mới có thể bí mật đào tạo thánh hoa. Loại này hoa bình thường là hồng sắc, nhưng một khi tiếp xúc đến ác ma liền sẽ biến hắc cũng ngậm nụ nộ phóng, phát ra khu ma hiệu quả. Đối với không có khu ma nhân huyết thống nhân mà nói, loại này hoa là bảo mệnh tuyệt đại vũ khí. Ngươi thật sự cho rằng đó là nhân loại sao? Phi Lì thở ra một hơi, nói, bọn họ căn bản là không phải. Hắc Mạn Đà La Hoa Điển ở nơi nào, có mấy người biết? Mạ Bồ Phu Nhân khẩn trương hỏi, ta nghe nói Nọt Phiệu gia tộc nhân bị lưu đày sau, giáo đình nhân hạ lệnh khống chế được Âu Châu các quốc gia sở hữu Hắc Mạn Đà La Hoa Điển. Bí mật đào tạo Hoa Điển nếu như bị giáo đình nhân biết, kia liền phiền thoái. Dôn giáo đình nhân đến tột cùng là làm cái gì tính toán căn bản không người biết hiểu. Ác Mị Sèn Hào sự kiện phát sinh sau, Âu Châu vẫn ở sóng ngầm mãnh liệt trạng thái dưới. Tuy rằng tôn giáo cải cách khiến giáo đình không giống thời trung cổ như vậy có được tuyệt đối uy nghiêm, nhưng là đối với này đó nguyện trung thành Nọt Phiệu gia tộc chi nhân mà nói, trực tiếp phản kháng giáo đình như trước là một kiện phiêu lưu rất cao sự tình. Người biết đến chỉ có ta, còn có Lệ Ốt. Phí Lý hiển nhiên biết việc này không phải là nhỏ, bất quá Lệ Ốt một tháng trước đã chết. Hắn thi thể bị phát hiện tại. Loảng xoảng. Quài Thờ giờ nhất thời đứng dậy. Hắn trên mặt không hề huyết sắc, trực tiếp chỉ vào Phí Lý, kinh hãi vô cùng nói. Phí Lì. Phí Lì bá tước. Lời ngươi vừa mới nói, lại lặp lại một lần. Dùng thượng đế danh nghĩa, lặp lại lần nữa. Lệ Ốt chết. Đối, hắn chết. Nhưng là ngươi vì sao như vậy kích động? Ân, đối với ngươi tới tương đối muộn không có nghe đến chuyện này. Ta. Quài Thở giơ lại là quay đầu lại. Nhìn phía sau hành lang. Như vậy. Như vậy vừa rồi. Cho ta mở cửa người là ai? Mở cửa. Ta còn cho rằng có người cấp qua người chìa khóa. Vừa rồi. Là Lệ Ốt cho ta mở cửa. Nhưng là, ngươi nói hắn. Chết. Ở đây nhân phân phân ổ lên. Hấp. Hấp Mạ Bồ Phu Nhân lập tức đứng lên, chẳng lẽ là quỷ hút máu. Ở đây nhân lục soát khắp này biệt thự, cũng không có tìm đến Lệ Ốt tồn tại. Tiếp, điện ảnh màn hình màn ảnh cắt. Cắt thành phụ cận mộ địa. Mà một đám người, đang tại quật ra một tòa phân mộ. Phí Lì tại ngực vạch dấu thập tự, không ngừng cầu nguyện. Chủ A. Thỉnh bảo hộ Lệ Ốt, không muốn khiến hắn tiến vào ma quỷ ôm ấp, không muốn khiến hắn linh hồn bị ác ma lây dính. Cuối cùng, quan tài bị đảo đi ra. Chư vị cầm trong tay thập tự giá Phí Lì nói, các ngươi thối lui đi. Này! Này quan tài không phải hảo hảo sao? Mạ Bồ Phu Nhân lập tức nói, cái gì quỷ hồn, quỷ hút máu, đều rất khoa trương. Được rồi, cái gọi là ma quỷ liền tính thật sự tồn tại, nhưng là, Lệ Ột không phải Thiên Chúa giáo tín đồ sao? Hắn vì cái gì cũng sẽ biến thành ma quỷ sứ giả. Này nói không thông a. Phí Lỉ vươn tay vướt ve quan tài, tiện đà hạ quyết tâm, nói, đem nắp quan tài mở ra. Tiện đà, hắn thuê nhân, liền bắt đầu muốn cường hành khai quan. Rốt cuộc, quan tài bị mở ra. Sau đó, một đám người, liền gom lại quan tài khẩu, nhìn bên trong. Bên trong, cũng không phải bọn họ tưởng tượng không có thi thể. Nhưng là, bên trong kia khối thi thể, lại là hư thối đến căn bản không thể phân biệt bộ mặt tình cảnh, vô số dòi bỏ tại thi thể mặt bộ. Nôn. Mạ bộ phu nhân đệ nhất nôn mửa lên. Sau đó, những người khác liên tiếp đều là như thế. Một tháng trước người chết. Như thế nào có thể hư thối đến trình độ này? Húng chi vẫn là bị chôn dưới đất dưới tình huống. Phí Lì bỗng nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ, chỉ có Lệ Ột khiến chúng ta tìm đến thi thể, chính là... Bởi vì này sao? Mặt khác tiếp xúc đọa tinh giáo đoàn nhân, toàn bộ đều chết. Lúc này, màn ảnh tập trung ở kia tràn đầy dòi bỏ thi thể bên trên. Bất quá địa ngục dạp chiếu phim sở hữu diễn viên, cơ hồ đều là tâm lý tố chất vạn phần cường đại nhân, bởi vậy không có một có cái gì không chịu nổi sinh lý phản ứng. Tiếp. Kia khối thi thể, rõ ràng mở mắt. Tiện đà, đối với tiền phương vươn tay đến. Sau đó, bị chiếm cứ toàn bộ màn hình, thậm chí giống như xạ đạ cột như vậy vươn ra màn hình như vậy. Không, không phải giống như. Là thật vươn ra màn hình. Diệp Tưởng Tại còn không có phản ứng tới được thời điểm, hắn liền phát hiện. Hắn thế nhưng bị điện ảnh màn hình kia cụ hủ thi vươn ra thủ. Gắt gao bóp chặt cổ. Một màn này giống như 3D điện ảnh hình ảnh, đang tại địa ngục rạp chiếu phim bất cứ một danh diễn viên trên người trình diễn. Sau đó, bọn họ liền bị kia hủ thi, kéo vào điện ảnh trong màn hình. Hồi lâu. Hồi lâu. Giống như tại hắc ám hỗn độn lốc xoáy chung đã trải qua hồi lâu, Diệp Tưởng, rốt cuộc tỉnh lại. Giờ này khắc này hắn, đang ngồi ở trên một chiếc phi cơ. Tiên sinh, ngươi hảo sao? Một vị châu Á tiếp viên hàng không ở bên cạnh dùng trung văn nói, cần hỗ trợ sao? Lúc này Diệp Tưởng, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Không cần. Diệp Tưởng, nói ra hắn tại Ni Đặc Lai Nhi gia tộc ba câu đầu tiên lời kịch. Giờ này khắc này, kia cổ bị bóp chặt cảm giác, như trước lưu lại trong cảm quan. Hắn vào tới. Tiến vào đến này bộ khó giải phim kinh dị chung. Mà có bao nhiêu diễn viên đồng thời bị đưa vào này bộ điện ảnh. Hai đại trận doanh, lần này sẽ mài dao soàn soạn. Triển khai chân chính cuối cùng quyết chiến. Theo lý thuyết một bộ điện ảnh vừa mới bắt đầu, là sẽ có một đoạn yên lặng thời gian lại bắt đầu, nhưng là này bộ điện ảnh, cư nhiên liền như vậy trực tiếp mở màn. Hắn nhanh chóng bắt đầu sửa sang lại trong đầu kịch bản nội dung. Ni Đặc Lai Nhĩ Gia Tộc 3, phục sinh kịch bản màn đầu tiên. Diệp Tưởng sắm vai nhân vật, tên là John Lee. Mà lần này hắn mục tiêu, là Đức Pháp biên cảnh thành thị. Xì chặt bùa hửa chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 10 Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc 3 phục sinh chương 13, Xì Chặt Búa Ửa. Xì Chặt Búa Ửa là Pháp quốc phía đông thành thị, cũng là bởi vì đều Đức cuối cùng một khóa mà nổi tiếng ản xạ sơ địa khu thủ phủ, đồng thời cũng là bạc dịn tỉnh tỉnh lỵ, cùng Đức vỏn vẹn cách sông Dùn mà thôi. Nay tòa thành thị, có thể nói là hỗn hợp nhiều dân tộc một tòa hôn huyết thành thị, 19 thế kỷ thời kỳ Đức cùng Pháp quốc từng đem nơi này làm tranh đoạt tiêu điểm. Ở tòa thành thị này, vừa có gỡ mạ nịp nhân dấu vết, cũng có gạ lì ạ nhân dấu vết. Tuy rằng Xì Chặt Búa Ửa thuộc về Pháp quốc thành thị, nhưng trong lịch sử, này tòa thành thị từng nhiều lần tại Đức cùng Pháp quốc tranh đoạt dưới thay đổi chủ quyền. Hiện nay, người Đức cùng người Pháp hôn cư ở tòa thành thị này chung, cũng chính vì như thế, đối với ngoại lai du khách mà nói, tựa hồ căn bản không thể biết rõ ràng này đến tột cùng là Đức thành thị, vẫn là Pháp quốc thành thị. Phi cơ từ từ tại Xì Chặt Búa Ửa Enzheim sân bay hạ xuống. Đối với John mà nói, đi đến này tòa thành thị nguyên nhân, chỉ là bởi vì, hắn đã qua đời thúc thúc. Đem ở tòa thành thị này lão trạch để lại cho hắn. Đó là một tòa truyền thừa tự 16 thế kỷ thời kỳ cổ trạch. John tuy rằng xem như Hoa Kiều, nhưng hắn từ nhỏ ở Âu Châu lớn lên, có được Đức Pháp song trọng quốc tịch. Cứ việc hắn huyết mạch trên thực tế thuộc về Hoa Hạ, nhưng từ nhỏ sinh trưởng tại Âu Châu, dẫn đến hắn đối với Âu Châu quốc gia nhân văn khí tức, đối với hắn vẫn là có một loại rất lớn hấp dẫn, mà Xì Chặt Búa Ửa, cũng là hắn lần thứ tư đến thăm này tòa thành thị, đây là một tràn ngập nhân văn khí tức. Ẩn chứa Âu Châu lịch sử địa phương. Thúc thúc cho hắn lưu lại phòng ở, là nằm ở Xì Chặt Búa Ửa sông Hiệu phụ cận, ở nơi đó có đại lượng truyền thừa tự thời trung cổ kiến trúc, có thể nói là chân chính Âu Châu nhân văn di sản, sông Hiệu rất nhiều mở rộng chi nhánh chi lưu. Đem kia một đai chia làm nhiều tòa đại đảo, bị xưng là Tiểu Venice. Hơn nữa, ở nơi đó còn có rất nhiều gỗ thịt phong cách giáo đường, thậm chí có rất nhiều cho dù đã trải qua đệ nhị thế chiến chiến hỏa, như trước bảo tồn đến nay. Ở nơi đó, ngươi sẽ có một loại trở về đến thời trung cổ cảm giác. Mà John vẫn tận sức với nghiên cứu Âu Châu Sử, nhất là thời trung cổ lịch sử. Đối loại này hắn mà nói, Xì Chặt Bùa Hựa là một thực thích hợp sinh hoạt địa phương. Cho nên tại thúc thúc cho hắn phát đi bưu kiện sau, hắn liền tại chuẩn bị hảo hành trang sau chạy tới Xì Chặt Bùa Hựa. Muốn biết, tại đây phía trước, cha mẹ song vong hắn, vẫn chỉ có thể dựa vào thuê phòng sinh hoạt, hắn ở mặt ngoài chức nghiệp, là viết một ít Âu Châu Sử sáng tác, nhưng trên thực tế, hắn bản nhân bởi vì tinh thông tiếng Đức cùng tiếng Pháp, cho nên tương đối mà nói phiên dịch là hắn chủ yếu công tác. Trước mắt hắn, trên tay còn lại là có mấy bản Pháp quốc bộ sách, cần phiên dịch thành Đức văn. Nay thời đại này, chỉ cần có nổ tẹp úc, ở địa phương nào đều có thể tiến hành công tác. Mà thúc thúc cho hắn lưu lại một tòa phòng ở, cũng liền đại biểu cho hắn không cần lại chịu đựng nguyên bản thuê phòng ác liệt sinh hoạt. Có thể đến này tòa Âu Châu cổ điện thành thị đến im lặng công tác, cũng tiếp tục hoàn thành hắn vẫn đang viết kia bản thời trung cổ tôn giáo cải cách phương diện bộ sách. Trên đây, là Diệp Tưởng ở trong kịch bản đọc thủ đến, John Lee này nhân vật đặt ra. Này nhân vật tinh thông tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh cũng có thể nói, thế nhưng cũng liền tương đương với là quốc nội qua tiếng Anh lục cấp tiêu chuẩn. Dọc theo đường đi, Diệp Tưởng thấy được không thiếu bạ rổ quẹ phong cách kiến trúc, đều nhịp đường phủ bóng mát, cùng với sông hiệu phụ cận lui tới con thuyền. Đối với một người Trung Quốc mà nói, cũng thật sự là phi thường mở nhãn giới. Thật sự rất khó tưởng tượng, đây là một điện ảnh bên trong thế giới. Bất quá Diệp Tưởng đối với cảnh đẹp một chút không có tâm tình thưởng thức, hắn thủy chung là vẫn duy trì cường liệt nhất cảnh giác. 16 thế kỷ thời kỳ, Đoạ Tinh giáo đoàn từng đặt chân qua Đức Pháp biên cảnh. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi đó, phân tích xuống dưới, đại khái có bên dưới mấy khả năng, đó chính là diệt trừ điệu nọt phỉu gia tộc còn sót lại dựa vào thế lực, hoặc là phá hủy điệu Hắc Mạn Đà La Hoa Điển, cùng với tìm kiếm đến Ni Đặc Lai Nhĩ cựu đại vật nguyền rủa. Này đó khả năng đều có, bất quá, từ điện ảnh mở đầu kịch tình cảm tích, phí lì ba tức đám người chỉ sợ căn bản sớm ở Đoạ Tinh giám thị dưới, bọn họ tử vong là tất nhiên. Một khi đã như vậy, mặc dù qua vài cái thế kỷ, này thành thị như vậy có khả năng tồn tại giáo đoàn thái mắt. Mà một phương diện khác, Xì Chặt Bùa Hựa, là Âu Minh quốc tế tổ chức nhiều cơ cấu đóng quân, lấy nọt phiệu gia tộc, còn có Vatican lực ảnh hưởng mà nói, này đó quốc tế thế lực chung cũng khả năng có bọn họ nhân. Hơn nữa tại Đức Pháp biên cảnh, còn lại là khiến Diệp Tưởng nhớ lại hầu tức từng đối với hắn đề cập qua một việc. Đức tại đệ nhị thế chiến, đem chiến hỏa thiêu đốt đến toàn bộ Âu Châu, tại kia thời đại, cờ nạ gì làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng, nạ gì tiền thân thủ lệ xã, từng đạt được Đoạ Tinh giáo đoàn bí mật duy trì đương nhiên này chỉ là ngụy lịch sử thiết lập, không cần tích cực, này cũng dẫn đến nạ gì thế lực tại rất ngắn ngủi thời gian bên trong lên đài nắm giữ chính quyền, mà tại hải nở sau lưng Đoạ Tinh giáo đoàn. Liền đưa ra do nạ gì đến giúp bọn họ tìm kiếm Ni Đặc Lai Nhĩ cựu đại vật nguyền rủa yêu cầu. Mà Hải Nở diễn thuyết sở dĩ như thế dễ dàng kích động quốc dân cảm xúc, cũng là bởi vì này sau lưng hắc ma thuật lực lượng thao túng Hải Nở nạ gì thế lực cơ bản đã bị đời sau rất nhiều văn học tác phẩm triệt để chơi hỏng, hiện tại liên điệu NG. Xê dạp chiếu phim đều không bỏ qua lấy đến đóng phim. Vì thế, thậm chí nọt phiệu gia tộc từng có phỏng đoán, nạ gì tại đệ nhị thế chiến bại trước kia, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, như vậy bọn họ hay không có khả năng đem linh hồn bán cho ác ma, mà biến thành hoạt tử nhân đâu. Thậm chí, còn có người phỏng đoán hái nở hay không thật là tại kia sau tự sát, hắn là hay không là thông qua tử vong mà thu hoạch được mặt khác một loại trình độ vĩnh sinh. Đệ nhị thế chiến, tại Pháp quốc vào 1940 năm luân hãm sau, Xì Chặt Bùa Hựa này từng thuộc về Đức thành thị lại lần nữa nhập vào Đức ý chí bản đồ, thẳng đến tại 1945 năm, Xì Chặt Bùa Hựa một lần nữa trở về Pháp quốc. Nếu nạ gì cùng Đoạ Tinh giáo đoàn cấu kết, tại đệ nhị thế chiến trong lúc chiếm cứ Xì Chặt Bùa Hựa kia 5 năm thời gian, Đoạ Tinh giáo đoàn có đầy đủ thời gian ở trong này làm những gì? Đương nhiên trên đây đều là phỏng đoán. Trên thực tế cẩn thận cân nhắc mà nói, liền sẽ phát hiện có rất nhiều địa phương là căn bản nói không thông. Diệp Tưởng cũng vô ý miệt mài theo đuổi điểm này. Tóm lại, trước mắt trước dựa theo kịch bản kịch tình phát triển đi xuống, kế tiếp, liền muốn tiểu tâm cẩn thận hoạt động, ở thế giới này. Đoạ Tinh giáo đoàn hoàn toàn có thể cùng hắn ngay mặt đối lập. Mà từ trong ngộng đi ra sau, đến tột cùng trở nên có bao nhiêu cường đại, đến thời điểm, là có thể tự mình nghiệm chứng một phen. Nhưng, trước đó, tất yếu phải điệu thấp cẩn thận làm việc. Cuối cùng, bên bờ sông Hiệu, hắn nhìn này chung quanh đại lượng giáo đường. Cũng là tâm sinh cảm khái. Bởi vì sắm vai John này nhân vật, hắn tương ứng cũng bị quán thâu đại lượng cùng Âu Châu tôn giáo sử có liên quan nội dung. 16 thế kỷ thời kỳ, tại Martin lũ ở ảnh hưởng dưới, do đó phá hủy địa phương không thiếu tu đạo viện cùng thiên chúa giáo giáo đường. Tại kia sau, nay thành thị Vi Tân giáo Cơ đốc giáo Tam đại chi nhánh Vi Thiên Chúa giáo, Đông Chính giáo cùng Tân giáo tại Đức phát triển cùng truyền bá đặt rất lớn trụ cột. Nếu nói như vậy, như vậy kia đoạn thời kỳ, thật là một thích hợp đọa tinh giáo đoàn lẹn vào thời gian đoạn, nếu bọn họ đem chính mình ngụy trang thành tôn giáo cải cách phe phái nhân sĩ, hành động cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Âu Châu lịch sử tương đương phức tạp, mà nhìn trước mắt từng tòa Thiên Chúa giáo giáo đường, Diệp tưởng tựa hồ vượt qua thời không, nhìn kia quá khứ thời đại trung, tòa thành nhỏ này kinh lịch qua lịch sử biến thiên. Thần thánh Rôm đế quốc từng chiếm cư qua nơi này, cái chết đen từng tàn sát bừa bãi qua nơi này, người Do Thái từng ở đây bị hàng loạt giết hại. Mà Diệp tưởng, cũng theo môn bảng hiệu, tại đây một đám thời trung cổ kiến trúc đôi trùng, tìm đến hắn muốn nơi ở. Một tòa điển hình có thời trung cổ gỗ thịt phong cách kiến trúc, hỗn hợp trình độ nhất định văn hóa phục hưng thời kỳ nhân văn tư tưởng, cùng với Pháp quốc bạ rổ quẹ phong cách. Nơi này, chính là này bộ điện ảnh kịch tình trọng yếu phát sinh sao. Vẫn là, chỉ là một chạm nhỏ. Diệp tưởng kéo dương hành lý, gõ cửa. Phong ốc tương quan quyền tài sản chứng minh, thúc thúc tại trước khi chết đã ủy thác luật sư tiến hành hoàn tất, hắn trực tiếp là có thể vào ở. Mà vì hắn mở cửa, còn lại là một dâu hoa bạch lão nhân. Lúc này Diệp tưởng nhớ lại điện ảnh mở đầu Vi Quả Tờ Giờ mở cửa lễ ốt. Trước mắt người này là người sống, vẫn là người chết. Bất quá đối với Diệp tưởng mà nói, hiện tại cũng khó lấy phán đoán rõ ràng. Liên tính vận dụng ác ma chi nhãn, cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng đối phương có phải hay không người sống. Là John thiếu ra sao? Lão nhân dùng khàn khàn giọng điệu nói, thật xin lỗi, vốn nên đi sân bay tiếp ngươi. Xin hỏi ngài là cùng ta thông điện thoại Sở Mịt tiên sinh đi. Ân. Lý tiên sinh sau khi qua đời chính là ta giúp hắn trông coi gian nhà này. Hắn là khẳng khái nhân, đáng tiếc. Nguyện chủ phù hộ hắn linh hồn có thể thăng lên thiên đường. Nói đến này, hắn liền đem đại môn rộng mở, nói, mời vào đi. Phòng ở đều đã quét tức hảo. Phòng ốc bên trong, cao ngất trên trần nhà, đèn treo chậm rãi lắc lư, trong phòng hành lang rất là rộng mở, trên mặt đất trải hồng sắt thảm, hai bên vách tường đeo không thiếu thực cũ kỹ bức tranh. Mà theo Sở Mịt chỉ dẫn, Diệp tưởng tiến vào phòng ở. Gian nhà này tổng cộng 2 tầng, trong đó một tầng có phòng ăn, phòng 8, thư phòng cùng với. Sở Mịt bắt đầu cùng kịch bản như vậy chi tiết thuyết minh tình huống. Đối phương là một danh phổ thông nở tờ cờ, cũng không phải do diễn viên sắm vai, bất quá cũng chính vì như thế, hắn hẳn là sẽ biết những gì. Nhưng Diệp tưởng cũng không nóng lòng hướng hắn hỏi tương quan tình huống, nơi này là NG3 lượt liền song đời điện ảnh thế giới, hắn tự nhiên muốn nắm chắc hảo hỏi thời cơ. Đối với John Lee tính cách, hắn còn không thể hoàn toàn nghiền ngẫm thấu triệt. Ở lầu 2, nhìn Sở Mịt vì chính mình quét tước hảo phòng sau, Diệp tưởng thực vừa lòng nói, thật sự là cảm tạ ngươi, Sở Mịt tiên sinh. Vô phương, nếu ngươi đến đây, ta cũng có thể an tâm trở về. Tại thông qua đối thoại chung, Diệp tưởng đã đại khái lý giải Sở Mịt tính cách, có chút lời kịch muốn quan sát đối phương biểu tình, nói chuyện ngữ khí, mới có thể xem ra một người trong lòng ý tưởng. Đối với hắn mà nói, Sở Mịt chỉ sợ là kịch tình đột phá khẩu. Thúc thúc tử, trước mắt xem ra không có cái gì khả nghi. Là vì bệnh tim. Đương nhiên cũng khả năng nguyên nhân tử vong có khác cẩn tình, thế nhưng này cũng không phải John Lee này nhân vật trước mắt sở quan tâm vấn đề. Cho nên, đối với Diệp tưởng mà nói, châm trước sau một hồi, hắn muốn suy xét hỏi vấn đề tự nhiên chính là Sở Mịt tiên sinh, ngươi trước kia là này tòa phòng ở quản gia đi. Ở trong này, ngươi trụ bao lâu thời gian? Phi thường tự nhiên hàng ngày đối thoại, hơn nữa một câu phổ thông đối thoại cũng sẽ không trừ vé chuộc cái chết. Nhưng lại là Diệp tưởng mở ra đột phá khẩu, siêu tập tình báo bước đầu tiên, chưa xong còn tiếp. Đợt, Âu Châu tôn giáo sử là của ta bạc nhược giai đoạn, trước mắt đều là ở trên mạng tìm đọc tư liệu, nếu có sở sơ hở hoặc là sai lầm, hoan nghênh độc giả chỉ ra chỗ sai. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 ni đặc lai nhĩ gia tộc 3 phục sinh chương 14, gia tộc. Sở Mịt đối với này vấn đề, cũng vẫn chưa biểu hiện ra cái gì sửng sốt, bởi vì này là nghe vào thái thực phổ thông hàng ngày vấn đề. Đại khái cũng có mười mấy năm đi, cụ thể. Liền nhớ không rõ. Ta cùng Lý tiên sinh bất đồng, cũng không phải xì chặt bùa ưa nhân. Nghe hắn ý tứ, John Lee thúc thúc, bản thân là xì chặt bùa ưa nhân. Ở địa phương này, tựa hồ sinh hoạt nhiều năm. Kế tiếp Sở Mịt sở nói tới phần lớn là một ít không có bao nhiêu giá trị manh mối, mà về John Lee thúc thúc, đại khái lý giải đến, chỉ có hắn tính cách tương đối đạm mạc, hơn nữa bởi vì độc thân cho nên không có tử tự, tại John cha mẹ qua đời sau. Cùng John tựa hồ cũng nhiều năm chưa từng liên hệ. Mà trong kịch bản, Sở Mịt không có công đạo John một ít cùng loại tầng hầm ngầm lầu các linh tinh địa phương không thể đi, hoặc là buổi tối tầm mấy giờ không cần làm nào đó sự tình một loại cấm kỵ. Đối với hắn mà nói, hắn đối với này tòa phòng ở lý giải đến rất có hạn. Kỳ thật ta có thể đem ngài lưu lại này tiếp tục công tác, Sở Mịt tiên sinh. Không cần sờ mít lại là lắc lắc đầu, ta tính toán hồi Pháp quốc lao ra đi, cùng nhi nữ ở cùng một chỗ, phía trước là vì luyến tiếc phụng dưỡng nhiều năm Lý tiên sinh. Thất lễ, John tiên sinh. Không có gì. Nếu cần giúp ngươi chiếu cố ẩm thực khởi cư nhân, ta có thể đề cử. Không cần. Ta một người sống một mình cũng thói quen. Hảo, như vậy. Hy vọng ngươi ở trong này sinh hoạt được khoái trá. Có thể từ sờ mịt trong miệng hỏi ra, cũng chính là này đó. Đến tận đây, này nhân vật đi ra, phỏng chừng đến điện ảnh chấm dứt cũng sẽ không lại xuất trường. Diệp Tưởng cũng chỉ có thể tùy ý hắn ly khai, đối phương đều tính toán cáo lao hồi hương, hiển nhiên không có tiếp tục công tác ý đồ, Diệp Tưởng cũng vô pháp giữ lại. Bất quá vẫn là khiến hắn lưu lại một liên hệ điện thoại, về phần về sau có thể hay không có tác dụng, liền không ai biết. Sợ mít đi sau, Diệp Tưởng liền một người chờ ở này đống căn phòng lớn. Một mình một người. Tại không có một nhận thức nhân tồn tại tha hương sinh hoạt. Là thực dễ dàng cô đơn, bất quá từ trong ngộng tỉnh lại Diệp Tưởng đã sớm xưa đâu bằng nay. Lúc này hắn, đối với cô đơn đã sớm không có cái gì cảm giác. Hắn đầu tiên muốn làm, chính là kéo lên bức màn, tiện đà. Bắt đầu sửa sang lại hành lý. Đoạ tinh giáo đoàn nhân, rất có khả năng trước mắt tại giám thị chính mình. Ở địa phương này, hắn tự nhiên rất khó ngủ được căn ổn. Hầu tước đám người trước mắt cũng không biết khi nào sẽ xuất tràng, tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bất quá đối với hiện tại Diệp Tưởng mà nói, hắn chỉ cần vừa vào ngủ, là có thể lập tức cùng hầu tước lấy được liên hệ, cũng không cần quá mức lo lắng. Vậy như thế nào ứng đối đoạ tinh giáo đoàn nhân? Diệp Tưởng đã có kế hoạch. Đầu tiên, đối phương chỉ cần là nhân loại diễn viên, bỏ chạy bất quá ác ma chi nhãn điều tra, như vậy đối phương rất khó dùng làm có tâm tính vô tâm phương thức đột thập. Kể từ đó nhất định phải ngay mặt đột phá. Diệp Tưởng còn không thể nghiệm chứng chính mình thực lực cường đến tình trạng gì, bất quá phổ thông tuyến đầu diễn viên chỉ sợ đối với hắn uy hiếp không lớn, nhưng nếu là ảnh đế cấp bậc, thậm chí là Diệp Tinh vẫn như vậy hắc ý giáo chủ nếu tự mình tiến đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, ngay cả như vậy, Diệp Tưởng cũng không sợ hãi, chung quy hắn nếu con bài chưa lật ra hết, liền tính đến là ảnh đế, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ ngay cả chạy thoát đều làm không được. Muốn biết, Diệp Tưởng trước mắt bảo mệnh thủ đoạn, cũng là tương đương khủng bố. Huống chi, nhằm vào loại tình huống này, hắn cùng hầu tức đã trước tiến hành qua nhiều lần thảo luận. Rất nhanh, ban đêm đến. Bởi vì Diệp Tưởng nguyên bản sở tại Đức địa khu cùng nơi này múi giờ cơ bản nhất trí, cho nên cũng không tồn tại cái gì sai giờ vấn đề. Nơi này bản thân còn có một ít thực vật tích lũy, Diệp Tưởng tính toán ngày mai bắt đầu đi mua nguyên liệu nấu ăn, bởi vì John này nhân vật trưởng kỳ một người sinh hoạt, cho nên đã sớm học xong làm cơm tây. Ăn xong bữa tối sau, Diệp Tưởng tiếp tục bắt đầu tiến hành phiên dịch công tác. Phiên dịch dù sao cũng là John lại lấy duy trì sinh kế chức vị chính. Hắn chỉ cần đem phiên dịch bản thảo gửi qua bưu điện cấp nhà xuất bản, như vậy mỗi tháng tài khoản sẽ tự động đánh vào đồng euro. Diệp Tưởng trước mắt còn lại là đối với máy tính, đem cần phiên dịch bộ sách, từ tiếng Pháp phiên dịch thành tiếng Đức. Phiên dịch công tác kỳ thật là thực gian khổ, bất đồng ngôn ngữ kỳ thật muốn hoàn mỹ chuyển hoán là một kiện tương đương chuyện khó khăn, mà một quyển sách nếu phiên dịch chất lượng không tốt, thậm chí có thể đối với này quyển sách tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà hắn hiện tại phiên dịch là một quyển có gỗ thịt phong cách quỷ hút máu tiểu thuyết. Từ thoái lì tất the vảm ái đi di đại nhiệt sau, quỷ hút máu đề tài lại lần nữa gợi ra cự đại phản ứng. Lúc này đây nhà xuất bản cũng là xem chuẩn quỷ hút máu đề tài thị trường tiền cảnh, cho nên lựa chọn khiến này bản dạy đạt 435 trang quỷ hút máu tiểu thuyết đến khiến John tiến hành phiên dịch. John tại đến xì chặt bùa vừa trước kia, đã phiên dịch đến 1/3 nội dung. Bất quá thẳng thắn nói, phiên dịch này quyển sách đối với hắn mà nói là một kiện tương đương không thoải mái sự tình. Bởi vì này quyển sách cùng hiện tại cái loại này bán hủ bán manh quỷ hút máu đề tài bất đồng, chính là chân chính khủng bố tiểu thuyết. Hơn nữa tiểu thuyết đại lượng góp nhặt thời trung cổ không thiếu quỷ hút máu truyền thuyết, nội dung giống như là gian bờ dân the ra vịn sỉ có như vậy, rất nhiều trong lịch sử chân nhân chuyện thật đều bị liên lụy đi vào. Đọc lên, thậm chí cảm giác giống như chân thật lịch sử như vậy. Hơn nữa, để cho hắn cảm giác được kỳ dị là, tiểu thuyết mới nhất chương tiết trung, nhân vật chính là đi tới xỉ chặt búa bữa. Nay tòa từng lọt vào cái chết đen tàn sát bừa bãi thành thị, cũng đồng dạng xuất hiện qua quỷ hút máu dấu vết. Chỉ là, nay hết thể đều bị yên diệt tại lịch sử thủy triều bên trong. Lịch sử cùng ảo tưởng xen lẫn, để người có đôi khi đều xem không rõ, đến cùng là thật là giả. Nay đương nhiên không có khả năng là cái gì trùng hợp. Nay bản tiểu thuyết danh tự, tên là Dạ tộc. Bất chi bất giác, Diệp Tưởng cũng đã đem phiên dịch công tác tiến hành đến buổi tối 8 giờ hơn, đêm này thư đệ 23 chương phiên dịch hoàn tất. Phiên dịch hoàn thành sau, Diệp Tưởng cũng không thể không vì tiểu thuyết khủng bố kịch tình mà thán phục. Hắn bảo tồn mới nhất phiên dịch bản thảo, tiện đà khép lại nổ tép úc. Dạ tộc này bản tiểu thuyết kịch tình, đều đã chặt chẽ bị hắn ghi khắc ở trong đầu. Mà thực hiển nhiên, nay quyển sách, cũng không phải hư cấu, mà là một quyển chân thật lịch sử kỳ thực tiểu thuyết. Chẳng qua, không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng việc này mà thôi. Nơi này không giống Thượng Hải như vậy thành phố lớn, liền tính đến 8 giờ hơn như trước là bất dạ thành cảnh tượng. Đối với Diệp Tưởng mà nói, hiện tại tự nhiên là muốn lập tức đi vào giấc ngủ, liên hệ hầu tước. Bất quá trước khi đi vào giấc ngủ, hắn còn tính toán kiểm tra một chút gian nhà này. Đi đến dưới lầu sau, xác nhận một chút khóa cửa, Diệp Tưởng liền dọc theo hành lang, xem xét một chút mặt khác phòng. Nay tòa cổ trạch rất nhiều gia cụ trang sức, đều là đầy đủ trực tiếp đi quay chụp thời trung cổ điện ảnh. Mà tại trong đại sảnh, đặt một trận bị che vải đàn dương cầm, bên cạnh còn lại là mấy tôn tượng thạch cao. Hết thể đều thực bình thường. Bất quá, Diệp Tưởng vẫn là dùng ác ma chi nhãn chi tiết điều tra một lần. Cuối cùng xác nhận hết thể không việc gì sau, về tới trên lầu. Tại đi lên lầu sau, hắn liền trực tiếp đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra sau, liền tắt đèn, nằm ở trên giường. Cả tòa cổ trạch, lâm vào một mảnh tối đen cùng tĩnh mịch chung. Đối với một diễn viên mà nói, tại đây chủng phim kinh dị trong hoàn cảnh đi vào giấc ngủ tuyệt đối là kiện khủng bố sự tình. Húng chi là tại sỉ chặt bùa ủa như vậy một tòa thời trung cổ khí tức nồng hậu thành thị. Bất quá, Diệp Tưởng lại là có thể yên tâm đi vào giấc ngủ, hắn là có phân thân tồn tại, tuy rằng hiện tại bản thể cùng phân thân dung hợp cùng một chỗ, nhưng bản thể cùng phân thân là không thể bị đồng thời giết chết. Thế nhưng, tại tiến vào mộng cảnh sau, Diệp Tưởng căn bản không có liên hệ hầu tước. Nay Diệp Tưởng đã sớm có thể khống chế chính mình giấc ngủ, ở trong mộng cũng có thể bảo trì tương đương thanh tỉnh. Hầu tước đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì cái gì liên hệ không hơn chính mình? Diệp Tưởng giống như bị cô lập ở xỉ chặt bùa vừa này tha hương chi địa. Rạng sáng 3h thời điểm, Diệp Tưởng tỉnh lại. Trung quanh hết thể đều không có bất cứ biến hóa. Diệp Tưởng đứng lên, hắn đi đến bên ngoài đi, tính toán đi phòng bếp đổ một điểm nước uống. Lúc này, ở trên màn hình điện ảnh Diệp Tưởng, tại trên hành lang hắc ám đi tới. Nguyệt quang rắc vào phòng bên trong, hơi chút có điểm ánh sáng. Mà điện ảnh màn hình đầu tiên là cho Diệp Tưởng đặc tả, tiện đà. Diệp Tưởng sở đi lên thang lầu, phát ra rát chi tiếng vang, hiển nhiên là đã có chút lâu năm thiếu tu sửa, nhìn kỹ đi lên, mặt trên còn có một ít vết dạn tại. Mà lúc này, màn ảnh bỗng nhiên tụ lại tại kia vết dạn mặt trên. Tiếp, kia vết dạn chung, rõ ràng mở ra một con mắt. Đợt, dạ tộc chỉ là cùng loại quỷ hút máu, cương thi, thực thi quỷ đẳng bất tử sinh vật. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 ni đặc lai nhĩ gia tộc ba phục sinh chương 15, ở mạ. Làm Diệp Tưởng tại sỉ chặt bùa ưa đệ nhất ban đêm, ngược lại là tương đương yên tĩnh. Mà Diệp Tưởng, như trước tại cẩn thận đọc kịch bản, nhìn hắn kế tiếp muốn biểu diễn bộ phận. Jolie, hắn tại đi tới dưới lầu tìm nước uống khi, ít nhiều có một điểm trong lòng bóng ma. Trung quy hắn cả một đêm, đều tại phiên dịch dạ tộc này bản khủng bố tiểu thuyết, hơn nữa thế nhưng cũng đồng dạng là tại sỉ chặt bùa ưa phát sinh kịch tình. Cho nên, hắn ở trong phòng di động thời điểm, cũng là rất cẩn thận dè chừng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên tại hành lang trên cửa sổ, thấy được một con rơi. Hơn nữa là một cái vô cùng cự đại biên bức. Tại nhìn đến con rơi kia thời điểm, hắn không khỏi cảm giác được một tia kinh ngạc. Mà tiếp, con rơi kia liền vỗ cánh bay đi. Một đoạn này kịch tình, cũng chỉ đến đó mới thôi, vô tật mà chết. Mọi người đều biết, quỷ hút máu cùng biên bức có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà tại dạ tộc trung, cũng có đề cập đến một bộ phận về quỷ hút máu cùng biên bức kịch tình. Thế nhưng, Diệp Tưởng làm sao có khả năng khiến con rơi kia bay đi? Hiển nhiên, biên bức là trọng yếu kịch tình manh mối, quả quyết không thể thả chạy. Ở trong bộ phim này, người đương nhiên không thể trông cậy vào dựa vào tỏi loại này không có ý nghĩa vũ khí đến đánh bại quỷ hút máu. Thân là thợ săn ác ma, lại há có thể e ngại quỷ hút máu đâu. Mà tại đi đến dưới lầu thời điểm, một cỗ độc thuộc về đối với ác ma cảm ứng, bắt đầu cường liệt tràn ngập ở Diệp Tưởng nội tâm. Thợ săn ác ma có thể đối cùng ác ma có liên quan hết thể sinh ra cường liệt cảm ứng, thật giống như linh môi đối quỷ hồn mẫn cảm như vậy. Phía trước tại dị độ phòng học, một phương diện là cảm giác nhận đến áp chế là vì vô nhân hình phim kinh dị, về phương diện khác còn lại là bởi vì dị độ phòng học cũng không thuộc về ác ma hệ phim kinh dị. Nhưng lúc này đây, đối với thợ săn ác ma mà nói, lại là như cá gặp nước. Rất nhanh, Diệp Tường di động đến trong kịch bản đề cập sẽ xuất hiện biên bức cái kia trên hành lang. Phía trước cách đó không xa, chính là kia cánh cửa sổ. Hắn gắt gao nắm tay phải, từng bước một, di động qua. Thê lương ban đêm, âm trầm khí tức tràn ngập. Diệp Tưởng, đi tới trước cánh cửa sổ kia. Trên cửa sổ, hiện tại thứ gì cũng không có. Diệp Tưởng chậm rãi đi đến trước cửa sổ, làm ra một bộ xem xét cảnh đêm bộ dáng. Ban đêm xì chặt bùa vừa. Cảnh trí vẫn là thực không sai. hắn đem cửa sổ, tại đây một khắc, chậm rãi mở ra, cũng vươn tay ra một nửa. Lúc này, Diệp Tưởng đem đề phòng tâm nhắc tới tối cao. Vô luận biên bức kế tiếp từ chỗ nào xuất hiện, hắn đều đem sẽ lấy nhanh nhất tốc độ, đem vồ bắt. Mà đối với hắn mà nói, này cánh cửa sổ bao gồm chung quanh bất cứ địa phương, hắn đều có thể nháy mắt kéo ra hấp động. Thời gian, 1/1 giây trôi qua. Nhưng là, cái gì đều không có phát sinh. Nhưng, ở trên màn hình điện ảnh, Diệp Tưởng sau lưng, lại là đột nhiên dâng lên một hắc ảnh, cái kia hắc ảnh, có một đôi khủng bố cánh rơi. Thế nhưng liền tại kia hắc ảnh sắp tiếp cận Diệp Tưởng khi, một hắc động đột nhiên từ kia hắc ảnh phía sau xuất hiện, tiện đà đem hoàn toàn thôn phệ. Diệp Tưởng tiếp liền đem cửa sổ đóng kín, hướng tới hành lang mặt khác một bên đi, tựa như từ đầu tới đuôi, cái gì đều không có phát sinh. Hắn vỏn vẹn chỉ đi ra 10 bước, sau lưng không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo bị xé rách khẩu tử, sau đó một cái hắc ám đầu liền từ bên trong thò ra, cắn hướng về phía Diệp Tưởng cổ. Trái tim đen đú ám đang nhập hát. Tờ tờ tờ, nhưng là, lúc này Diệp Tưởng, cái gì cũng không có làm, tại kia đầu sắp chạm đến hắn cổ thời điểm, kia khỏa đầu, liền nhanh chóng đột ngột tiêu thất. Vòn vẹn. Chỉ là điểm ấy trình độ sao. Làm khó giải phim kinh dị mở màn, bao nhiêu khiến ta có điểm thất vọng a. Đây là Diệp Tưởng ý tưởng. Lúc trước, hắn vòn vẹn tiếp xúc đến Phương Lánh thân thể còn kém một điểm đem giết chết, nay, hắn đôi hắc động thao túng đã vô cùng tự nhiên, thậm chí đối với ác ma mà nói, muốn tiếp xúc hắn, đều không là chuyện dễ dàng. Sau đó, hắn đi uống nước xong, một lần nữa trở về đến phòng mình. Tuy rằng không có bắt giữ thành công, bất quá cũng không có gì gọi là. Diệp Tưởng thực lực đã được đến đầy đủ chứng minh. Giờ này khắc này Diệp Tưởng, chính mình đều không thể phỏng đoán chính mình thực lực. Có thể từ kia tối thâm tầng ác mộng trung thức tỉnh, Diệp Tưởng linh hồn, đã trải qua chất như vậy lột xác. Diệp Tưởng rất rõ ràng, lúc ấy, nếu chính mình không có tỉnh lại, hắn liền sẽ thật sự ở trong hồ nước kia chết đi, như vậy phân thân cũng sẽ tử vong, tuy rằng sẽ không thật sự chết, thế nhưng cũng đem chú định không có bất cứ thành tựu. Hắn sở dĩ có thể tỉnh lại, nhìn thấu thật giả, chỉ là bởi vì kia phân khát vọng trở lại quá khứ, trở lại vũ sóc bên người tâm. Kia phân, trở lại hắn từng có qua hối hận quá khứ tâm. Chỉ thế thôi. Mà vừa rồi cái kia ma ảnh, chính là cái gọi là quỷ hút máu sao. Đối với John Lee mà nói, bởi vì quỷ hút máu không có trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, đại có thể còn ngụy trang ra cái gì đều không biết bộ dáng. Bất quá, cũng vỏn vẹn cực hạn ở hiện tại. Kịch tình tiến độ, so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Kế tiếp, không biết tân kịch bản sẽ là bộ dáng gì. Này khủng bố một đêm, như vậy qua. Ngày thứ hai Diệp Tưởng sớm tỉnh lại, đầu tiên là trên giường lật xem màn thứ hai kịch bản. Đem kịch bản hoàn chỉnh đọc 3 lần về sau, hắn liền rời giường. Đối John Lee mà nói, hắn có chạy bộ buổi sáng thói quen, cho dù đổi hoàn cảnh, này thói quen, cũng như trước bảo trì xuống dưới. Xì chặt bộ ở buổi sáng không khí phi thường tới mát. Vòng quanh sông hiệu, đi qua tại từng tòa đại giáo đường tiền, Diệp Tưởng tại chạy bộ quá trình trung, thỉnh thoảng cùng bên người trải qua các cư dân, dùng tiếng Đức hoặc là tiếng Pháp vấn an. Hắn chạy đại khái hơn 1 giờ sau, mồ hôi ướt đẫm ngồi vào trước một tòa giáo đường trên băng ghế. Đúng lúc này, một thân ảnh đi tới Diệp Tưởng bên cạnh, ngồi ở trên băng ghế. Thời gian còn khắp được thật chuẩn. Diệp Tưởng nhìn qua, là một cực kỳ mỹ lệ đông phương nữ tử. Nàng mặc một thân thời trung cổ tây phương nữ tính trang phục, trực tiếp ngồi ở hắn bên người. Ngươi hảo, Diệp Tưởng cười đối với nàng nói, ta là ngày hôm qua chuyển đến nơi người này, ta gọi John Lee. Đông phương nữ tử chậm rãi đem đầu chuyển đến, nói, có thể ở này nhìn đến đông phương gương mặt ngược lại là thực ngoài ý muốn. Ờ mà, nàng này tự nhiên chính là Vũ Sóc. Ngươi cũng ở tại này phụ cận sao? Ờ mà tiểu thư, ta chỉ là tại Chu Du châu Âu mà thôi. Bất quá ta tại Sỉ Chặt Bùa Hựa hẳn là sẽ dừng lại một đoạn ngày, hơn nữa ta cũng muốn đợi người. Ta thực thích này thành thị. Tuy rằng là lần đầu tiên đến, bất quá có lẽ là bởi vì ở trên sách đọc qua đối với này thành thị giới thiệu. Cho nên, thư, nào một quyển, gia tộc. Vũ Sóc hơi hơi lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Nói, ngươi thích loại này gỗ thiệp thức khủng bố tiểu thuyết. Ta là phiên dịch. Đây là ta tại phiên dịch tiểu thuyết. Ngươi cũng xem này quyển sách. Ta nếu không thấy qua này quyển sách, như vậy trên thế giới này liền không có khả năng có người xem qua. Vì cái gì? Diệp Tưởng kinh ngạc hỏi. Vũ Sóc từ trên người lấy ra dạ tộc đệ nhất bản pháp văn bản bộ sách, nói, bởi vì ta là này quyển sách tác giả. Diệp Tưởng đọc sách sống mặt trên tác giả danh. EZN. Ngươi là? EZN. Ân. Ơ mạ. Gjin. Nó phiệu, này chính là của ta tên đầy đủ. Thiên Diệp Tưởng qua nửa ngày mới hòa hoãn lại, này cũng quá ngoài ý muốn. Này quyển sách kỳ thật không tính dễ bán thư. Thật sự là đáng tiếc a, ta còn cho rằng ở trong này đều có của ta độc giả, nguyên lai ngươi chỉ là phiên dịch. Bất quá nếu gặp được ngươi, như vậy ta ngược lại là có hứng thú biết ngươi là như thế nào phiên dịch. Phiên dịch thành tiếng Anh sao? Hoặc là Trung Văn? Là phiên dịch thành tiếng Đức? Tiếng Anh mà nói, ta còn không có đến phiên dịch tiêu chuẩn. Trung Văn mà nói ngược lại là không thành vấn đề. Bất quá, ngươi nếu thật sự là tác giả mà nói, ta ngược lại là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Đối John Lee mà nói, đối với dạ tộc tác giả, hắn ngược lại là thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Này đối với phiên dịch mà nói, cũng là có rất lớn rút. Bất quá, nghe lời ngươi khẩu âm như là người Đức Cá Diệp tưởng lại là nghi hoặc hỏi, vì cái gì dùng tiếng Pháp viết dạ tộc đâu? Bởi vì ta thích tiếng Pháp, liền đơn giản như vậy. Thoạt nhìn như là thực tùy tính mà làm nhân, mà Vũ Sóc cũng suy diễn phi thường tốt. Dạ tộc này quyển sách tư liệu, có rất nhiều ta đều tìm đọc qua, đều là chân thật lịch sử. Đương nhiên A này quyển sách bản thân, chính là chân thật lịch sử. Trong lúc nhất thời, không khí có chút ngưng trệ. Thực xin lỗi. Nọt phiệu tiểu thư. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Quỷ hút máu cái gì. Hẳn là không tồn tại là đi. Dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là như thế. Nếu đều dựa theo lẽ thường đến tự hỏi Vũ Sóc đông nhiên nhìn về phía trước mắt giáo đường, ngươi cho rằng nhân loại vì sao phải tín ngưỡng tôn giáo đâu. Gian bờ dân từng tại hắn trong sách viết qua một câu, khoa học cùng tôn giáo kỳ thật là tự thuật cùng sự kiện hai loại bất đồng ngôn ngữ mà thôi. Diệp Tường liếm liếm môi, nói, ta hiểu được, nếu là đề cập tín ngưỡng vấn đề, ta liền không nhiều lời. Tín ngưỡng là thực nghiêm túc vấn đề, ngươi không thể bởi vì ngươi không tin giáo liền đi thuyết phục người khác cũng không tin. Huống chi tại Tây Phương, cơ đốc giáo truyền bá cực kỳ phổ biến rộng khắp. Thế nhưng, đối John Lee mà nói, hắn đương nhiên cũng không tin tưởng, ác ma cùng quỷ hút máu tồn tại. Cho ngươi một lời khuyên, Lý Tiên Sinh. Không cần dễ dàng phủ định tôn giáo tín ngưỡng. Trên thế giới này, đích xác tồn tại ác ma, cùng với Thượng Đế. Chẳng qua, tại bất đồng thời đại, sắm vai bọn họ nhân, cũng không giống nhau mà thôi. Bất đồng thời đại, sắm vai bọn họ nhân cũng không giống nhau. Nghe vào thai, giống như là tại nói địa ngục rạp chiếu phim như vậy. Hôm nay buổi chiều, John mời ớ mạ đi tới trong nhà của hắn, cũng khiến nàng xem chính mình phiên dịch bản thảo. Kịch tình tiến triển tốc độ phi thường cực nhanh. Xem xong phiên dịch bản thảo sau, Diệp Tưởng giúp nàng nấu buổi sáng cố ý đi mua cà phê. Ngươi cho rằng ta phiên dịch được như thế nào? Nót. Bảo ta ở mạ đi. Hảo, ở mạ tiểu thư. Phiên dịch được cũng không tệ lắm. Bất quá, đề cập đến năm đó vụ thảm án kia, tên người đều đổi mới a. Đây là nhà xuất bản yêu cầu, chung quy ngươi viết là chân thật án kiện. Ta liền biết. Kỳ thật, kia vụ án ta cũng đại khái tra qua tư liệu, bất quá tra được cũng không nhiều. Bởi vì cơ bản đều bị che giấu lên a quỷ hút máu chuyện như vậy, đương nhiên không thể khiến người thường biết. Ngươi là nói, năm đó xuất hiện, thật là quỷ hút máu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 ni đặc lai nhĩ gia tộc ba phục sinh chương 16, lịch sử. Diệp Tường, không có tử Vũ Sóc nơi này, thu hoạch về hầu tước càng nhiều tin tức. Hầu tước, mỹ dạ dạ kỳ mẹ ấy cổ, nam cung tiểu tăng đám người hạ lạc, tạm thời cũng không thể hiểu rõ. Về phần kia vài giải rác tại đây điện ảnh thế giới các nơi phổ thông các diễn viên, bọn họ tuyệt đại đa số đều sống không nổi, có thể quyết định thành bại, cũng chỉ có song phương trận doanh cao tầng chiến lược. Trước mắt, tạm thời còn không có phát hiện đọa tinh giáo đoàn tung tích. Đương nhiên, còn cần tiến thêm một bước cảnh giới mới là. Bất quá, không thể thông qua nằm mơ liên hệ hầu tước, điểm này có chút ý vị sâu xa. Vũ Sóc đệ nhất liên tưởng đến, chính là khả năng đọa tinh giáo đoàn làm cái gì tay chân. Bọn họ vì này bộ điện ảnh chuẩn bị chiến tranh ít nhất không ít hơn một năm rưỡi thời gian, chỉ sợ đã sớm vì này bộ điện ảnh làm cực kỳ nguyên vẹn chuẩn bị, một ít bình thường luyến tiếc dùng con bài chưa lật, lúc này đây khẳng định cũng toàn bộ đầu nhập vào. Bất quá, khu ma trận doanh vì này bộ điện ảnh, cũng đồng dạng chuẩn bị chiến tranh thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này cùng 19 độ rạp chiếu phim lớn nhỏ hội nghị đều khai qua rất nhiều lần, nhằm vào nhiều loại đột phát tình huống đều có các loại xử trí lập hồ sơ. Bất quá Diệp Tưởng bởi vì vẫn đắm chìm vào trong ngộng, cho nên đối với này đó tình báo đều không biết. Chỉ là, đối với hiện tại Diệp Tưởng mà nói, quỷ hút máu là càng làm cho nhân cảm thấy hứng thú đề tài. Si chặt bùa hửa từng có quỷ hút máu xuất hiện qua, liền cùng dạ tộc sở miêu tả như vậy sao? Hỏi nơi này thời điểm, Vũ Sóc lại là không có trực tiếp trả lời, hay không tin tưởng, liền nhìn ngươi đối xử thế nào thế giới này. Không cần dễ dàng phủ định tín ngưỡng, cũng không muốn dễ tin lời bất luận kẻ nào, mà là chính mình đi tự hỏi. Nghe vào thai. Ngươi thực khẳng định quỷ hút máu tồn tại A kỳ thật ta đối nghiên cứu thời trung cổ Âu Châu lịch sử thực cảm thấy hứng thú. Đó là một nhân loại mông muội thời đại, một cái chết đen tàn sát bừa bãi thời đại, cũng là một ác ma sinh ra thời đại. Vũ Sóc lúc này biểu tình đem kỹ xảo biểu diễn phát huy đến cực hạn, giáo đình thế lực sở dĩ có thể vào thời trung cổ đạt tới đỉnh núi, chính là bởi vì cùng ác ma chi gian chế hành quan hệ tạo thành. Nói đến này, nàng đỗng nhiên lời vừa chuyển, nếu ngươi nghiên cứu Âu Châu sử, vậy ngươi có hay không nghe nói qua Ả Mỹ Sẻn Hào hàng hải sự kiện? Thực xin lỗi, ta không quá lý giải. Cũng là, ngươi như thế nào có thể biết? Vũ Sóc xoa xoa ánh mắt, ta hôm nay như thế nào đều là nói chút lời nói ngu xuẩn. Tiếp, không khí tạm thời trầm mặc một hồi. Ta nói Diệp Tưởng đỗng nhiên mở miệng, nếu ngươi nói quỷ hút máu là thật tồn tại, như vậy, có thể mang ta đi xem sao. Ngươi trong sách viết, từng có quỷ hút máu ẩn hiện địa phương. Vũ Sóc đem ánh mắt phóng mà đến. Ôm ngu muội hảo kỳ tâm là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nghiên cứu lịch sử nhân, có nghĩa vụ xác nhận lịch sử chân tướng. Những lời này nói ra sau, Vũ Sóc lại là cười một tiếng. Lịch sử chân tướng. Không thể tưởng được còn có như vậy thiên chân nhân. Cái gọi là lịch sử. Bất quá là hậu nhân vì đối với chính mình hữu ích mà viết gì đó, tuyệt đối chân thật lịch sử là sẽ không tồn tại. Có một số việc chú định sẽ ở lịch sử trường hà trung bị yên diệt. Thật giống như là quỷ hút máu. Hoặc là Ả Mỹ Sẻn Hào. Vũ Sóc tiếp cẩn thận chăm chú nhìn khởi Diệp Tưởng, thật lâu sau, vươn ra một căn trắng non ngón tay, điểm Diệp Tưởng chán, nói, cho ngươi lời khuyên. Ả Mỹ Sẻn Hào, vào lúc này về sau, quên được sạch sẽ, đừng với bất luận kẻ nào nhắc tới. Cho dù là ngươi thân cận nhất nhân. Ngươi nói được thật sự là kỳ quái. Cư nhiên như thế vì cái gì ngươi muốn nói cho ta biết. Đúng vậy. Ta gần nhất giống như cũng biến khó chịu, miệng cũng không trước kia nghiêm. Nếu là ca ca tại khẳng định sẽ trách cứ ta đi. Tính. Không đề cập tới này. Cà phê thực không sai, cảm ơn. Nên nói lời kịch sau khi nói xong, Vũ Sóc liền cáo tử. Nàng trung quy không có khả năng lưu lại John trong nhà. Mà Vũ Sóc đi sau, Diệp Tưởng lại đem máy tính trung dạ tộc Pháp văn nguyên cảo cùng chính mình phiên dịch thành Đức văn bản thảo nhìn một lần. Tuy rằng đã xem qua vài lần, bất quá lúc này lại đọc, lại là có một ít không đồng dạng như vậy cảm giác. Trước thế kỷ, 80 niên đại thời điểm, tại xì chặt búa vừa, từng đồng dạng từng xảy ra quỷ hút máu sự kiện. Lúc ấy từng xảy ra chấn động. Lúc ấy, Mỹ Sổ Việt bị vây chiến tranh lạnh thời kỳ, Đức Berlin tưởng cũng không có đẩy ngã, cho nên chuyện này cũng gợi ra chính phủ có liên quan ngành chú ý khi đó. Đông Đức cùng Tây Đức đều từng tham dự qua điều tra việc này, mà mọi người đều biết, này hai phân liệt quốc gia cũng đại biểu cho Mỹ Sổ Việt hai phương siêu cấp trận doanh, mà bọn họ hết thảy mục đích đều là vì chiến tranh lạnh đích lợi xuất phát. Cho nên, mặc kệ mặt sau phát sinh chuyện gì, lịch sử bộ sách cũng sẽ không đem quỷ hút máu ghi lại tại án. Mà 1990 tháng 5 năm 10 nguyệt, Berlin tường bị đẩy ngã sau, Đức thống nhất, mà khi đó có liên quan năm đó quỷ hút máu sự kiện tê. Liệu, hoàn toàn bị Đức chính phủ sở phong tỏa. Từ nạ gì đến chiến tranh lạnh, đọa tinh giáo đoàn cùng thế giới cận đại sử liên hệ thật đúng là khá lớn. Cẩn thận ngẫm lại, nạ gì Đức đều bị Minh quân diệt vong, đọa tinh giáo đoàn như thường hảo hảo, nửa điểm sự tình đều không có. Mỹ quốc cùng Sổ Việt tại kia thời đại đồng dạng đều là siêu cấp bá chủ, thậm chí cho đến ngày nay Âu Châu các quốc gia, Á Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí Trung Quốc, nào một cái không phải dựa vào Mỹ quốc. Mỹ quốc không có khả năng hoàn toàn không có nắm giữ đọa tinh giáo đoàn tư liệu tình báo, nhưng là ngay cả như vậy, đều diệt tuyệt không được này giáo đoàn, như vậy, đủ để chứng minh. Này giáo đoàn đáng sợ liền ở chỗ này sau lưng phi nhân thần bí lực lượng. Bằng không, chỉ dựa vào kia vài cái hắc y giáo chủ, chính là lại nhiều M. A Trump, cũng không khả năng và Mỹ quốc gọi nhịp. Bất quá, đọa tinh có thể không nhìn Mỹ quốc, Diệp Tưởng nhưng không có biện pháp làm được, nếu đến thời điểm quốc gia thế lực tham gia trong đó. Chỉ biết gia tăng thêm vào phiền toái. Đương nhiên hiện tại tưởng này đó cũng không có bất cứ tác dụng, tạm thời cũng chỉ có thể đem gác lại đến một bên. Diệp Tưởng không tính toán tùy tiện hành động, tận khả năng vẫn là theo kịch bản đến diễn trò, bằng không, nếu sinh ra biến số, tại không có trợ giúp dưới tình huống gặp được Mục Lam, gờ rằng đi ở, kia hắn liền nguy hiểm. Vì thế tại rơi vào kịch bản chống rông kỳ sau, Diệp Tưởng liền tiếp tục bắt đầu đối với này bản tiểu thuyết tiến hành phiên dịch công tác. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Tường lập tức đi đến cổng lớn, mở cửa ra, bên ngoài đứng một tóc vàng ngoại quốc nữ tử, thoạt nhìn 30 vài. Ngượng ngùng, ta sớm tới tìm gõ qua cửa, bất quá không ai tại. A, khi đó ta đi chạy bộ. Xin hỏi ngươi là? Ta là chủ ngươi cách vách phòng ở cặt phu nhân. Ngươi là Lý Tiên Sinh cháu sao? Ta nghe Sở Mịt nói ngươi muốn tới trụ. Đúng vậy, thực xin lỗi ta ngày hôm qua vừa chuyển đến, còn chưa cùng hàng xóm chào hỏi. Phải không? Như vậy, hy vọng ngươi thông cảm ta một chút, buổi tối không cần tại dạng sáng thời gian, phát ra như vậy vang thanh âm. Chung quy chúng ta là muốn nghỉ ngơi. Thanh âm. Đúng vậy. Đêm qua, ta liền nghe đến ngươi phòng ở nơi này, chuyển ra từ trên xuống dưới thang lầu thanh âm. Ta ngày hôm qua rạng sáng đích xác xuống qua thang lầu một lần, thế nhưng thanh âm rất nhẹ à, sau này cũng liền đi ngủ, tổng cộng cũng liền không đến 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Xem ra ngươi không có cái gì thời gian quan niệm a, kia thanh âm ít nhất rằng co vài giờ. Ta là sáng sớm liền đến tìm ngươi tưởng để ý kiến. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Nguyên kịch bản, là không có này đoạn kịch tình. Hơn nữa kia thanh âm thực cổ quái, đạp thang lầu thời điểm, giống như muốn đem nhân trái tim đều cấp dọa đi ra như vậy. Tóm lại ngươi chú ý một chút, ta không hy vọng đồng dạng sự tình đêm nay lại phát sinh. Được rồi. Xin lỗi, Cát phu nhân. Cát phu nhân xem đối phương nhận sai thái độ cũng không tệ lắm, cũng liền không nói thêm gì, ly khai. Mà Diệp Tưởng còn lại là ngốc ngốc đứng ở cửa. Đêm qua, hơn một giờ. Đó là cái gì? Quỷ hút máu sao? Diệp Tưởng đóng cửa lại, tiện đà bắt đầu kiểm tra lên toàn bộ phòng ở, nhất là thang lầu bộ phận. Thế nhưng, thang lầu thoạt nhìn không có bị hư hao địa phương. Thế nhưng, hàng xóm nghĩ đến sẽ không là sinh ra huyễn nghe. Như vậy, quỷ hút máu sẽ khi nào lại lần nữa xuất hiện, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 10 ni đặc lai nhĩ gia tộc ba phục sinh chương 17, huynh đệ. Buổi chiều 4h tả hữu. Một giờ qua, Diệp Tưởng vỏn vẹn phiên dịch 3 trang nội dung mà thôi. Đối với nguyên bản liền thôi phiên dịch bản thảo thôi được tương đối cấp nhà xuất bản mà nói, nếu biết hắn như vậy phiên dịch tốc độ, chỉ sợ sẽ càng thêm nổi giận đi. Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn đã dung nhập John Lee này nhân vật. Mà đối John Lee mà nói, tại tiểu thuyết trung từng miêu tả đến sỉ chặt bùa hùa quỷ hút máu, còn có chính là hàng xóm theo như lời quái dị thanh âm, đều để người có một loại sợ hãi cảm sinh ra. Cuối cùng Diệp Tưởng khép lại trước mắt nổ tẹp úc, tiếp liền lên lầu đi. Hắn tính toán hảo hảo quét tức một chút này phòng ở, tuy rằng trong khoảng thời gian này sờ mịt ở tại này, nhưng là có lẽ là bởi vì thúc thúc tử khiến hắn tương đối bi thương, phòng ở kỳ thật không hề thiếu địa phương đều không rất sạch sẽ. Đương nhiên lớn như vậy phòng ở trong lúc nhất thời cũng vô pháp dọn dẹp hoàn tất, vì thế hắn tính toán trước đem vài cái chủ phòng ngủ dọn dẹp một chút. Mà vào lúc này, si chặt bùa ở mặt khác một mặt. Cotlis, Áo Ân cùng Cam Hiệu Sờ, Hạ Lì hai người, đi tới si chặt bùa ở một tòa thiên chúa giáo giáo đường tiền. Hai người tiến vào trong giáo đường. Cotlis là tóc vàng tuấn nam, mà Cam Hiệu Sờ còn lại là một có một đầu tóc đen người da trắng nữ tử. Hai người kia, đều là khu ma trận doanh diễn viên. Trong đó Cam Hiệu Sờ là địa ngục đệ thập cửu độ dạp chiếu phim diễn viên. Mà Cotlis phát ra từ địa ngục đệ thập bát độ dạp chiếu phim, bất quá hắn chỉ là tân nhân diễn viên, cùng thập bát độ dạp chiếu phim Lý Tín Lăng tự nhiên không thể so sánh với nhau. Về phần Cam Hiệu Sơ, tuy rằng nàng là 19 độ dạp chiếu phim diễn viên, nhưng là không tính là một danh tuyến đầu diễn viên. Mà hai người thân phận, đều là khu ma sư. Nhìn trên thập tự giá sắc tượng, hai người đều là bắt đầu tại ngực vạch dấu thập tự. Câu nguyện lên. Bọn họ là lệ thuộc vào nọt phiểu gia tộc khu ma nhân. Tuy rằng cũng không nảy ra tộc huyết mạch, nhưng là bởi vậy nhận đến ảnh hưởng, đều là thiên chúa giáo tín đồ. Lúc này, trong giáo đường một danh thần phụ đi tới hai người trước mặt, thần phụ cung kính nói, nhị vị thoạt nhìn, nhất định đem bị chủ bán ân. Ta đem trước sau như một, tiếp tục vi chủ mà chiến. Cotlis như thế trả lời. Thần phụ gật gật đầu. Nhị vị xin theo ta đến. Đem hai người mang vào giáo đường sau, đi tới mặt sau một chỗ bí ẩn phòng. Mở ra phòng sau, bên trong ngồi một nữ tử. Rõ ràng chính là Vũ Sóc. Tiểu thư, đối với nọt phiệu gia tộc cấp dưới khu ma sư mà nói, ở mạ địa vị mặc dù xưng là công chúa cũng không đủ. Adam cùng ở mạ là gia tộc này một đời kinh tài tuyệt diễm nhất chi nhân, mà ở mạ vẫn lấy mỹ mạo cùng trí tuệ nổi tiếng, ái mộ nàng nhân càng là vô số kể. Thần phụ thối lui sau, đóng cửa lại. Các ngươi cuối cùng là tới. Vũ Sóc lúc này nhìn đến hai người, câu đầu tiên nói chính là thoáng oán giận lên, khiến ta đợi thật lâu. Ta người này xưa nay khiếm khuyết kiên nhẫn a, ai cũng sẽ không đem lời của nàng quả thật. Ảo Ân càng là mỉm cười nói, tiểu thư, Adam thiếu gia tín ở trong này. Hắn đem một phong thư đưa cho Vũ Sóc sau, Vũ Sóc nhìn trên thư hoàn hảo vô khuyết si, liền đem tín chậm rãi xé ra, tiếp lấy ra giấy viết thư. Giấy viết thư là dùng tiếng Anh viết liền, mà bên trong không có bất cứ mấu chốt tính tình báo, liền tính bị đọa tinh giáo đoàn nhân chặn được, vấn đề cũng là không lớn. Đem tín xem xong sau, nàng liền đem tín gấp hảo. Nói, hắn mặt khác phân phó ngươi sự tình gì sao? Đơn giản nói, chính là hy vọng tiểu thư ngươi cẩn thận bên kia nhân. Lúc này, Cam Như Sơ lại là trước một bước mở miệng. Ta muốn hỏi một chút. Về vảm phải sự tình, ở mạ tiểu thư. Làm nữ tính, đương nhiên sẽ không giống ẩn như vậy đối ớ mã biểu lộ không chút nào che giấu ái mộ, mà là có vẻ càng lãnh tĩnh. Vũ Sóc thon dài ngón tay điểm trước mắt mặt bàn, đem ánh mắt nâng lên, kia màu tím nhạt lông mi vào lúc này càng là dễ khiến người khác chú ý nàng thật sự phi thường mỹ, nhất là trải qua rạp chiếu phim này phiên hóa trang sau. Vàng ải, ta không quá thích dùng tiếng Anh đến xưng hô quỷ hút máu A. Thực xin lỗi tiểu thư, nhưng hiện tại không phải so đo yêu thích thời điểm. Mọi người đều biết, đối với vàng ải phương diện vấn đề, bờ gì tẻn bên kia có càng vĩ đại khu ma nhân. Ta biết, ngươi cũng chính là bên kia vĩ đại khu ma nhân chi nhất, Helena. Sẽ gì ạ? Helena. Sẽ gì ạ? Chính là cao như sở sắm vai nhân vật, là một danh ảnh lần nữ tính. Anh Quốc làm một cổ lão quốc gia, từng vào thời Trung Cổ Tân ỉn lần giáo hội thành lập khi, từng có chuyên môn cùng quỷ hút máu tranh đấu lịch sử. Đó là so nọt phiệu gia tộc càng cổ lao thời đại. Thời đại bất đồng, Helena. Vàng ải. Phòng trưng liền như vậy giải thích đi. Hiện tại quỷ hút máu, đã cùng Tân ỉn lần thời đại bất đồng. Van Helsing cho dù sống đến bây giờ, cũng vô pháp đối phó hiện tại quỷ hút máu. Cảm như sở vừa muốn nói cái gì, ảo ân lại là ngăn trở nàng. Như vậy. Ở mạ tiểu thư, si chặt bùa vừa xuất hiện quỷ hút máu, là thật sao? Ta đi đến nơi này là vì xác định điểm này, quỷ hút máu có phải hay không thật sự lại lần nữa xuất hiện? Có thể xác định là, này hết thể sẽ cùng phạ lẹn tạ đoạ tinh có liên quan. Một khi đã như vậy, hẳn là khiến gia tộc nhân tiếp viện. Adam bên kia công tác tương đối trọng yếu. Quỷ hút máu linh tinh tình huống, có lẽ bọn họ căn bản là việc không đáng lo. Nói đến này, Vũ Sóc tiếp tục nói, còn có, này tòa giáo đường. Trước mắt vẫn là tương đối an toàn. Diệp Tường lúc này tại dọn dẹp thúc thúc khi còn sống phòng. Thúc thúc trên giá sách phóng không thiếu thư buồn, trong đó thư buồn không hề thiếu là tiếng Italia ghi lại, số ít là tiếng Đức cùng tiếng Anh. Mà tại đây mặt chính, hắn lật đến một quyển album. Diệp Tường rút ra album, hắn muốn nhìn một chút, nhiều lý giải cùng John thúc thúc tình báo đối với hắn diễn trò chỉ biết càng có lợi. Hắn đem album mở ra sau, bên trong không hề thiếu ảnh chụp, đều là John thúc thúc cùng hắn phụ thân. Cùng với mẫu thân ảnh chụp. Sau đó, hắn lật đến tiếp theo tấm ảnh chụp, trên ảnh chụp là hắn cùng hắn huynh đệ ảnh chụp. Trên ảnh chụp đến xem, John còn có một ca ca đệ đệ. Bất quá thoạt nhìn là song bào thai. Tiếp, hắn lật đến tiếp theo trang, thấy được mặt sau ảnh chụp sau. Diệp Tưởng cơ hồ đình trệ hô hấp. Còn có, ta muốn hỏi một chút cáo như sở tiếp lại hỏi, là về John Lee sự tình, có tiếp tục giám thị hắn tất yếu sao? Đã xác nhận hắn vô hại tính. Kia chỉ là gia tộc phán đoán suy luận, không có nghĩa là ta liền tán thành. Tiểu thư, đó là gia tộc cao tầng. Ta cho rằng hắn còn có tiếp tục bị đảo móc giá trị. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng, gia tộc hoàn toàn buông tay giám thị hắn sao? Không, tuyệt không phải như thế. Trung quy hắn là Đạt Di Mạc ca ca. Trước mắt album ảnh chung, Diệp Tưởng nhìn đến là, hắn cùng An Nguyệt hình sóng vai đứng chung một chỗ, quay chụp tốt nghiệp chiếu, sinh hoạt chiếu đẳng. Đạt Di Mạc. Phi Nị Ốt. Cùng John, Lý, là huynh đệ, mới bắt đầu thiết lập. Đúng rồi, lại nói tiếp hắn bởi vì ngủ thời gian rất lâu căn bản chưa kịp tại tỉnh lại sau nhìn kỹ áp phích bên trên chi tiết nhân vật thiết lập. Vũ Sóc vì sao không nói cho chính mình? Vũ Sóc ý tưởng kỳ thật rất đơn giản. Nàng nói cho Phương Lãnh, nếu như vậy, đơn giản không nói cho Diệp Tưởng chuyện này, khiến hắn chính mình tại điện ảnh bên trong phát hiện việc này, như vậy kỹ xảo biểu diễn mới càng chân thật, ngăn chặn NG khả năng. Này tâm tư chi nhắn nhủi. Có thể thấy được đốm. Quỷ hút máu xuất hiện, sau đó John Lee đi tới xỉ chặt bùa vừa sinh hoạt. Thật là trùng hợp sao? Chẳng lẽ, tiểu thư ngươi hoài nghi hắn cùng đọa tinh giáo đoàn có liên hệ sao? Trước quan sát một đoạn thời gian đi. Bọn họ hai là song bào thai, đồng thời giáng sinh ở trên thế giới này, thật sự, chỉ là trong đó một là ác ma, mặt khác chỉ là nhân loại bình thường sao? Loại này vấn đề, ai cũng không thể giải đáp. Trong giáo đường, lúc này, mỗi vị nữ tu sĩ, chính nửa quỳ ở trước thánh mẫu tượng. Thân thể của nàng sau, một đạo hắc ảnh bắt đầu từ từ hiện lên. Kia nữ tu một chút không có phát hiện mặt sau nguy hiểm, mà là cầm trong tay thập tự giá. Hắc ảnh, cự ly nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà sắm vai nữ tu sĩ diễn viên, lúc này đã kinh hoàng đến cực điểm. Nàng chỉ là bình thường nhất tiểu diễn viên, chỉ có một kiện thuê đến khu quỷ loại vật nguyền rủa, dù có thế nào, cũng không muốn chết ở trong này a. Chính mình thật sự có thể được cứu sao? Nhưng là lúc này chính mình chính thành kính ở trước thánh mẫu tượng cầu nguyện, có thể nào quay đầu lại xem tình huống như thế nào đâu. Lúc này, giáo đường đại môn bị mở ra. Một căn lợi hại tên cơ hồ là tại nháy mắt nhanh chóng phóng tới. Hết thảy, phát sinh tại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đương nữ tu sĩ quay đầu lại thời điểm, chỉ có thấy Vũ Sóc cùng với nàng phía sau hai vị khu ma sư. Không đối cả mười sở chảo trong tay cung, lắc lắc đầu. Kia không phải vãng ải. Ta nói qua Vũ Sóc dùng bình thản giọng điệu trả lời lời của nàng, vãng ải. Đã không thích hợp dùng đến hình dung chúng nó chưa xong còn tiếp. Đợt, kỳ thật ta gần nhất còn nhìn the vãng ải đi gì, không thể tưởng được còn rất dễ nhìn. Ta thích ca ca đà mọn. Cồn vật bi, kỳ gì. Quyền 10 ni đặc lai nhĩ gia tộc ba phục sinh chương 18, nì tật lì ơ. Vãng ải, tại tiếng Anh chung là quỷ hút máu ý tứ. Bất quá, hiện nay vãng ải cũng bị xưng là bỡ lũ lái nạ huyết tộc, là một loại có lý trí, cùng nhân loại cơ hồ không khác ưu nhã chủng tộc, có được bất lao bất tử sinh mệnh, cùng với rất nhiều khó có thể tưởng tượng năng lực, là gỗ thiệt văn học chung vĩnh viễn cũng khó lấy bị lao đi một trọng yếu nhân tố, trong đó một rất trọng yếu hình tượng chính là giờ giả cụ lạ giờ giả cụ lạ, xuất từ 1897 năm bờ giảm. Sở tổ kệ tiểu thuyết giờ giả cụ lạ. Giờ giả cụ lạ bị cho rằng là tại thủy tổ quỷ hút máu kẹn sau đệ nhị đại quỷ hút máu 1992 năm có bộ lạ sở quay chụp phim kinh dị bờ giảm sở tổ kẻ S giờ giả cụ lạ càng là đắp nặn kinh điển giờ giả cụ lạ hình tượng. Hiện nay, vãng ải đối rất nhiều người mà nói, đã sớm không có bao nhiêu khủng bố cảm đáng nói. Nhưng là, đối với hệ lẹn nạ mà nói, lại không phải như thế. Nàng xuất thân tân ứng lần giáo hội khu ma nhân hậu duệ, tại cái chết đen thổi quét Âu Châu thời đại, vãng ải từng đại quy mô xuất hiện. Bọn họ cơ hồ đều là bởi vì cái chết đen mà chết sau biến thành thân ác linh. Vàng tuy rằng bị cho rằng thủy tổ là kẻn, nhưng trên thực tế này chỉ là hậu nhân hiểu lầm mà thôi. Bọn họ kỳ thật nghiêm khắc mà nói, có đáng sợ ác ma lực lượng. Ở điểm này cùng ác ma tiêu bản đối hấp huyết cương thi thiết lập có rất đại sai biệt. Năm đó vàng ải, kỳ thật là một loại lấy máu vi môi giới, đem người sống linh hồn lấy thôn vệ đoạt lấy ma quỷ, là đáng sợ nhất vong linh. Hiện nay giữ lại về thời trung cổ tối chân thật tường tận vạm trực tiếp tư liệu, chính là hệ lẹn nạ như vậy tân ỉn lần giáo hội khu ma nhân hậu duệ bộ tộc, mà bọn họ tại sau này trở thành nọt phiểu gia tộc phụ thuộc thế lực. Cho dù tại nọt phiểu gia tộc bị rôm giáo đình trục xuất thời đại, cũng như trước tùy tùng bọn họ, nữ tu sĩ lúc này đã ngã xuống đất. Mũi tên đó trực tiếp đâm xuyên qua nàng cổ họng. Nàng lúc này cả người đều trở nên ngăm đen khô héo. Bộ mặt lõm vào được giống như xẹp mất khí cầu. Kia phó bộ dáng muốn có nhiều khủng bố liền có nhiều khủng bố. Mà nàng trong cơ thể, không có chẳng sợ một giọt máu. Có lẽ càng hẳn là xưng hô chúng nó vi. Đệ mòn. Nữ tu sĩ trước mắt kết cục, cùng nguyên kịch bản kịch tình hoàn toàn nhất trí. Mà kia tên cư nhiên đâm thủng là nữ tu sĩ hết hầu. Này đến cùng là sao thế này? Mà hút nàng máu tươi quỷ hút máu, lại là đã hoàn toàn không biết tung tích. Vì cái gì? Ta giết nàng sao? Ta giết nàng. Cạm như sờ lúc này quỳ dạp xuống đất, nàng tuy rằng là khu ma trận doanh nhân, nhưng trước kia chưa bao giờ giết qua nhân. Hơn nữa lúc này đầy sát, lại là một vô tội nữ tu sĩ. Từ diễn viên cùng nhân vật góc độ mà nói, cạm như sờ cũng khó lấy nhận này hết thảy. Vũ Sóc túi xuống xem xét nữ tu sĩ thi thể, điện ảnh bắt đầu mới như vậy điểm thời gian, liền xuất hiện đệ nhất hy sinh giả. Hơn nữa, thế nhưng còn hoàn toàn không thể cứu nàng. Bởi vì căn bản là tìm không thấy này nguyền rủa đối tượng. Cho dù có vật nguyên rủa, ai có thể đối kháng được không tồn tại đối thủ. Nhưng là, kia tuyệt không có khả năng là không tồn tại, trước mắt thi thể chính là tốt nhất chứng minh. Cái kia ma quỷ, cũng không tại bọn họ hai tay có thể chạm đến bên trong thế giới. Này chỉ là bắt đầu. Này bộ điện ảnh, sẽ chết rất nhiều nhân. So sánh dưới, có lẽ ngay cả dị độ phòng học đều không tính cái gì. Màn đêm buông xuống xì chặt bùa vừa thời điểm, Diệp Tưởng đi tới này tòa giáo đường tiền. Hắn chậm rãi đi vào giáo đường. Trong giáo đường rất là trống rỗng. Vòn vẹn chỉ có Vũ Sóc một người ngồi ở trên ghế dài, chăm chú nhìn trước mắt sật chịu khổ tượng. Diệp Tưởng chậm rãi hướng tới nàng đi qua. Ta tại cầu nguyện thời điểm không hy vọng bị quấy rầy. Vũ Sóc như vậy nói. Được rồi. Diệp Tưởng vì thế cũng tuyển vị trí ngồi xuống. Đồng thời, hắn cũng nhìn trước mắt sật tượng. Tuy rằng hắn bản nhân cũng không tín cơ đốc giáo, thế nhưng tại đây dạng một địa ngục thế giới, nhìn trên thập tự giá sật. Hắn giờ này khắc này, cũng chân thành vì hắn cùng với tương lai thập tam độ rạp chiếu phim cầu nguyện. Thật lâu sau thời gian trôi qua sau, Vũ Sóc đứng lên, chậm rãi xoay người. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy tìm đến đây. Nơi này cũng là tìm đến của ngươi duy nhất phương pháp. Diệp Tường nói đến này, thanh thanh cổ họng, nói, về vảm bài sự tình, còn có thể cùng ta nói chuyện sao. Nàng cùng Diệp Tường cho nhau đối diện, cứ như vậy trầm mặc 5-6 giây thời gian. Vảm bài, ngươi xác định sao? Đúng vậy. Bất quá, ngươi đưa bọn họ xưng là đi ạ lệ tiếng Pháp, ma quỷ ý tứ. Ở trong tiếng Anh mặt, là chỉ đệ mòn hoặc là đệ vịu đi. Diệp Tường lúc này là dùng tiếng Pháp tại cùng Vũ Sóc trao đổi. Đối John mà nói, tiếng Pháp cùng tiếng Đức đều giống như tiếng mẹ đẻ như vậy. Nói tiếng Đức hảo, Vũ Sóc lại là đống nhiên sửa dùng tiếng Đức nói chuyện, có trợ giúp ngươi hoàn thành kế tiếp phiên dịch công tác. Đi theo ta. Nàng mang theo Diệp Tường, đi vào này tòa giáo đường chỗ cao nhất gác chuông. Gác chuông đỉnh tầng, không có một bóng người. Ở trong hoàn cảnh hắc ám, không khỏi làm nhân cảm giác được sợ hãi. Mà tại gác chuông cơ hồ có thể quan sát toàn bộ xỉ chặt bùa ửa, cảnh tượng ngược lại là thực không sai. 1348 năm, nay tòa thành thị từng bùng nổ qua cái chết đen. Vũ Sóc nói đến những lời này thời điểm, ngưng mắt nhìn xỉ chặt bùa ửa, tựa hồ tại hồi ức ngày xưa đã phát sinh khủng bố. Hiện nay nhân loại y học, đem cái chết đen cho rằng là đơn thuần dịch chuột, nhưng này bất quá là xuyên tạc mà thôi. Lao thử chỉ là bị nguyền rủa môi giới mà thôi, chân chính đáng sợ không phải sinh vật virus, mà là hắc ma thuật nguyền rủa. Diệp Tường đã sớm từ dạ tộc này quyển sách đọc đến này hết thảy. Cái chết đen tạo thành tử vong chi đáng sợ căn bản không phải hiện đại nhân có thể tưởng tượng, trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ có nào chủng dịch bệnh đủ để cùng cái chết đen đánh đồng, lúc ấy Âu Châu, ước có 30% nhân khẩu chết vào này thần bí dịch bệnh. Mà chết tại đây chủng dịch bệnh trung nhân, có rất nhiều đều chết rồi sống lại, biến thành mặt khác một loại như ma quỷ tồn tại. Cũng chính là sau này bị Âu Châu xưng là vạm bại thủy tổ. 1348 năm, cùng Nhi Đặc Lai Nhị Sở sinh ra ngày, cách xa nhau rất xa. Mà của ta tổ tiên, từng tại kia sư đệ. Đặt chân qua này phiến thổ địa. Vũ Sóc ngữ tốc thực thông thả. Tiếng Đức phát âm cũng tương đương chi tiêu chuẩn, mà khi đó là của ta gia tộc, lần đầu tiên nhìn thấy chân chính vạm bại. Tại Ni Đặc Lai Nhĩ còn không có sinh ra thời điểm, cái chết đen liền bắt đầu phạm vi lớn tàn sát bừa bãi Âu Châu. Nếu này bắt nguồn từ ma quỷ nguyền rủa, như vậy, sau Ni Đặc Lai Nhĩ lại là sao thế này đâu? Diệp Tường bắt đầu ý thức được, này bộ phim kinh dị, không có đơn giản như vậy. Dùng tiếng Đức nói chuyện, nhưng là nhắc tới quỷ hút máu, liền sẽ cố ý dùng tiếng Anh vàng ải. Tuy rằng không có sinh hoạt tại cái kia thời đại, nhưng ta đại khái tưởng tượng tính ra cái loại này khủng bố. Vũ Sóc nói đến này thời điểm, tại ngực tìm một thập tự. Sau đó, đó là một bắt đầu. Vàng ải vào thời Trung Cổ, bắt đầu thường xuyên xuất hiện, trở thành Âu Châu nhân tâm trong mắt ác ngộng. Cứ việc đa số người đều đem coi là không thật truyền thuyết, nhưng là đích sắc tồn tại. Như vậy truyền thuyết, Âu Châu người đều phần lớn nghe qua. Bất quá vàng ải khái niệm, dựa theo ngươi ở trong sách viết, liền cùng chúng ta lý giải có rất lớn sai biệt. Vàng ải là trong dạ tộc khủng bố nhất một loại. Càng là cơ hồ bất tử ác linh, tỏi, có gỗ, thập tự giá là căn bản không thể đem giết chết. Đó là tự nhiên. Tỏi có thể chống đỡ quỷ hút máu. Ta cảm giác này thực khôi hài. Tuy rằng kỳ thật một điểm đều không buồn cười. Nói tới đây, nàng tiếp tục nói, thế nhưng, ta tại không lâu mới phát hiện một việc. Gia tộc tổ tiên lưu lại ghi lại, kỳ thật, hoàn toàn là nói dối. Chúng ta nọt phịu gia tộc, không có trong tưởng tượng như vậy vinh diệu. Cái gọi là thần chi thân thuộc bộ tộc. Rất nói đùa. Trên thế giới này căn bản không có người là thần sứ giả, ma quỷ sứ giả ngược lại là khắp nơi đều có. Nói dối. Đây là cái gì ý tứ? Chính là theo nghĩa đen ý tứ. Nọt phịu gia tộc, vẫn đều có được cao thượng huyết mạch. Đối với thần vô tư phụng hiến. Nhưng trên thế giới này thật sự có tuyệt đối vô tư phụng hiến, từ nhỏ muốn cứu vớt thế nhân. Có, đó chính là giật sật cơ dịp. Đáng tiếc là, gia tộc có rất nhiều nhân căn bản không biết này nói dối, như trước cảm giác chúng ta là cái gọi là chính nghĩa sứ giả. Đáng tiếc ca. Không phải như thế. Vũ Sóc dừng lại một chút sau khi, mới tiếp tục nói, hết thảy đều tại kia thời điểm bạo phát. Asmi sèn hào hàng hải sự kiện. Gia tộc bọn ta nói dối, tại kia thời điểm. Bị triệt để xé rách. Diệp Tường trầm mặc sau một hồi, tiếp tục hỏi, ngươi biết đạt di mạc sự tình đúng không? Vũ Sóc đem tầm mắt từ xì chặt bùa vừa cảnh đêm, quay lại Diệp Tường mặt. Hắc ám gác chung chung, Diệp Tường mặt bộ đại bộ phận bị hắc ám sở che đậy. Đúng vậy, ta biết. Trường hợp đống nhiên trở nên lạnh lùng lên. Hắn hiện tại ở nơi nào? Đi thẳng vào vấn đề, không có một chút dây dưa lằng nhằng, lúc này đây kịch bản cùng dị độ phòng học hoàn toàn bất đồng. Kịch tình tiến triển mau đến mức để người hít thở không thông. Nói những lời này thời điểm, Diệp Tưởng thanh âm trước nay chưa có băng lãnh. Tại nhìn đến ảnh chụp sau, Diệp Tưởng liền nhận được tân kịch bản nội dung. Hắn đem một tấm ảnh chụp lấy đi ra. Ảnh chụp chung là trong đó một tấm ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong có hai người. Một là An Nguyệt Hình Đạt Di Mạc, còn có một người, chính là Vũ Sóc. Đạt Di Mạc từng cùng ta thúc thúc sinh hoạt qua rất dài một đoạn thời gian. Mà tại hắn biến mất trước kia, đều vẫn ở tại xỉ chặt bùa ửa. Xong này sau, hắn liền triệt để không có bất cứ tin tức. Hắn ở nơi nào? Vũ Sóc nhìn Diệp Tưởng trên tay ảnh chụp, tiếp, thổ lộ chân tướng. Hắn cùng ngươi cũng không như vậy. Hắn không phải nhân loại. Hắn chân diện mục, dùng tiếng Đức xưng là Đi A Lệ, dùng tiếng Anh, xưng là Đệ Mòn. Ni Tất Ly ở Ni Đặc Lai Nhĩ, đây mới là hắn chân chính danh tự. Ni Tất, tức là đêm tối. Ma Ly ở, còn lại là kẻ lừa gạt. Này chính là, cái gọi là Ni Đặc Lai Nhĩ. Ni Tất Ly ở. Phụ mẫu ta chưa bao giờ từng cho hắn khởi qua như vậy danh tự. Ta cũng chưa từng có nghe qua tên này. Tin tưởng hay không, đáp án đều là như thế. Của ngươi đệ đệ, không phải một nhân loại. Từ rất sớm trước kia, hắn cũng đã tồn tại ở trên thế giới này. Vàng tàn sát bừa bãi thời đại, chỉ là một bắt đầu. Thời Trung Cổ tuy rằng bị cho rằng đến đại hàng hải thời đại vi chung kết, nhưng này chỉ là lịch sử sai lầm mà thôi. Kỳ thật thời Trung Cổ hắc ám đến 16 thế kỷ như trước kéo dài, tại nhân loại nhìn không tới góc, ác ma thủy chung tồn tại. Mà lúc này, tại xì chặt bùa vừa ngoại ô, một chỗ rừng cây bên trong. Cạm như sơ một mình một người hành tẩu tại đây rừng cây chỗ sâu. Mà lúc này, trước mắt, một trận bạch sắc sương mù bắt đầu tràn ngập mà đến chưa xong còn tiếp. Đợt, nói tiếng Anh tiếng Đức tiếng Pháp đều xuất hiện thật nhiều. Viết thời Trung Cổ gỗ thịt phong cách khủng bố tiểu thuyết thật sự là rất thú vị. Nói the vảm ai đi gì càng ngày càng dễ nhìn, ta sẽ không nói cho các ngươi xương trắng là vì chào đà mọn. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 19, thời gian giao nang. Ngươi nghe nói qua ma nữ săn bắn sao? Vũ Sóc kế tiếp câu này lời kịch, càng là tiến thêm một bước bắt đầu công bố thời Trung Cổ hắc ám lịch sử. Biết 1518 thời kỳ, là đối cái gọi là ma nữ hãm hại cao phong thời kỳ, có 10 vạn trên đây ma nữ bị xử tử. Trên thực tế ma nữ săn bắn đỉnh cao, là tại 16 thế kỷ Asmi sẻn hào sự kiện về sau, tại Âu Châu bị xử tử ma nữ liền bắt đầu tấn mạnh gia tăng, nhất là tại giáo khu khu vực, ngắn ngủi vài thập niên thời gian liền xử tử mấy ngàn danh ma nữ, hơn nữa phần lớn đều là dùng cực đoan tàn nhẫn thủ pháp đem các nàng sát hại. Không sai. Nhưng trên thực tế đa số người đều là bị vu hãm. Chân chính cần chuẩn bị xử tử ma nữ, ít ỏi không có mấy. Tại kia thời đại, duy nhất chứng cứ chính là bị cáo Trần Thuật Từ mà thôi, chỉ cần bản nhân thừa nhận có tội, như vậy là có thể bị định tính vi ma nữ. Như vậy, chỉ cần đối tội nhân tiến hành vĩnh viễn khảo vấn, các nàng cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình căn bản không có phạm phải qua tội ác. Rôm giáo đình tiến hành liệp sát ma nữ bổn ý kỳ thật cũng không phải như thế, nhưng sau này, mọi người bởi vì đủ loại nguyên nhân, đem rất nhiều vô tội nữ tính, biến thành ma nữ. Diệp Tường không khỏi cảm giác, như vậy thảm kịch nhân gian hãm hại, tựa hồ tại hắn tổ quốc trên lịch sử, cũng là có qua đồng dạng ví dụ. Đợi đã, vân vân. Như vậy, dựa theo ý của ngươi là nói, cái gọi là ma nữ, kỳ thật là thật tồn tại. Đúng vậy. Tại kia thời đại, đích xác có cái gọi là ma nữ. Chỉ là, chân chính ma nữ cơ hồ là không có khả năng giết chết, cho dù đem nhục thể hủy diệt, cũng có vô số chủng biện pháp chết rồi sống lại. Thật giống như là vạm vỡ như vậy. Lúc ấy cái gọi là vi duy hộ thượng đế mà liệp sát ma nữ, thực tế vi đại giết hại hành vi căn bản chính là thảm tuyệt nhân hoàn, bọn họ đối ma nữ cái gọi là phạt. Tràn ngập dâm tà cùng đối nữ tính vũ nhục. Cho nên có thể như vậy nói, kia vài mượn thần chi danh nghĩa nhân, kỳ thật cùng ác ma căn bản không khác. Chỉ là đáng tiếc gia tộc của ta lúc ấy bị giáo đình nhân sở trục xuất, căn bản không thể nhúng tay này hết thảy. Bị giáo đình người thả trục. Mà lúc ấy sở dĩ dùng hết sở hữu thủ đoạn hãm hại ma nữ, chỉ là bởi vì Rôm giáo đình phi thường sợ hãi. Bởi vậy, thà rằng sai sát 1000, cũng tuyệt không nguyện ý bỏ qua một. Mục đích là vì khiến Nì Tật Ly ở huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Quả quyết không thể ở trên thế giới này tồn tại đi xuống. Bọn họ lúc ấy rất rõ ràng, có không chỉ một mang này huyết mạch ma nữ tồn tại, chỉ cần kia vài ma nữ tướng hắn hải tử sinh hạ đến, ác ma huyết mạch liền sẽ vẫn kéo dài ở trên thế giới này. Nì Tật Ly ở gia tộc. Nay cũng đạt di mạc, lại có cái gì quan hệ? Diệp Tường nói tới đây, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, chẳng lẽ, ngươi muốn nói ta cùng Đạt Di Mạc, đều là ma nữ hậu duệ sao? Bóng đêm dưới xì chặt bố ửa, tựa hồ mai táng vô số bí mật. Mà nơi này, chỉ sợ cũng chính là hai đại trận doanh. Tại duy trì liên tục mấy thế kỷ sau, chân chính quyết chiến vũ đài. Vào lúc ban đêm, Diệp Tường về nhà thời điểm, vừa tới cửa, cầm ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, một thanh âm ở phía sau xuất hiện. Ngươi hảo. Diệp Tường quay đầu lại. Đứng ở hắn phía sau, là một tóc vàng người da trắng thanh niên. Thanh niên áo mũ chỉnh tề, nghi biểu thập phần khéo léo, dung mạo cũng thực anh tuấn, cấp nhân ấn tượng đầu tiên chính là vô cùng tốt. Mà hắn vừa rồi là tại dùng tiếng Pháp cùng chính mình chào hỏi. Ngươi hảo. Diệp Tường hơi hơi gật đầu, đồng dạng dùng tiếng Pháp trả lời, xin hỏi ngươi là. Tự giới thiệu một chút, ta gọi giờ giạc. Mạ tỷ. Ngươi là Lý Tiên Sinh cháu đi. Đối, ta là. Ta và ngươi thúc thúc khi còn sống là phi thường yếu tốt bằng hữu, hắn cũng thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi. Không ngại mà nói, mặc dù có điểm chậm, nhưng có thể khiến ta đi vào cùng ngươi nói chuyện sao. Trước mắt nam nhân cũng không phải nờ tờ cờ, mà là một danh diễn viên, một danh khu ma trận doanh diễn viên. Hảo. Nay bộ điện ảnh đại mạc, cũng rốt cục muốn kéo ra. Tiến vào phòng ở bên trong sau, Diệp Tưởng tiếp đón hắn ngồi xuống, sau đó pha chút cà phê đưa lên. Mời nói đi, có chuyện gì? Kỳ thật như vậy muộn đến bái phòng, đích xác có một điểm đường đột, bất quá ta lo lắng buổi sáng đến bái phòng khả năng sẽ quấy rầy công tác của ngươi, nghe ngươi thúc thúc nói, ngươi là một vị phiên dịch. Ta đích xác là trở về được chấm điểm. Ha ha, thực xin lỗi. Như vậy, muốn nói sự tình là... Kỳ thật, vốn nếu ngươi thúc thúc còn sống mà nói, chúng ta vốn là muốn tại ngày mai đem hơn nửa thế kỷ trước chôn giấu thời gian giao nang đào ra. Thời gian giao nang. Đúng vậy. Đó là tại đệ nhị thế chiến 1944 năm. Khi đó đệ nhị thế chiến đã tiếp cận Vĩ Thanh, ta tổ phụ, còn có Lý Tiên Sinh tổ phụ đẳng một đám thế hệ trước nhân, quyết định gia nhập Minh Quân, ai cũng không biết cuối cùng đại gia có phải hay không sẽ chết trận xa trường, bởi vậy đem chính mình quý giá gì đó đều chôn ở thời gian giao nang chung, chôn vào địa hạ. Ước hẹn may mà 70 năm sau đem mở ra, hồi ức quá khứ chiến tranh tuế nguyệt. Nếu chết ở trên chiến trường, như vậy liền do con cháu đến mở ra. Nói tới đây, hắn sắc mặt thoáng có điểm ảm đạm, kết quả, bọn họ đều tại đổ bộ nó mãn đi khi vì nước hy sinh thân mình. Tổ phụ lưu lại di ngôn, ta đến nay đều chặt chẽ ghi khắc, mà nay năm là 2014 năm, cũng chính là 70 năm qua đi, chúng ta quyết định dựa theo ước định, tại ngày mai, đem các tổ tông mai phục thời gian giao nang đào ra. 1944 năm. Lúc ấy, Xì Chặt Bùa Hồ bị Đức quân công chiếm, trở thành Đức lãnh thổ. Tại bị luân hãm thời kỳ, sở chôn vào này thời gian giao nang đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Ta lặp lại nghĩ nghĩ, tuy rằng Lý Tiên Sinh đã qua đời, nhưng ngươi nếu là hắn cháu, cũng có thể đến chính mắt chứng kiến thời gian giao nang bị đào ra thời khác. Nguyên lai như vậy. Bất quá, cha mẹ ngược lại là chưa bao giờ cùng ta từng nhắc tới chuyện này. Tổ phụ từng tham gia qua đệ nhị thế chiến ta ngược lại là biết. Bất quá, có thể là bởi vì ta mẫu thân là Đức quốc tịch duyên cớ, tổ phụ cùng đệ nhị thế chiến cố sự, cha mẹ đều rất ít cùng ta đề cập. Như vậy à, ngược lại là có thể lý giải, bất quá nay Đức đã cùng nạ dị thời kỳ đệ tam đế quốc hoàn toàn bất đồng, nạ dị đã tuyệt không có khả năng tại Đức trên thổ địa tồn tại, nay Xỉ Chặt Bùa Hùa, người Pháp cùng người Đức hôn cư, mà ta bản nhân cũng có không thiếu Đức bằng hữu, cũng không so đo này đó. Ta biết, ta sẽ tới tham gia. Như vậy là tại ngày mai mấy điểm? Ngày mai buổi tối 7 giờ rưỡi, địa điểm liền tại Xỉ Chặt Bùa Hùa ngoại ô, đến thời điểm chúng ta sẽ tới đón ngươi. Sẽ có bao nhiêu nhân? Cũng không nhiều, thêm ngươi tổng cộng cũng liền 5 người, năm đó kia vài liệt sĩ hậu duệ, không hề thiếu đã không ở Xỉ Chặt Bùa Hùa sinh hoạt. Đúng rồi. Thứ ta mạo muội, còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi. Lý, Jolie. Kia hảo, không sớm, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Không quan hệ. Như vậy, ta đưa ngươi, Mạ Tỷ tiên sinh. Diễn giờ dạp diễn viên thoạt nhìn còn diễn được trung quy trung cự, mà đối mặt Diệp Tưởng vị này thợ săn ác ma cũng là biểu hiện thật sự tự nhiên, có thể thấy được nhất định cũng tại kỹ xảo biểu diễn thượng hạ điểm công phu. Về phần thời gian giao nang bên trong chôn giấu cái gì, chỉ sợ cũng là bí ẩn tầng tầng. Liên tại đi tới cửa thời điểm, giờ dạp lại nhiều nói một câu nói. Đúng rồi, cha mẹ ngươi hoặc là ngươi thúc thúc, không có cùng ngươi đề cập qua Phí Lì gia tộc sao? Phí Lì gia tộc. Phí Lì gia tộc. Diệp Tưởng ngẩn ra. Lộ ra như có đăm chiêu thần sắc, giống như ở nơi nào nghe được qua. Phải không? Giờ dạp lập tức lộ ra kích động thần sắc, kỳ thật chúng ta vẫn tưởng liên hệ Phí Lì gia tộc nhân. Mà năm đó Phí Lì gia tộc, cùng Lý gia quan hệ phi thường chi hảo. Có thể cụ thể nói Phí Lì gia tộc tình huống sao? Bọn họ tổ tiên là thụ phong quý tộc, bất quá là Đức Hoàng đế sở phong. Sau này Đức tại Huế mà nước Cộng hòa thời kỳ, hủy bỏ tước vị chế độ, bởi vậy bọn họ cũng không lại là quý tộc. Bất quá trường kỳ tích lũy lên tài phú như cũ làm cho bọn họ phú cổ một phương. Về Phí Lì gia tộc không hề thiếu kỳ quái nghe đồn, rất khó xác định thật giả. Phương diện nào nghe đồn? Ân. Thì như nói, bọn họ một nhà, là khu ma nhân gia tộc. Như vậy thuyết pháp, nghe vào thai thực hoang đường, bất quá cha ta giống như thực tin tưởng điểm này bộ dáng. Ta còn là nghĩ không ra. Bất quá, các ngươi liên hệ không hơn bọn họ. Ân, đúng vậy, thật đáng tiếc. Tiến bước giờ dạp sau. Diệp Tưởng cũng không lại phiên dịch bản thảo kiện, liền chuẩn bị rửa mặt ngủ. Hiện tại, dưỡng đủ tinh thần mới trọng yếu nhất. Hắc ám rừng cây chỗ sâu. Cạm như sợ lúc này thất hồn lạc phách té ngã xuống đất. Nàng cao cao ngẩng đầu. Lúc này, sương mù dày đặc đã tán đi. Tan hết sương mù chung, một khối bị hút khô máu tươi thây khô, bị cao treo cao tại trên cây, xuất hiện ở nàng trước mặt. Kìa cụ thây khô. Chính là ảo ẩn, chưa xong còn tiếp. Đợt, hôm qua chưa càng thực xin lỗi, dự thi tới gần, đổi mới trở nên không ổn định, hy vọng chư vị bao dung. Đại gia có thể yên tâm, nay quyển sách tuy rằng đổi mới thực không cho lực, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vào cung. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 10 nỉ tất lì ở gia tộc 3 phục sinh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tàu Asmussen. Sóng biển từng đợt thổi quét mà đến, tại đây trạm Lam Đại Hải Thượng, ngẫu nhiên có mấy chỉ hải âu cao tường mà qua, xa xa còn lại là mênh mông vô bờ mặt biển. Nọ mãn đã thần phụ. Trên bong tàu, một danh thân thần phụ bảo, thoạt nhìn đã 4-50 tuổi trung niên nam nhân, đang tại yên lặng cầu nguyện. Mà nghe được có người kêu gọi hắn, hắn liền quay đầu lại. Phía sau đứng một đông phương thanh niên. Mà kia thanh niên một thân quý tộc hoa phục, mà hắn dung mạo càng là tuấn mỹ đến có thể nói tác phẩm nghệ thuật trình độ, tựa như thượng đế sùng nhi, đủ để cho bất cứ một nữ tử phát điên phát cuồng. Đã là hàng hải ngày thứ 10, thần phụ ngươi còn không có thói quen trên biển sinh hoạt sao? Dù sao cũng là lần đầu tiên rời bến hộ tống nọt phụ tiên sinh cùng nhau truyền giáo. Nọ mãn đã thần phụ mỉm cười, nói, bất quá, xem ra chủ vinh quang phù hộ chúng ta, hành trình coi như thuận lợi. Ta cũng tin tưởng vững chắc như thế. Nọt phụ tiên sinh, nghe nói của ngươi phụ thân từng hộ tống mạ ẻo lạn đi ra hải. Đúng vậy, từ 1519 năm bắt đầu, cha ta liền vẫn hộ tống mạ ẻo lạn sáng lập tân đường hàng hải. Tên là nọt phụ thanh niên nói, chỉ tiếc mạ ẻo lạn tại ngắn ngủi 2 năm sau liền qua đời. 16 thế kỷ sơ bắt đầu đại hàng hải thời đại, Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha hai quốc gia từng mở ra thăm dò đồng phương tân đường hàng hải tăng vọt, Bồ Tây hai quốc lúc ấy vẫn là trên biển cường quốc, này một cục diện tại 1588 năm Tây Ban Nha vô địch hạm đội bị Anh quốc sở đánh bại mới bị chung kết. Mà mạ ẻo lạn còn lại là thời kỳ này đại biểu nhân vật, hắn là Bồ Đào Nha nhân 1519 năm bắt đầu hàng hải lịch trình, sau này tại 1520 năm tiến vào Thái Bình Dương. Sáng lập đời sau cái gọi là mạ ẻo lạn eo biển. Nhưng tại 1521 năm bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời. Mạ ẻo lạn qua đời sau. Phụ thân như trước đi theo hắn đội tàu đi tới. Thẳng đến tiến vào Ấn Độ Dương. Cũng tại 1522 năm hoàn thành này một hành trình. Ta lúc ấy còn chỉ là bi bô tập nói chỉ đồng mà thôi. Sáng lập tân đường hàng hải, cho chúng ta truyền bá chủ vinh quang, dọn sạch kia vài dị giáo đồ cung cấp càng nhiều tiện lợi, vô luận là lệnh tôn vẫn là mạ ẻo lạn. Đều là rất vĩ đại nhân vật. Nay, bọn họ này đường hàng hải, chính là năm đó mà ẻo lạn từng trải qua hành trình, chạy tại trên Thái Bình Dương. Bất quá nọt phiểu lại là đệ thấp thanh âm nói, thần phụ. Lần này hàng hành, cũng không chỉ là vì truyền bá chủ vinh quang đơn giản như vậy đi. Nọt phiểu mà nói, có thể nói là một chút liền đánh trúng yếu điểm. Nọ mãn đã thần phụ cao cao ngẩng đầu, nhìn đang đón gió mà lên buồm, cùng với trước mắt hải thiên một màu cảnh tượng, theo sau nói, không sai. Chúng ta muốn chấp hành là chủ cho chúng ta nhiệm vụ. Đối ngoại tuyên bố chỉ là một lần phổ thông truyền giáo, lại là khiến sắp trở thành hồng y nọ mạn đã thần phụ ngươi cũng đi theo, thậm chí khiến ta còn có giáo chủ đại nhân cũng cùng tham dự, ai cũng nhìn ra được đến. Lần này hàng hải đặc thù tính. Này tao Asmussen Asmussen hào thuyền, cũng chỉ sợ cũng không phổ thông đi. Chúng ta một lần này hành trình. Chẳng lẽ sẽ giống Odysseus như vậy nhấp nô sao? Odysseus là Hy Lạp thần thoại nhân vật. Tại chỗ chiến tranh sau khi kết thúc, hắn nhận đến bỏ sấy đồn nguyền rủa, tại trên biển phiêu lưu 10 năm, này trong lúc gặp khá nhiều thần ma yêu quái. Chủ tự có thâm ý này chiếc tàu sẽ đem chúng ta mang tới nơi nào, rất nhanh liền sẽ tuyên cáo đáp án. Tại kia trước kia, nọt phiệu tiên sinh, hay không có thể nhẫn lại một chút, lựa chọn tin tưởng chủ đâu. Làm sắc bị đề bạt vi hồng y thần phụ, nọ mãn đã tự nhiên là một cực kỳ kiền thành tín đồ. Hiện tại, là công nguyên 1542 năm 16 thế kỷ trung kỳ. Đại hàng hải thời đại chính như hỏa như đồ tiến hành. Mà cơ đốc giáo cứ việc trải qua Martin Luther tôn giáo cải cách trùng kích, thế nhưng tại thập tự quân Đông Trinh cùng với cơ đốc giáo đối Âu Châu nhân cự đại ảnh hưởng dưới, mọi người như trước ôm cùng nhiệt tâm tính mà đạp lên hàng hải truyền giáo đường, do đó vì đem cái gọi là dị giáo đồ chuyển hóa thành tín đồ mà không tiếc bất cứ thủ đoạn. Asmussen Hào là do giáo đình đốc tạo mà sáng tạo ra, chuyên thuộc về giáo đình truyền giáo dùng con thuyền. Thế nhưng này lại là này chiếc tàu sử nữ hàng. Người trên thuyền, cơ hồ đều là do cờ dịt đổ sở cấu thành. Hoặc là, ta có thể đoán một cái. Nọt phiêu chậm rãi vươn tay, vướt ve một chút trên ngón tay một chiếc nhẫn. Cùng ác ma có liên quan. Không sai đi. Lời này vừa nói ra, nọ mãn đã thần phụ tuy rằng biểu tình vẫn chưa biến hóa, nhưng tay vẫn là hơi hơi run lên một chút. Trên thuyền này, hẳn là sở hữu bị giáo đình xếp vào sổ đen nhân đi. Này chiếc tàu, bản thân cũng chính là một lồng giam mà thôi đi. Nọ mãn đạ thần phụ lại là lắc lắc đầu, nọt phiệu tiên sinh. Nếu là khiến ngươi không vui, như vậy ta thực xin lỗi. Lúc này, sóng biển bỗng nhiên mãnh liệt phát lại đây, bọt sóng bắn tung tóe được phi thường cao, thiếu chút nữa liền sái đến thần phụ trên người. Cuối cùng, nọ mãn đạ thần phụ chậm rãi nói, không thể thử chủ. Nọt phiệu tiên sinh, ngươi tuyệt đối không thể vượt qua chính mình việc nên làm. Ta biết, ta và ngươi như vậy, đồng dạng là phụng dưỡng chủ nhân. Ta so ai đều càng khát vọng ở trên mảnh đất này, truyền bá thuộc về chủ vinh quang. Ban đêm, tiến đến. Trước một chiếc bàn ăn thật dài, ngồi vây quanh rất nhiều người, mà Nọt phiệu, cùng mặt khác một nữ tử ngồi ở cùng nhau, nhưng là, thủ tịch lại là không. Phiệu nữ tử nói khẽ với Nọt phiệu nói, giáo chủ hắn như thế nào còn chưa đến. Đã để người đi thúc giục. Có lẽ hắn có chút say tàu đi. Đại nhân. Không. Không tốt. Đang ở trong khoang thuyền chuẩn bị dùng cơm mọi người, nhìn một danh tôi tớ nghiêng ngả lảo đảo lao tới, thất kinh nói, giáo chủ đại nhân. Không thấy. Người nói cái gì? Nọt phiệu lập tức đứng lên. Trên thuyền này, có một người, mất tích. Người kia tên là Nì Tật Ly ở, chính là Rôm giáo đình đương nhiệm Hồng Y. Hơn một giờ sau, mọi người cơ hồ lật hết ra mở sần hào, nhưng là, thủy chung là tìm không đến bọn họ giáo chủ đại nhân. Giáo chủ đại nhân vì cái gì sẽ mất tích? Đừng đùa, đây chính là đại sự A. Đường đường giáo đình Hồng Y Dì, cư nhiên tại hàng hải quá trình chung mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Cứ như vậy trở về, như thế nào gặp phải giáo đình chấn nộ? Mà thủy chung tìm không thấy nhân, như vậy, thoạt nhìn hợp lý nhất giải thích chính là giáo chủ đại nhân, chỉ sợ đã chìm vào Thái Bình Dương trong nước biển. Như vậy, là có người sát hại giáo chủ đại nhân, vẫn là giáo chủ đại nhân nhảy xuống biển tự sát. Diệp tưởng tại đây một khắc, mở mắt. Hảo quỷ dị mộng. Hắn vừa rồi, mộng 1542 năm, Asmer Sần Hào rời bến. Sao thế này Diệp tưởng vuốt ve chán, cùng ở mà nói như vậy, Asmer Sần Hào. Đây là trùng hợp. Vẫn là bởi vì ta nghe lời của nàng làm như vậy một mộng. Hết thảy đều tràn ngập quỷ dị. Diệp tưởng tự nhiên không thể lại vào ngủ. Bất quá này mộng vẫn là lộ ra không thiếu tin tức. Asmer Sần Hào sự kiện, là Nì Tất Lì ở từ đường đường bị người kính ngưỡng, địa vị cao thượng Hồng Y Yê. Thậm chí tương lai có khả năng bị đề bạt vì Hồng Y giáo chủ thân phận, biến thành ác ma. Mà tại hàng hải 10 ngày sau, Nì Tật Ly ở từ trên thuyền mất tích. Nọt phiệu tổ tiên, cùng hầu tức dung mạo hoàn toàn giống nhau, mà hắn bên người nữ tử, còn lại là cùng vũ sóc dung mạo nhất trí, hiển nhiên chính là Adam cùng ơ mạ tiền bối. Mà cái gọi là sổ đen, là cái gì ý tứ? Hiển nhiên tại Asmer Sần Hào sự kiện phát sinh trước kia, còn phát sinh mỗ một kiện rất trọng yếu đại sự. Một lần này hàng hải, là giáo đình có ý định an bài. Ác ma. Lúc ấy, giáo đình cũng đã bắt đầu chú ý tới ác ma tồn tại sao. Từ hàng hải mấy trăm năm trước, cũng đã bắt đầu tàn sát bừa bãi ở Âu Châu cái chết đen, tạo nên tà ác không tử vong linh vàng ải, mà nọt phiệu gia tộc tại sỉ chặt bùa vừa lần đầu tiên nhìn thấy vàng ải. Này mấy trăm năm thời gian, nhất định phát sinh chuyện gì, sau đó tạo thành Nì Tật Lì ở bị ác ma sở dụ hoặc, từ một nhân loại, biến thành nay như vậy ma vương. Mà tại Asmer Sần Hào hàng hải sự kiện sau khi kết thúc, giáo đình liền đem nọt phiểu gia tộc toàn diện trục xuất, này lại là bởi vì cái gì? Liên tưởng đến ơ mạ theo như lời nói dối, như vậy, không khó để người sinh ra như vậy một suy đoán. Chẳng lẽ, nọt phiểu gia tộc căn bản không phải thần chi thân thuộc bộ tộc, mà từ vừa bắt đầu chính là thờ phụng ác ma dị giáo đồ? Mà bọn họ sở dĩ bị ác ma nguyền rủa quân thân, cũng chính là nguyên nhân này sao? Liên tại Diệp tưởng lau đi mồ hôi trên trán, quyết định tiếp tục ngủ thời điểm. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên. Nhất trương âm trầm trắng bệnh gương mặt, đang treo ngược, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi Nì Tất Lì ở gia tộc ba phục sinh chương 21, tỷ đạ và vạ chỉnh si ạ. Tỷ đạ cùng vạ chỉnh si ạ. Giờ ra, mạ tỷ lúc này, như trước có chút khó miên. Nhà hắn ở cỡ lầy bờ quảng trường phụ cận, bị vây sông hiệu chi lưu khu vực. Bởi vậy, hắn tại dùng phần mềm chat, cùng vị hôn thê tỷ đạ thông tín. Tỷ đạ. Hosten, nàng là một danh đức nữ tính, đồng dạng là xì chặt bùa hồ nhân. Giờ dạp tại John trước mặt nói ta cũng có không thiếu đức bằng hưu, chủ yếu chỉ kỳ thật chính là tỷ đạ. Đã gặp qua Lý Tiên sinh cháu, so với ta trong tưởng tượng càng tuổi trẻ một ít. Lý Tiên sinh cháu mà nói, ta có lẽ cùng hắn đã gặp qua một mặt. Tỷ đạ hồi âm nói, ta tại Thánh Mẫu Viện Đại Giáo Đường cửa gặp một đông phương thanh niên, chỉ sợ cũng là hắn. Cái gọi là Thánh Mẫu Viện Đại Giáo Đường đương nhiên không phải Hugo Pazzi Thánh Mẫu Viện kia tòa giáo đường, mà là chỉ có xỉ chặt bùa hùa tìm hòa hùa quảng trường, cũng là điển hình gỗ thiệp kiến trúc gỗ thì cả trại tệ tù. Gỗ thiệp kiến trúc bản thân liền khởi nguyên từ Pháp Quốc, thậm chí cũng bị xưng là Pháp Quốc thức, nhiều vì thiên chúa giáo đường kiến trúc, này lớn nhất đặc điểm chi nhất liền là thường thường có nhiều đỉnh nhọn, Đức Cố Lộ Viện đại giáo đường, Anh Quốc Westminster đại giáo đường đẳng, đều là trong đó điển hình tiểu mẫu. Mà tìm hỏi ở quảng trường Thánh Mẫu Viện đại giáo đường, làm gỗ thiệp kiến trúc cũng có một ít bất đồng với mặt khác thiên chúa giáo đường đặc điểm, bất quá này đó cùng điện ảnh không quan hệ, cũng không diễn viên đi cố ý nghiên cứu. Bất quá giờ dạp ý tưởng lại không như vậy. Hắn cho rằng Nì Tất Lì ở gia tộc nếu cùng thời Trung Cổ cùng với tôn giáo văn hóa chặt chẽ liên hệ, phương diện này tri thức vẫn là muốn bổ sung một điểm, mà trên một điểm này Tây Phương nhân vốn là tương đối am hiểu. Giờ dạp này nhân vật tuyệt không phải thuộc về Long Bộ, cho nên dù có thế nào cần phải muốn hảo hảo diễn. Thấp nhất hạn độ tuyệt không có thể thua ở NG trên một điểm này. Thánh Mẫu Viện Đại Giáo Đường. Ngươi như thế nào biết đó là Lý Tiên sinh cháu? Khi đó ta nhìn thấy một Đông Phương thanh niên đi đến giáo đường tiền. Hắn hình tượng cùng khí chất khiến ta cảm giác. Căn bản là không giống như là xì chặt bùa hộ nhân. Hơn nữa ta từng nghe hắn nói. Cũng không có điển hình ản xạ sở khẩu âm. Xì chặt bùa hộ bản thân chính là ản xạ sở thủ phủ. Nhưng này thành thị trong lịch sử không ngừng bị Đức Pháp hai quốc tranh đoạt. Có thể nói này địa phương nhân đối với chính mình là người Đức vẫn là người Pháp đã sớm không thế nào quan tâm. Ản xạ sở ngữ, bản thân cùng tiếng Pháp phát âm liền có rất lớn sai biệt. Đây là tại dài dòng lịch sử biến thiên giới nhận đến ảnh hưởng. Trên thực tế thuộc về gờ mạ nịp ngữ hệ một loại, cho nên đối với sỉ chặt bùa hộ nhân mà nói, muốn theo phát âm thượng phân rõ đối phương có phải hay không chân chính sỉ chặt bùa hộ nhân. Quá mức dễ dàng. Như vậy ngươi cùng hắn chào hỏi. Không có. Tì đã lại là đánh ra như vậy một hàng chữ đến, ta luôn cảm giác ta có điểm không thích hắn. Ân. Nói không nên lời cảm giác. Nhất định phải nói mà nói, ta luôn cảm giác hắn sẽ cho chúng ta này thành thị mang đến cái gì bất tường địa phương. Tì đã. Lại là cái gì dự cảm linh tinh? Không biết. Tổng là có như vậy cảm giác. Tính tỷ đã không hề dối dăm với vấn đề này. Như vậy, thời gian giao nang sự tình, hắn đồng ý đi. Ân, ta cho rằng hắn cũng nên đến chứng kiến một phen. Chứng kiến sao? Ngươi xác định, thật sự muốn khiến hắn đến. Ngươi nói như vậy là cái gì ý tứ? Tỷ đã. Ta luôn cảm giác không tất yếu khiến người của Lý gia tham gia này trong đó đến. Giờ giáp trầm mặc. Sau một hồi, hắn mới đánh ra kia hàng chữ. Là vì phí lì gia tộc nhân đối với ngươi cha mẹ lời khuyên sao. Ngươi có thể như vậy lý giải. Phí lì gia tộc, là xì chặt bùa hủa tối cổ lao gia tộc, không có trí nhất. Ngươi cũng nên biết. Này một gia tộc là khu ma nhân nghe đồn đi. Ta tin tưởng vững chắc đó là sự thật. Tỷ đạ bản nhân là một danh cờ dịch đồ, thế nhưng nàng tín ngưỡng cũng không phải thiên chúa giáo. Mà là tân giáo tợ dọ kẻ stangism. Tân giáo này từ bắt nguồn từ tiếng Đức tợ dọ kẻ stang ẩn ý tứ là chỉ kháng nghị giả. Đối người Trung Quốc mà nói, có lẽ thậm chí không làm rõ được thiên chúa giáo cùng cơ đốc giáo phân biệt, nhưng đối Âu Châu nhân mà nói lại là hoàn toàn bất đồng. Tân giáo xuất hiện, là tại 16 thế kỷ thiên chúa giáo hội thần phụ Martin Luther ở tôn giáo cải cách về sau sở sinh ra, từ rôm giáo đình phân liệt đi ra tân giáo phái. Phía trước từng đề cập qua, thiên chúa giáo, đông chính giáo cùng tân giáo là cơ đốc giáo tam đại phái, trong đó thiên chúa giáo là sớm nhất sinh ra 1054 thâm niên bởi vì rôm đế quốc phân liệt vì đông tây rôm đế quốc. Mà Đông Rôm Đế quốc giáo hội liền bê. Tiến thành Đông Chính giáo, sau lại là 16 thế kỷ Martin Luther ở sở tách ra đi. Tân giáo chia làm Luther ở Tông Luther ở Dạn, Cản Vĩnh Tông Cản Vinis cùng Thánh Công hội ạng lại Cản. Mà tỷ đã thuộc về Luther ở Tông tín đồ, này một tín ngưỡng là từ nàng tiền bối chỗ đó truyền lại xuống dưới. Trên thực tế phí lì gia tộc trước kia là thiên chúa giáo tín đồ, sau này còn lại là không biết cái gì nguyên nhân mà sửa tin tân giáo. Tuy rằng như vậy nói, nhưng cũng là rất xa xăm sự tình. Đối với ta mà nói, cái loại này ta sinh ra trước kia đã phát sinh khủng bố cố sự, vẫn là quá mức khoa trương chút. Ngươi cho rằng là khủng bố cố sự sao? Tỷ đã tiếp tục hồi phục, ta một điểm đều không như vậy cho rằng. Nhưng là ta đều đã đi cùng đối phương nói qua, John tiên sinh cũng tỏ vẻ nguyện ý cùng nhau đến chứng kiến mở ra 70 năm trước thời gian giao nang. Ta biết, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Hôm nay nhìn thấy hắn thời điểm, kỳ thật ta từng có qua một điểm hoảng hốt cảm giác. Hoảng hốt? Hắn đệ đệ. Kỳ thật ta cảm giác bọn họ huynh đệ tuyệt không giống, nhưng là không biết như thế nào, ta luôn cảm giác, bọn họ huynh đệ có một chút chỗ tương tự. Nói như vậy lên, John đệ đệ trước kia tại xỉ chặt bùa hộ trụ qua rất dài một đoạn thời gian A. Kỳ thật ta cảm giác, hắn đệ đệ có chút địa phương thực quỷ dị. Thì như nói, hắn nói trước kia chưa từng đến qua xỉ chặt bùa hộ, lại càng không là ạn xạ sở nhân, thế nhưng, hắn lại nói thực lưu loát ạn xạ sở ngữ, thậm chí ta cảm giác kia khẩu âm còn có vẻ có chút cổ lão. Nhưng để cho ta cảm giác không thoải mái là, hắn đệ đệ mỗi lần nhìn đến giáo đường tiền sở tượng, luôn là sẽ toát ra thực không thoải mái ánh mắt đến, ta rất khó hình dung, nhưng ta cảm giác hắn khi đó ánh mắt. Để ngươi cảm giác, ngươi trước kia cũng chưa cùng ta nói qua này đó a. Ta cảm giác không cần phải nói mà thôi. Không sớm. Có chuyện mà nói. Ngày mai nói sau đi. Phần mềm chặt mặt khác một đầu. Một đôi tiêm tiêm ngọc thủ, ở trên bàn phím đánh ra hảo, ngủ ngon chữ sau, liền đóng kín máy tính. Tỷ đạ. Không, nàng tên thật là Sala. Sệ Phị Ly. Địa ngục đệ thập cửu độ dạp chiếu phim diễn viên. Bất quá, nàng cùng Vũ Sóc còn không có chính thức gặp mặt, nhưng là xem như hiểu lòng không tuyên chào hỏi. Tỷ đạ. Người còn chưa ngủ sao? Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Vào đi. Cửa bị mở ra. Đi vào cửa phòng, là một danh đông phương nữ tử. Họa chỉnh xì ạ. Có chuyện gì sao? Sa La chậm rãi lay động máy tính ghế xoay quay người lại, nhìn mở cửa đi vào đông phương nữ tử. Tên là Họa chỉnh xì ạ đông phương gương mặt nữ tử, mặc một kiện tử sắc áo ngủ, ôm gối đầu, ý tứ kỳ thật lại rõ ràng bất quá. Ta kinh hoàng. Ngủ không được. Căn cứ kịch tình thiết lập. Họa chỉnh xì ạ là tí đạ tỷ tỷ, bất quá là đồng phụ dị mẫu tỷ tỷ. Họa chỉnh xì ạ mẫu thân là Hoa Kiều, tại cùng tí đạ phụ thân kết hôn thời điểm, cùng nàng cùng nhau gả vào họ sẽ ra. Mà họa chỉnh xì ạ kẻ sắm vai, tuy rằng có thể xem như tuyến đầu diễn viên. Bất quá tại địa ngục 20 độ dạp chiếu phim trung kỳ thật không tính nổi danh. Nàng danh tự, tên là Ôn Vũ Phạm. Là thợ săn ác ma Diệp Tưởng sở tại thập tam độ dạp chiếu phim diễn viên. Mà nàng là hầu tức cho ác ngộng nguyền rủa cộng sinh chi nhân, có được tương đương đáng sợ tinh thần thiên phú. Họa chỉnh xì ạ tuy rằng nói là tỷ đạ tỷ tỷ, thế nhưng tính cách cùng tỷ đạ hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, có lẽ bởi vì họa chỉnh xì ạ là Hoa Kiều, mà tỷ đạ có một nửa người Đức huyết thống duyên cớ. Bất quá, hai tỷ muội quan hệ vẫn là rất tốt. Ngươi lại làm ác ngộng. Thông qua này lại tự, Sa La liền đủ để suy đoán ra không thiếu tin tức đến đây. Chỉ sợ họa chỉnh xì ạ sẽ là trọng yếu nhân vật. Trên thực tế, lấy Ôn Vũ Phạm tuyến đầu diễn viên thân phận, cũng không rất khả năng cho nàng an bài phổ thông nhân vật. Ân, Ôn Vũ Phạm lắc đầu lắc thật sự lợi hại. Bất quá nói thật, nàng như vậy thể chất, mộng cảnh hoàn toàn có thể chính mình đến quyết định, cư nhiên còn có thể tại điện ảnh bên trong làm ác ngộng, đủ để chứng minh địa ngục dạp chiếu phim đáng sợ, bất cứ vật nguyền rủa có lẽ đối với điện ảnh bản thân mà nói đều là bé nhỏ không đáng kể. Được rồi, kia liền cùng nhau ngủ. Sa La cùng Ôn Vũ Phạm tại tắt đèn sau, liền ngủ đến cùng nhau. Đương nhiên, trong quá trình này cũng sẽ dùng kịch bản tin tức tiến hành trao đổi. Tra được sao? Ôn Vũ Phạm phi thường khẩn cấp hỏi, họ sẽ tiến gia tộc cùng phì ly gia tộc liên hệ. Còn có lý gia. Ta tra qua một ít thư, bất quá cơ bản không tìm được quá nhiều hữu dụng. Phì ly gia tộc hậu duệ cũng không biết bao lâu trước kia liền ly khai xỉ chặt bùa vỡ. Như vậy a? Cũng không biết phì ly gia tộc trước kia đối họ sẽ tiến gia nhân nói qua những gì. Bất quá có thể xác định phỉ lì gia tộc tại xỉ chặt bùa vừa là cực kỳ cổ lao gia tộc. Tuy rằng từng bị Đức Hoàng đế trao tặng tước vị, nhưng trên thực tế phỉ lì một nhà căn bản không biết là Pháp quốc huyết thống vẫn là Đức huyết thống. Bất quá, có thể xác định là phỉ lì gia tộc là đối ản xạ sơ nhập vào Pháp quốc lãnh thổ tỏ vẻ bất mãn. Này ngươi như thế nào biết? Bản đồ. Trong album ảnh chúng ta cha mẹ tại phỉ lì gia nội sở quay chụp ảnh chụp chung, rõ ràng là đệ nhị thế chiến sau ảnh chụp. Nhưng là bên trong bản đồ trung ản xạ sở biểu hiện lại cũng không thuộc về Pháp quốc lãnh thổ. Vì sao bọn họ không hy vọng ản xạ sở địa khu nhập vào Pháp quốc? Ôn Vũ Phạm đối Âu Châu lịch sử có thể nói là hai mắt một trào hắc. Trên thực tế, đa số người Trung Quốc phỏng chừng đều không lý giải như vậy lịch sử. Lý giải đến ản xạ sở khu chỉ sợ đều là bởi vì học sinh thời đại sở thượng đều Đức cuối cùng một khóa trung đề cập. Pháp quốc ản xạ sở lộ dưới nạ khu bởi vì 1871 năm phổ Pháp chiến tranh thất bại mà dẫn đến bị cắt nhường cấp tợ rủ xì ạ. Ôn Vũ Phạm cũng chỉ mơ hồ nhớ rõ trước kia học qua này thiên bài khóa. Thậm chí nàng đối ản xạ sở duy nhất khái niệm chỉ sợ cũng là ma thú thế giới Vu Yêu Vương. Athas và ản xạ sở có phiên âm tiếng Trung giống nhau. Có khác sâu lịch sử nguyên nhân, si chặt bùa vừa có thể nói là ản xạ sở địa khu một ảnh thu nhỏ, biểu hiện ra là người Pháp cùng người Đức hôn cư cục diện. Cùng với ản xạ sở nhân đối với chính mình là người Pháp điểm này khuyết thiếu lòng trung thành ý tưởng, người Pháp bản thân đối đại ản xạ sở địa khu ý tưởng cũng rất quái dị. Này địa khu bởi vì thường niên bị Đức Pháp hai quốc sở tranh đoạt, không hề tự trị quyền, đối với này quốc gia nhân mà nói, tổ quốc chỉ sợ là thực xa lạ chữ. Cho nên cũng liền sinh ra hy vọng ản xạ sở địa khu trở thành khu tự trị, thậm chí nhập vào Đức lãnh thổ ý tưởng. Như thế nào sẽ? Thực bình thường. Ản xạ sở trên lịch sử ban sơ thuộc về thần thánh Rôm đế quốc bổ gỗ bền đại công quốc, Ản xạ sở khu tại 1618 năm trước kia, vẫn thông dụng tiếng Đức. Cho nên, tính, bất quá là quay phim kinh dị mà thôi, ta nhưng không muốn nghe lịch sử khóa. Ôn Vũ Phàm tiếp hỏi, trước mắt đoạ tinh phương diện diễn viên còn không có xuất hiện sao? Tạm thời còn không có. Bất quá, hẳn là rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Hơn nữa, Sa La cho rằng, kia đoạn lịch sử, chỉ sợ cùng này bộ điện ảnh vẫn là có nhất định liên hệ. Đối với Nỉ Tất Ly ở quốc tịch, sở hữu tư liệu đều giữ kín như bưng, căn bản không biết hắn đến tột cùng thuộc về nào một quốc gia nhân. Mà kết hợp đối đạt di mạc kia thuần thủ cản xạ sở khẩu âm. Nỉ Tất Ly ở, là ản xạ sở nhân sao? Hoặc là nói, hắn cố hương, là tại xì chặt bùa ưa sao? Loại chuyện này, không phải không có khả năng. Trên thực tế, ản xạ sở thuộc về chủ giáo khu, này địa phương tôn giáo văn hóa nguyên viễn lưu trường, xem xỉ chặt bùa ưa nhiều đến mức không đếm được giáo đường liền biết. Nỉ Tất Ly ở nếu ở địa phương này sinh ra, như vậy, hắn rất có khả năng sẽ đi lên tín ngưỡng thiên chúa giáo, cuối cùng trở thành nhân viên thần chức đường. Mà phí lý gia tộc có khiến ản xạ sở khu độc lập ý tưởng, này lại chứng minh cái gì đâu. Nhưng vào lúc này, Sa La bỗng nhiên nghe được một ít thoáng cổ quái thanh âm. Bà Chỉn Sĩ ạ, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Ân. Ôn Vũ Phàm đang đắm chìm trong tự hỏi, nghe Sa La như vậy vừa nói, vội vàng phiên thân lên, nghiêng tai lắng nghe. Kia thanh âm, tựa hồ là thứ gì đang gõ cửa sổ như vậy. Sa La xốc lên chăn đi dép lê, đi tới trước cửa sổ. Nàng ngoài cửa sổ, cùng mặt khác một đống phòng ở cửa sổ cự ly rất gần, không đủ 10 mét. Mà lúc này, nàng xem đến mặt khác một cánh cửa sổ mở ra. Trước cửa sổ đứng một người. Người kia tên là Mốt. A Sen, là hơn 50 tuổi niên kỷ nhân, là tỷ đạ hàng xóm. A Sen ra cùng họ Sten ra quan hệ rất tốt, mà một cũng đem tỷ đạ coi là chất nữ như vậy đối đãi. Đương nhiên, hắn cũng là diễn viên sắm vai. Lẽ ra trên kịch bản lúc này không một tiên sinh vai diễn A. Lúc này Mốt, có vẻ dại ra đứng ở trước cửa sổ, hắn quỷ dị dùng đầu va chạm cửa sổ. Sa La đầu tiên là khiến chính mình biểu lộ ra sửng sốt biểu tình, tiện đà, vươn tay đến, đặt ở chính mình trước mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra một đạo khe hở nội còn lại là một tiên sinh. Sau đó, nàng đưa tay bông, trước mắt, cư nhiên là tiến vào một tiên sinh ra, đứng ở đang tại va chạm cửa sổ trước mặt hắn. Người làm sao vậy? Một tiên sinh. Tại trước cửa sổ Vũ Sóc cũng là kinh ngạc nhìn Sa La. Đây là không gian hệ vật nguyền rủa. Chẳng lẽ là khe hở chung xuất hiện cảnh tượng? Là có thể dễ dàng thuấn di qua. Trên thực tế, đối ma nữ vương hậu Sa La mà nói, này căn bản chỉ là tiểu siếp mà thôi. Nàng toàn thịnh thời kỳ, xa so hiện tại đáng sợ được bao nhiêu. Người làm sao vậy? Một thúc thúc. Va chạm cửa sổ mốt, trên trán đã bắt đầu đổ máu. Tiếp hắn nhìn về phía Sa La, sắc mặt đã là tái nhợt tâm trầm. Lúc này, Sa La đã ý thức được cái gì? Lúc này, nàng xem hướng về phía phòng bên trong hắc ám một góc. Sa La đưa tay lại lần nữa nâng lên. Trước mắt hắc ám, sở hữu bóng ma, cư nhiên tự động xua tan. Góc nào đó vị trí, hiện ra kia che giấu vật chân diện mục này một năng lực liền đủ để đem ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh sinh tử thao lộng trong tay, mà Mạc Niệm Sinh lại đến nay đều không biết điểm này. Một cái vô cùng cực đại. Biên bức, chưa xong còn tiếp. Đợt, trước mắt kịch tình có một điểm quá độ, lịch sử bối cảnh giới thiệu hội thiên nhiều, chư vị coi như là học tập một chút Âu Châu lịch sử đi. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi Nỉ Tất Ly ở gia tộc ba phục sinh chương 22, thi thể không có máu. Hôm sau, Diệp Tường rất sớm liền rời giường. Nhưng, liền tại hắn đem cửa phòng đẩy ra sau, hắn lại phát hiện, cửa phòng khe cửa trung gian, hắn trước đặt băng dán đoạn liệt. Này chứng minh cửa phòng tại tối hôm qua bị người mở ra qua. Quy hút máu tồn tại, đã đủ để cho nhân gợi ra cảnh giác. Bởi vậy Diệp Tường làm như vậy cũng sẽ không gợi ra NG. Tối hôm qua, có cái gì tiến vào qua? Diệp Tường gắt gao cầm tay nắm cửa, ánh mắt ngưng tụ tại kia đoạn liệt băng dán bên trên, như có đăm chiêu. Đi xuống lâu đi thời điểm, hắn đem cửa mở ra, tiện đà từ hộp thư bên trong lấy ra một phần địa phương báo chí. Báo chí là thúc thúc cái kia thời điểm liền vẫn ở đính. Smith nói qua, thúc thúc trước khi qua đời từng đặt trước một năm phân báo chí, cho nên như trước sẽ đưa lại đây, đợi đến sang năm hay không còn lại đính liền do John chính mình quyết định. Diệp Tường lấy qua báo chí, đem mở ra nhìn nhìn. Căn cứ kịch bản, hắn đã trước biết, trên báo chí mặt sẽ đăng cái gì nội dung. Đây là Ngưu sát án. Địa điểm ở tìm hỏi vừa quảng trường phụ cận, có người tại dạng sáng thời gian tản bộ khi phát hiện thi thể. Khủng bố là, thi thể thế nhưng bị hút khô sở hữu máu, nhưng trên người lại không có bất cứ ngoại thương. Khối thi thể này rất nhanh bị xác định thân phận, tên của hắn là Mord. A Sen, thân phận chỉ là một danh phổ thông hoa tượng mà thôi. Căn cứ pháp y kiểm nghiệm, tử vong thời gian nên là tại đêm qua 7 giờ đến 8 giờ tả hữu, thế nhưng căn cứ A Sen tiên sinh ra phụ cận hàng xóm công bố, đêm qua, từng mục kích qua A Sen tiên sinh còn sống, mà kia thời gian dĩ nhiên là tại rạng sáng thời gian. Nay hoàn toàn chính là khủng bố cố sự thường có lộ số. Diệp Tưởng buông xuống báo chí. Vàng phải. Chết đi từ phần mộ chung xuất hiện chui ra đến thi sống, vàng hiển nhiên là hợp lý nhất giải thích. Mà hết thể này, cùng dạ tộc này quyển sách một đoạn kịch tình. Cực kỳ tương tự. Dạ tộc này quyển sách từng miêu tả qua sỉ chặt bùa vừa vào thế kỷ trước đã phát sinh làm người nghe kinh sợ khủng bố sự kiện. Đó là tại đệ nhị thế chiến sau khi kết thúc năm thứ 3 1948 năm. Lúc ấy sỉ chặt bùa vừa đã trở thành Pháp quốc lãnh thổ. Mà có hai khối thi thể. Bị người khác phát hiện tại sỉ chặt bùa vừa một nhà ga phụ cận bị đào móc ra hai khối thi thể. Mà bị sát hại kia hai người, một tên là Sàn Đồng. Quài tờ giờ, còn có một tên là Gờ Dân. Mạp Bộ. Hai người bị phát hiện thời điểm, trong cơ thể không có một giọt máu, mà là hoàn toàn biến thành thây khô. Càng đáng sợ là, hai người bị xác định ít nhất tử vong thời gian tại một năm trên đây, nhưng mà trên thực tế thẳng đến hơn một tháng trước, còn có nhiều người từng mục kích qua hai người kia. Quài tờ giờ cùng Mạp Bộ này hai dòng họ. Diệp Tưởng tự nhiên vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Tại Nhi Tất Lì ở gia tộc 3 mở đầu thời điểm, ban sơ liền xuất hiện qua cái kia nam nhân quải tờ giờ, cùng kia dòng họ vi mạ bổ nữ nhân. Mà hai người kia, cư nhiên đều tử vong. Mà thực kỳ lạ là, hai người thân phận, đều tương đương mẫn cảm, bị tra ra cư nhiên đều là ghệ tạp bổ. Ghệ tạp bổ, là lệ thuộc vào nạ di thời kỳ đảng vệ quân Đức bí mật cảnh sát, hình dịp, hình lở cùng di nhạc. Hơi dịp phân biệt là ghệ tạp bổ thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh. Tại nạ gì thời kỳ có hơn 10 vạn danh ghệ tạ bộ tồn tại. Là phạ xịt thống trị dưới một làm người ta nghe rợn cả người từ ngữ. Nhất là trong đó Sàn Đồng. Quài tờ giờ người này, thậm chí còn có đảng vệ quân bối cảnh đảng vệ quân kiêm nhiệm ghệ tạ bộ tình huống cũng không hiếm thấy. Khi đó đệ nhị thế chiến chấm dứt còn chưa bao lâu. Này án nhanh chóng liền bị phong tỏa tin tức dạ tộc này quyển sách cũng vẫn chưa quá mức tưởng tận thuyết minh bên trong chi tiết kịch tình. Mà nay này danh hoa tượng mốt. A Sen cùng năm đó chết đi xả nổng cùng gỡ dần, thật sự quá mức tương tự. Đều là trong cơ thể bị hút khô máu đều lại căn bản không có miệng vết thương, hơn nữa đều là tại chết đi một đoạn thời gian trường kỳ hoạt động tại người sống trong tầm mắt. Bởi vậy, tại thế hệ trước sỉ chặt bùa ở nhân khẩu chung, bọn họ hoàn toàn cùng thời trung cổ trong truyền thuyết quỷ hút máu không khác. Diệp Tường hít một hơi thật sâu, hắn nắm chặt báo chí, đem mặt trên mỗi một lời chi tiết ghi vào trong đầu. Đêm qua, lẻn vào hắn phòng nhân. Chẳng lẽ chính là chết đi môn? À sen sao? Nhưng là, này chết đi quỷ hút máu đối với hắn làm cái gì đâu? Vẫn là nói làm cái gì? Hắn lại quên, dị độ phòng học cấp Diệp Tưởng lưu lại bóng ma còn tồn tại. Hơn nữa, kia bộ điện ảnh căn bản là không có chung kết. Nếu nói thời gian nguyền rủa đối với hắn lực ảnh hưởng, cư nhiên duy trì đến nỉ tật lì ở gia tộc Ba Trung, kia hắn cũng sẽ không thấy kỳ quái. Tại đây địa ngục dạp chiếu phim thế giới không có bất cứ sự tình là không có khả năng. Mà hiện tại, Diệp Tưởng có đầy đủ động cơ đi tham gia cùng điều tra này hết thảy. Hết thảy nhân duyên chỉ có một, đó chính là Đạt Di Mạc. Đối John mà nói, Đạt Di Mạc là hắn đệ đệ, như vậy, muốn tra ra Đạt Di Mạc ở nơi nào, nhất định phải đi lý giải này hết thảy. Diệp Tưởng phủ thêm quần áo đi ra ngoài thời điểm, hắn cảm giác được, hôm nay xỉ chặt bùa vừa, dương quang phi thường mịt mở cùng âm u. Năm nay là 2014 năm, giữ ngôn trùng, nỉ tật lì ở sắp chết rồi sống lại niên phân. Mà này bộ điện ảnh đề phụ chính là sống lại. Mà liên tại Diệp Tưởng vội vàng đi qua ngã tư đường khi, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nhìn về phía nào đó âm u góc. Tại kia trong góc hẻo lánh, đang có một cả người lam lũ, tóc trắng xóa, đang tại ăn xin lao khất bà. Kia lão bà lúc này đầu hoàn toàn thấp, trên người nếp nhăn trải rộng. Một thoạt nhìn thực phổ thông khất cái, vô luận tại Trung Quốc vẫn là Âu Châu, khất cái vĩnh viễn đều là sẽ không khuyết thiếu một quần thể. Nhưng là, Diệp Tưởng nay thực lực đã xưa đâu bằng nay. Hắn như thế nào cảm giác không ra kia lão khất bà kỳ quái. Cơ hồ tiếp theo giây, thân thể hắn liền di động đến kia hắc ám góc hẻo lánh. Sau đó, một bàn tay liền nhanh chóng hướng tới kia lão khất bà trên đầu thò đi. Nhưng là, tay hắn lại là thò vào trong một mảnh bóng tối. Hoàng hốt gian, trước mắt cái gì đều không có. Cái kia lão khất bà, tựa hồ căn bản là không tồn tại như vậy. Thế nhưng Diệp Tưởng lại là nhanh chóng nhảy mà lên, xuyên qua trước mắt một đạo vách tường, động tác bay nhanh di động. Sau đó, hắn không chút do dự liền đem huyết tinh xiềng xích lấy phóng thích. Tiếp, xiềng xích thò vào tiền phương trong bóng đêm, lôi ra một nghiêng ngả lảo đảo bóng người. Kia lão bà bị Diệp Tưởng một lần nữa kéo đi ra. ngươi là ai? Diệp Tường dùng lãnh liệt giọng điệu hỏi, ngươi trên người có ác ma khí tức. Lão Khất Bà ngẩng đầu lên, nàng một đầu bạch phát, nháy mắt trở nên ô hắc lượng lệ, mà trên mặt kia từng đạo nếp nhăn cũng là bắt đầu biến mất, làn da lập tức trở nên trắng nõn lên. Dựa theo điện ảnh phổ thông thiết lập, giống ta loại này rất cao thâm khó lường nhân vật hẳn là càng dài thời gian sau mới bị vạch trần chân diện mục a, ngươi nên dựa theo kịch tình lộ số đi a, thợ săn ác ma. Này đương nhiên chỉ là kịch bản tin tức mà thôi, nhưng là chứng minh đối phương diễn viên thân phận. Hiển nhiên, đối phương là đọa tinh trận doanh chi nhân. Có thể thay đổi dung mạo ký sinh loại vật nguyền rủa. Đọa tinh giáo đoàn. Hắc Y giáo chủ. Căn cứ trước mắt tình báo, xác định là ảnh đế cấp bậc Hắc Y giáo chủ chỉ có Mộc Lam cùng Y Mông hai người, mà những người khác liền không nhất định. Đặt Di Mạc ở nơi nào? Diệp Tường lúc này tận lực sắm vai quan tâm đệ đệ ca ca này một nhân vật, mặc kệ là quỷ hút máu vẫn là ác linh, đều cùng các ngươi có liên quan đi. Nói cho ta biết, Đặt Di Mạc ở nơi nào? Lúc này nguyên bản một bẩn hề hề lao thái bà, biến thành một có một đầu ô hát tóc, dung mạo xinh đẹp tây phương nữ tử, bất quá thoạt nhìn càng như là con lai. Ngươi rất nhanh sẽ gặp đến hắn. John. John. Thật sự là đáng tiếc ca, bị lựa chọn không phải ngươi. Tóc đen nữ tử đối chói phược chính mình huyết tinh xiềng xích không có lộ ra một chút sợ hãi sắc, mà là mím môi, lộ ra kia quyến rũ ánh mắt, nói, tiếp theo của ta chân thân xuất hiện ở ngươi trước mặt, hy vọng ngươi cũng có thể lộ ra như vậy khêu gợi biểu tình đến. Sau khi nói xong, kia tóc đen nữ tử thân thể liền nháy mắt giống như vỡ vụn thạch cao như vậy, biến thành vô số toái khối. Mà kia vài toái khối, nhặt lên đến vừa thấy, chỉ là phổ thông thạch đầu mà thôi. Hắc Y giáo chủ, quả nhiên một đám đều là sâu không lường được nhân vật. Âm u trong đại sảnh, chỉ có một ít ngọn lửa tại thiêu đốt. Mà phòng bên trong đang phát âm điệu cổ quái ca khúc. Trước hỏa diễm, một tóc đen nữ tử bỗng nhiên mở mắt. Nàng thân một thân hắc váy, đem nàng cực kỳ mạn diệu dáng người phát thảo được vô cùng nhuần nhuyễn. Xảy ra chuyện sao? Hắc ám mặt khác một bên, truyền đến một thanh âm. Thực ngoài ý muốn. Tóc đen nữ tử dùng tà mị tươi cười nhìn về phía hắc ám kia đầu, tiện đà nói, nọt phiệu gia tộc nhân bắt đầu tiếp xúc hắn. Phải không? Bất quá vô dụng. Dự ngôn chú định sẽ thực hiện. Cẩn thận làm việc đi. Đã. Không có thời gian dài bao lâu. Này tóc đen hắc váy nữ tử, chính là địa ngục đệ thập độ dạp chiếu phim tân diễn viên. Vẹn đỏ dạ, vẹn đỏ dạ, chưa xong còn tiếp. Đỡ S, hôm nay còn có thể có một canh. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 23, cổ lão tộc duệ. Thánh mẫu viện giáo đường. Đại khái tình huống chính là như vậy. Giờ này khắc này, suy yếu vô cùng cao như sở tại Vũ Sóc trước mặt hội báo sở hữu tình huống. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Vũ Sóc bất động thanh sắc nghe xong sở hữu sự tình sau, dùng hơi mang lánh khóc biểu tình nói, hắn trở về chủ ôm ấp. Nghĩ đến cũng có thể được căn nghỉ. Ta không thể mang về hắn thi thể. Không phải ngươi trách nhiệm. Huống chi, kế tiếp hắn cũng sẽ biến thành cùng chúng ta đối địch tộc loại. Cỡ lấy bờ quảng trường khách sạn đại sảnh, một đám người đang tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ kẻ sắm vai tư liệu tạm thời không đề cập tới, sở sắm vai nhân vật thân phận, theo thứ tự như sau. Họ sẽ tiến gia tộc 2 tỷ muội, tỷ đã cùng bà chỉnh xí ạ, mạ tỷ ra dở dạp, khuôn mặt gầy màu da tái nhợt lịch sử học trợ giáo hàng ca. Gà gì đỏ. Thoáng mập mạp mập ra kỳ thực văn học tác gia ỷ cả gỡ rằng dáng người mạn rượu gợi cảm mê người nữ diễn viên trạ gì ỷ lệ ốt cùng với John Lý bảy người tụ tập ở cùng nhau. Nay vài người trừ thân là người Đức họ tiền gia tỉ muội, toàn bộ là năm đó chôn giấu thời gian giao nang thế hệ trước nhân hậu đại. Tuy rằng John cùng những người này đều là lần đầu gặp mặt, nhưng bọn hắn đối với hắn thúc thúc cùng với hắn đệ đệ Đạt Di Mạc đều rất quen thuộc, bởi vậy cũng không tính mới lạ. Cỡ lấy bờ quảng trường khách sạn đại sảnh là bọn hắn xưa nay tụ tập địa phương, nữ diễn viên Trạ Dĩ Ỉ là nơi này VIP. Vừa rồi nói chuyện người chính là Trạ Dĩ Ỉ, nàng có một đầu kim sắc tóc ăn, dung mạo coi như là thượng giai, nàng có thể nói là diễn viên đến diễn viên. Nàng bản nhân tự xưng là địa ngục thứ 17 độ dạp chiếu phim diễn viên, tiến vào 17 độ dạp chiếu phim thời gian là tại dị độ phòng học sau. Ngươi chính là Đạt Di Mạc Kaka. Trạ Dĩ Ỉ lúc này cẩn thận nhìn chăm chú vào Diệp Tưởng, nói: Ngươi cùng ngươi đệ đệ thật đúng là không giống a. Diệp Tưởng không lộ thanh sắc nói, ngươi nhận thức đệ đệ của ta sao? Ân. Đương nhiên. Tuy rằng rất nhiều năm chưa thấy qua hắn, nên nói một tiên sinh sự tình. Giờ dạp ho nhẹ một tiếng. John tiên sinh. Thực xin lỗi, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không quan hệ. Một tiên sinh cùng ta thúc thúc cũng nhận thức. Kỳ thật chúng ta mọi người cùng ngươi thúc thúc, còn có ngươi đệ đệ đều là quan hệ hợp ý, có lẽ ngươi không biết. Lý gia tại Sỉ Chặt Bùa Hựa kỳ thật cũng là lịch sử dài lâu đại gia tộc, bất quá phụ thân ngươi sau này nhân cố ly khai xỉ chặt bố ở, kết hôn sau, cũng không có trở về qua. Nhưng sau này ngươi đệ đệ từng đi đến xỉ chặt bố ở, cùng ngươi thúc thúc cùng nhau trụ rất dài một đoạn thời gian. Ngươi hiện tại sở trụ phòng ở kỳ thật là các ngươi gia tổ Úc, phụ thân ngươi chính là ở nơi đó sinh ra. Phụ thân ngươi cùng một tiên sinh từ nhỏ chính là có quen biết, lúc này nói chuyện người là Tí Đạ, cũng chính là Sa La, ạ xẻn ra nhân hòa nhà ta là hàng xóm, cho nên ta tương đối lý giải. Nhưng là, một tiên sinh cư nhiên liền như vậy qua đời. Một tiên sinh nguyên nhân tử vong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tưởng truy vấn, nghe nói ngươi, cảnh sát rất khó chấp nhận của ta lời chứng, thậm chí còn tính toán điều tra ta, bất quá may mắn hắn chết đoạn thời gian đó ta có không có mặt chứng minh, cho nên đành phải phóng ra ta. Nước ngoài trung quy không giống Trung Quốc, vì theo đuổi phá án cái gì thủ đoạn đều dùng được ra đến, không có chứng cứ là không thể vu hãm nhân. Diệp Tưởng từ phía sau lấy ra Dạ Tộc này quyển sách, nói, đây là ta gần nhất tại phiên dịch thư. Mà ở trong quyển sách này, ta nhìn thấy một ít thứ kỳ quái. Này quyển sách, ta đọc qua. Kỳ thực văn học tác gia ỷ cả. Gơ Giang lập tức nói, ta nhớ rõ này quyển sách là giảng thuật quỷ hút máu. Ta cũng đọc qua này quyển sách. Nói chuyện là Sa La. Diệp Tưởng hướng tới ỷ cả cùng Sa La nhìn qua. Điện ảnh mở đầu tụ hội thời điểm, có một kim sắc tóc dài nam tử. Từng nghi ngờ phí lì giả tá nọt phiệu gia tộc danh nghĩa làm việc, mà hắn bị quả tờ dở xưng hô vi gờ rằng, mà ỷ các dòng họ chính là gờ rằng. Mà chả gì ỷ dòng họ, còn lại là lệ út, cùng năm đó cái kia chết đi hóa thành quỷ hút máu nam nhân danh tự như vậy. Không khó suy đoán, chỉ sợ trước mắt nhân, không hề thiếu đô là năm đó tụ hội chi nhân hậu duệ. Mà năm đó chết đi sàn động. Quả tờ dở, cùng với gờ dân. Mạp tô, cũng cùng bọn họ như vậy, đều thuộc về là hậu duệ. Từ điện ảnh mở đầu tụ hội đối thoại phán đoán, bọn họ cũng không đều là khu ma nhân, mà là nguyện trung thành nọt phiểu gia tộc thế tục thế lực. Thế nhưng, lý ra tình huống lại như thế nào đâu? Mở đầu tụ hội nhân trung không có đông phương nhân tồn tại. Nếu dựa theo manh mối suy luận mà nói, đại khái có thể xác định, lý ra là ma nữ hậu duệ. Mà phía trước vẽn đỏ giả theo như lời kia nói, bị lựa chọn không phải ngươi, lại là có ý tứ gì? Bị lựa chọn, là đạt gì mà sao? Hiện tại Diệp Tưởng thông qua trước đọc kịch bản đại khái có thể biết rõ ràng, sau khi tốt nghiệp đại học, John cùng Đạt Di Mạc huynh đệ liền phân tán ra. Nói đến cùng, hai huynh đệ tựa hồ tính cách chênh lệch rất lớn, mà quan hệ cũng không như thế nào hảo, mà Đạt Di Mạc dòng họ thậm chí không phải lý, mà là dùng mẫu thân dòng họ. Mà tại hắn sau này đến đây xỉ chặt bùa hựa hòa thúc thúc sinh hoạt sau, nào đó một ngày hắn đột nhiên sẽ không biết tung tích kịch tình đối ứng nỉ tất lì ở gia tộc một chung hắn đi theo hầu tức đám người khảo cổ đoàn đội rời đi. Chỉ là, những người này nếu đều là nọt phiểu gia tộc cấp dưới thế lực, vì sao này đó gia tộc nhân, vẫn mặc kệ ma nữ hậu duệ lý gia tồn tại ở xỉ chặt bố ở. Giáo đình vì phòng ngừa nhì tật ly ở huyết mạch truyền thừa đi xuống, không tiếc sát hại mấy vạn ma nữ, nhưng là nọt phiểu gia tộc ngược lại dung túng ma nữ hậu duệ tồn tại đến nay. Chẳng lẽ này chính là bọn họ lọt vào giáo đình trục xuất chân chính nguyên nhân sở tại sao? Nếu là như thế này, năm đó kia vài tại 1944 năm đạp lên tiền tuyến minh quân các lão binh đoán lưu lại thời gian giao nang, liền tương đương ý vị sâu xa, bên trong, chẳng lẽ sẽ có dấu vật nguyền rủa sao? Đêm qua, ta nhìn thấy một con rơi. Sa La nói ra đêm qua trận tướng, nhưng là, con rơi kia sau này liền tiêu thất. Lại sau, một tiên sinh cũng không thấy, thẳng đến hắn thi thể bị phát hiện mới thôi. Trường hợp một chút lạnh xuống dưới. Liền cùng này quyển sách viết như vậy. Sa La tiếp ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt tiếp tục nói ra chân tướng, 1948 năm thời điểm, cũng đã xuất hiện. Vàng ải, bất tử vong linh. Phía trước nói tiếng Đức, đống nhiên biến thành tiếng Anh vàng ải. Cũng là để người cảm giác được rất quái dị. Bất quá. Bởi vì tân ính lần giáo hội duyên cớ, tựa hồ mọi người càng thói quen dùng tiếng Anh xưng hô quỷ hút máu. Vàng ải. Chạ gì ỉ ngáp một cái, nói, thật là như vậy sao? Chúng ta hiện tại lại muốn tiếp tục thảo luận thời trung cổ khủng bố cố sự sao? Giờ dạp che đầu, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, Tí Đạ, hiện tại là 21 thế kỷ, không phải vào thời trung cổ. Ngươi muốn chúng ta tin tưởng việc này rất thái quá đi. Vòn vẹn bởi vì phí ly gia tộc sao? Đúng rồi. Diệp Tường lập tức mở to hai mắt nói, ta nhớ ra rồi. Ta có một lần nghe được cha ta đề cập qua phí ly gia tộc. Cái kia gia tộc, nghe nói là một thực đặc thù khu ma nhân gia tộc. Bọn họ bộ tộc nhân từ thần thánh Rôm đế quốc thời kỳ liền tồn tại, là thực khổng lồ gia tộc. Thế nhưng, vào thời Trung Cổ không biết cái gì nguyên nhân, gia tộc nhân khẩu kịch liệt giảm bất tiện đà suy nhược, căn cứ phụ thân theo như lời, nhà bọn họ người là bởi vì cái chết đen nguyên nhân mà dẫn đến. Cái chết đen chỉ là nguyên nhân chí nhất. Sa La tầm mắt tập trung tại kia quyển sách thượng, kia quyển sách tác giả, biết được càng nhiều. Ngươi biết này quyển sách tác giả? Ngươi ngày hôm qua không phải cùng nàng gặp mặt sao? Sa La dùng lạnh lùng ánh mắt nói, ở mà. Not you. Nga. Lúc này vẫn trầm mặc lịch sử học trợ giáo Ản Ca nói, tỷ đạ. Not you gia tộc sự tình. Not you gia tộc. Diệp Tường cấp bách truy vấn, họ sẽ tiền tiểu thư, ngươi đều biết những gì. Đừng nói nữa, tỷ đạ. Sám vai phạ chỉnh xỉ ạ vũ phàm lập tức ngăn cả nói, dôn hắn có lẽ không nên biết này đó. Phí lý gia tộc vì sinh tồn mà trở thành Not you gia tộc, trong truyền thuyết thần chi thân thuộc bộ tộc phụ thuộc, mới có thể sinh tồn xuống dưới. Ngày xưa tổ tiên vinh diệu đều tiêu thất. Trên thực tế, Sa La biết, tỷ đạ đối phí lý gia tộc cảm tình đặc thù là có lý do. Nàng ngoại tổ mẫu là phí lý gia tộc gia chủ tình phụ, mẫu thân còn lại là này tư sinh nữ, sau này gả vào họ sẽ ra. Bí mật này vẫn bị hoàn toàn che giấu, rất ít có người biết. Ngay cả dị mẫu tỷ muội bà chỉnh si ạ, cũng không biết được. Phí lý gia tộc hiển nhiên cũng không phải là cái gì long bộ, tuy rằng phụ thuộc vào Not you gia tộc, nhưng chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản. Ngẫm lại xem, Not you gia tộc lúc ấy bị giáo đình toàn diện trục xuất, phí lý gia nhân lại như trước đi theo này gia tộc mà hành động, liền nhìn ra cũng không đơn giản. Như vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không? Ni tất ly ở gia tộc. Sa La sắc mặt phát sinh kịch liệt biến hóa, nàng tại nghe đến này từ thời điểm, thủ đều rung rung vài phần. Làm sao, tỷ đạ? Giờ giặc bất an cầm tay nàng, nói, này đến cùng là... Nga, không. Ản cạ bỗng nhiên rít gào lên, miễn bản kia ác ma dòng họ. Trường hợp một chút lạnh xuống dưới. Ni tất ly ở gia tộc, xem ra thật là một phi thường kiêng kỵ tử. Chẳng lẽ nói lý ra? Cùng Ni tất ly ở gia tộc có cái gì quan hệ sao? Đối với Diệp Tưởng mà nói, đây là mấu chốt nhất vấn đề. Bọn họ vĩnh viễn đều tồn tại. Sa La thanh âm cũng là thoáng run rẩy lên, không, bọn họ có mặt khắp nơi. Tỷ đạ, ngươi không thoải mái sao? Giờ dạp đỡ Sa La thủ, nói, nếu ngươi không thoải mái, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay buổi tối nguyên bản định ra mở ra giao nang hành động. Không, như cũ đi Sa La khoát tay, nói, ta cảm giác, có lẽ chúng ta hẳn là nhìn một cái, 70 năm trước gia tộc tổ tiên cho chúng ta lưu lại cái gì? Xì chặt bùa ở nhà ga. Vũ Sóc mang theo cảm hiệu sở, đang tại nhà ga tiền chờ. Xe lửa đến chạm sau, dòng người sóng chiều xuống. Bất quá, Vũ Sóc vẫn là rất nhanh từ bên trong tìm ra chính mình hy vọng tìm đến nhân. Hầu tước cùng Mỹ Dạ Dạ Kỳ Mẹ Cổ đi cùng một chỗ, hướng tới Vũ Sóc đi tới. Hồi lâu không thấy, Adam. Vũ Sóc cũng không xưng hô hầu tước vì ca ca. Nhận được của ngươi điện thoại ta liền lập tức chạy đến. Hầu tước chỉ vào mẹ ấy cổ nói. Ở mở mị dạ giải ổ cổ, ở mở mị dạ gia nhân, ngươi nên lý giải đi. Đương nhiên, Nhật Bản âm dương sư đại tộc, như thế nào không có nghe nói qua. Lại nói tiếp cùng Not you gia cũng là vài thế kỷ trước từng dắt tay qua đại tộc. Lần đầu gặp mặt thỉnh nhiều chăm sóc, ta là ở mở mị dạ giải ổ cổ. Mị dạ dạ kỳ mệ cổ hướng tới Vũ Sóc không người chào. Khu ma trận doanh, cũng rốt cuộc hội hợp ở xì chặt bùa vừa, chưa xong còn tiếp. Đơ S, phía trước ô long viết thành thứ 17 quyển. Bất quá cũng không thể sửa chữa, đành phải như vậy. Ngày hôm qua đầu choáng váng không quá thoải mái đành phải ngủ sớm, hôm nay hai càng dâng. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 24, tân huyết tộc. Giữa trưa vừa qua khỏi về sau, thiên không đông nhiên bị âm vân che đậy, tiện đà. Một hồi mưa to hàng lâm. Một nhà tên là Vân Chi Miêu Phòng Ăn, nhà hàng, nội, Diệp Tưởng đang cắt trước mắt bể ỉ vợ tì ác, mà ngồi tại hắn đối diện người là dở dạp cùng Sa La. Này ra phòng ăn, nhà hàng, bệ ỉm tợ ti ạc thật sự rất không sai. Diệp Tưởng bình luận. Đạt Di Mạc cũng thực thích này ra phòng ăn, nhà hàng, bệ ỉm tợ ti ạc. Sa La nói, bất quá hắn mỗi lần đều chỉ điểm bốn thành thục bệ ỉm tợ ti ạc. Này ra điếm điếm chủ cùng chúng ta rất quen thuộc giờ dập còn lại là uống một ngụm trước mắt rau dưa sút, nói, xem hiện tại này vũ thế phải ở đây đợi thêm một lúc. Lúc này, lục tục có người nhảy vào phòng ăn, nhà hàng, nội tránh mưa. Trận này dự báo thời tiết không có đề cập vũ khiến không ít người đều là trở tay không kịp, vào thời điểm đều bị lâm thành ướt sũng. Như vậy, cùng ta cụ thể nói chuyện đi. Diệp Tường đem một ngụm bệ ỉm tợ ti ác nuốt đi xuống, nói, về cái gọi là khủng bố cố sự. Ngươi không cần một điểm cà phê sao? Sa La lại là cố ý qua loa nói, Vân Chi Miêu cả bủ xì nổ phi thường có danh, bất quá ta cũng thực đề cử nơi này đặc sắc bảng hiệu cà phê. Không cần. Thật sự là đáng tiếc. Nơi này cà phê cũng không phải là địa phương khác uống đến có thể sánh bằng. Nói xong câu đó sau, Sa La buông xuống dao đĩa, dùng khăn ăn lau chùi miệng. Ngươi muốn biết nào một bộ phận? Choe Nu A Toại. Diệp Tưởng trầm ngâm một lát sau, nói, về Lý gia sự tình. Ân, không sai hỏi, nhất châm kiến huyết. Bất quá giờ dạp lại là lộ ra xấu hổ sắc, nói, tí đạ, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi. Sa La đem hai tay nâng cằm, có ý vị nhìn Diệp Tưởng. Nói, lại nói tiếp. Của ta dự cảm ứng nghiệm A ngươi đến về sau, quả nhiên là có sự tình phát sinh. Tỷ đạ. Đừng như vậy nói. Giờ dạp lập tức khuyên can. Lý gia cũng không phải xỉ chặt bùa hùa nguyên trụ dân, thậm chí các ngươi gia tộc nguyên bản quốc tịch đều không thể tìm tòi. Cứ việc là Đông Phương Nhân Châu Á huyết thống, lại không xác định đến tuột cùng thuộc về nào một cái dân tộc. Ta tin tưởng ngươi bản nhân cũng không lý giải điểm này. Cha mẹ đích sắc rất ít cùng ta đề cập này đó. Tại đại hàng hải thời đại, Đông Phương đối với Âu Châu nhân mà nói là thực thần bí sở tại, cho nên tại sáng lập tân đường hàng hải khi, không ít người hướng đi đều là hướng Đông. Từ khi đó bắt đầu, Đông Tây Phương chi gian trao đổi bắt đầu trở nên chặt chẽ. Ác mở sần hào Diệp Tưởng lẩm bẩm nói, ngươi biết này chiếc tàu sao? Sa La gật gật đầu. Đương nhiên. Ở mà không có nói cho ta biết chi tiết tình huống. Ta sẽ không biết được so nàng càng nhiều. Ngay cả nàng đều không nói, ta liền càng nói không nên lời những gì đến đây. Hảo. Trở lại chuyện chính đi. Ngươi hỏi là Lý gia sự tình. Từ trước mắt rất nhiều manh mối có thể phán đoán ra, Lý gia vài thế kỷ trước, từng là chân chính vu nữ. Vu nữ? Ân. Thập ngũ đến 18 thế kỷ trong lúc, giáo đình ma nữ săn bắn vận động ngươi hẳn là biết đến. Là. Các ngươi gia tộc chính là đào thoát ma nữ săn bắn nhân. Ngươi vì cái gì sẽ biết người của Lý gia? Diệp Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, là vì phi Lý gia tộc sao? Vô luận ngươi nguyện ý tin tưởng hay không? Đây là sự thật. Nhưng, càng nhiều ta chính mình cũng không biết. Nếu nói thật là thuộc về ma nữ hậu duệ mà nói, như vậy. Cái gọi là Đạt Di Mạc cùng Dôn, đều thuộc về là Nì Tật Ly ở gia tộc nhân. Nói cách khác, Diệp Tưởng muốn diễn là Nì Tật Ly ở gia tộc nhân. Đổi trước kia, Diệp Tưởng đối loại này tình huống nhất định cảm giác được khó có thể nhận. Bất quá ở trong ngộng cảnh vượt qua vô số luân hồi hắn, nay tâm trí đã sớm xưa đâu bằng nay. Đối với hắn mà nói, tuyệt sẽ không dễ dàng nhận này một đáp án. Lý gia là ma nữ hậu duệ, bất quá là kịch bản cấp ra lời kịch mà thôi. Nếu đối lời kịch toàn diện tin tưởng, kia hậu quả sẽ là cái gì không cần nói cũng biết. Diệp Tưởng sẽ không như thế ngu xuẩn. Trên thực tế, chuyện như vậy ngay cả họ Stein như vậy một căn bản không thuộc về khu ma nhân gia tộc đều có thể lý giải, không khỏi quá mức kỳ quái. Rất có khả năng căn bản chính là bị bẻ cong lịch sử, mà chân thật lịch sử, chỉ sợ phí Lý gia tộc cũng căn bản không cho lý giải. Không, thậm chí là ở mạ, nàng liền thật sự biết lịch sử chân tướng sao. Như vậy này cùng quỷ hút máu quan hệ là cái gì? Ngươi đối quỷ hút máu lý giải bao nhiêu? Ta nếu nói càng nhiều là từ toái ly tật khe vảm ai đi gì lý giải đến, ngươi tin tưởng sao? Ân, ta cũng thực thích khe vảm ai đi gì, trước mắt đang tại chờ mong đệ lục quý. Bất quá thứ năm quý chụp được thật sự không được như ý muốn. Sa La câu này lời kịch thật sự để người dở khóc dở cười. Bất quá loại này đem quỷ hút máu đắp nặn thành nói chuyện yêu đương xoáy ca mỹ nữ kịch tình thật đúng là rất vớ vẩn. Ngươi không phải còn nhìn xem thực hăng say, mỗi lần đều lôi kéo ta cùng ngươi cùng nhau xem. Giờ dạp không nói gì nói. Quỷ hút máu. Kỳ thật là một loại nhận đến nguyền rủa mà đản sinh ra đến ác linh. Sa La nói đến những lời này thời điểm, thiên không đánh một thực vang lôi đỉnh. Bọn họ là bị thượng đế cự tuyệt tại thiên quốc chi môn phía trước, thuộc về ma quỷ sứ giả. Bọn họ hút nhân loại máu, nhưng cũng không tồn tại chân chính hình thể, quỷ hút máu kỳ thật cũng không phải chết đi rời đi phần mộ mà biến thành cương thi, bọn họ thi thể cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng, chân chính bị nguyền rủa là bọn hắn chết đi linh hồn. Giờ dạp cao mày nói, tì đạ, đủ. Đều nói là khủng bố cố sự. Ngươi không tin, coi như cố sự nghe đi. Diệp Tường nhớ lại điện ảnh mở đầu kia đoạn kịch tình. Lệ ô tại chết đi biến thành quỷ hút máu, nhưng là hắn thi thể như trước ở trong phần mộ. Bị thượng đế cự tuyệt tại thiên quốc chi môn phía trước. Đối, chính là như vậy. Tỷ đã là một kiền thành cờ di đồ, nàng tự nhiên đối với thượng đế tồn tại rất tin không nghi ngờ. Bất quá, quỷ hút máu chỉ là ma quỷ sứ giả chi nhất mà thôi, tương đối mà nói, số lượng nhiều nhất mà thôi. Chân chính đáng sợ là ác ma bản thân. Nói tới đây thời điểm, nàng đã bắt đầu tại trước ngực vạch dấu thập tự, mà Sa La bản nhân cũng tại trong lòng đối với thượng đế cầu nguyện lên. Nàng tại hiện thực thế giới cũng không phải một cờ dị đồ, thế nhưng nếu tại đây có quỷ thần tồn tại thế giới, kia vẫn là ôm một điểm thành kính chi tâm hảo. Người cho rằng, ác ma là như thế nào sinh ra ở trên thế giới này? Diệp Tường lắc đầu. Cái gọi là ác ma. Hơn xa người ta có khả năng tưởng tượng. cũng không phải nào đó cụ thể. Có được nhục thân tồn tại. Ác ma là dựa vào nhân loại ác niệm mà sinh ra. Bọn họ vẫn tồn tại. Bọn họ có mặt khắp nơi. Ác ma chính là như thế. Cho dù là giờ này khắc này, có lẽ ác ma cũng đồng dạng nhìn xuống thế giới này. Hắc ám trên bầu trời, mưa to giống như thiên khuynh như vậy huy sái xuống. Phố lớn ngõ nhỏ thượng, cơ hồ không có bao nhiêu người. Trong một con hẻm nhỏ, một thân phi áo mưa nhân đang vội vàng hành tẩu. Điện ảnh trong màn hình, người này mặt bộ đại bộ phận đều bị che đậy. Vòn vẹn chỉ để lại môi. Hắn đi tới trong đó một tòa cũ kỹ phòng ốc tiền, lấy ra một cái màu đồng cổ chìa khóa, đem cửa phòng mở ra, sau đó liền nhanh chạy bộ đi vào. Hắn đi vào cửa phòng sau. Hơi hơi thở hổn hển, tiện đà, liền đem áo mưa mũ trùm bỏ đi. Này nhân diện sắc cực kỳ tái nhợt, thoạt nhìn giống như là người chết như vậy. Tên của hắn là Anka. Gạ dịt đỏ. Mà tại phòng ốc bên trong, còn có một người khác tại. Ikaz. Gỡ rằng. Ngươi đến thật đúng là muộn. Thân thể mập ra Ikaz đang uống một ly hịt kỳ, lắc lắc chén rượu, hơi mang vài phần men say nói. Mưa lớn như vậy, ta đương nhiên không thể quá nhanh chạy tới. Ảng cả đi đến ỉ cả trước mặt, hít sâu một chút sau, nắm lên trên bàn hít kỳ bình rượu. Liền hướng tới trước mắt trong chén đổ, thậm chí đều không có thêm băng khối. Liền trực tiếp uống đi xuống. Hắn hiện tại thế nào? Ảng cả kia trương giống như người chết gương mặt cho dù tại đổ vào một ly hít kỳ sau, như trước không có nửa phần khởi sắc. Đương nhiên còn hảo hảo. Dẹ trưng cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Ảng cả nắm chặt chén rượu, thở hồng hộc nói, ta tuyệt không tưởng bước phỉ lì gia tộc dập khuôn theo. Đó là tự nhiên. Ta chỉ hy vọng này hết thảy ác ngộng dừng ở đây. Người ta đều hy vọng như thế. Tiếp, hai người liền đi lên lầu các. Tại lầu các nội, một khối thi thể, bị đinh ở trên vách tường. Kia khối thi thể thoạt nhìn liền giống như sấy khô xác ướp, hoàn toàn khô héo héo rút, thật là làm cho người ta sợ hãi. Mà thi thể tay chân tứ chi, đều bị đóng lên bốn căn bén nhọn đinh tử, nằm vùng. Tạm thời còn không có biến hóa sao. Ân. Tóm lại còn phải tiến thêm một bước quan sát.